Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Tiếng Yêu Không Thể Nói, đến từ tác giả Dạ Thảo. Và sau khi lắng nghe xong thì hy vọng quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Tiếng Yêu Không Thể Nói, tác giả Dạ Thảo qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi gặp anh vào một buổi chiều cuối đông. Không hiểu vì sao ngày hôm ấy trời lại mưa xối xả, giống như một cơn mưa rào đầu hạ. Tôi cố nép mình sâu vào trong mái hiên của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, chờ đợi cho cơn mưa tạnh hẳn. Thế rồi tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian khô ráo ban nãy, vừa lẩm bẩm chửi thề cái thời tiết khó chịu. Tôi rũ mái tóc phủ loà xòa trước trán để chúng mau khô. Chiếc áo khoác không đủ sưởi ấm, tôi phải nép sát vào cửa của nhà bên đường để tránh gió. Mưa mỗi lúc một to, và mái hiên tất nhiên không đủ rộng để che chắn cho toàn bộ những người đang trú ở đây. Tôi bắt đầu cảm thấy lo khi nước bắn vào người ngày một nhiều, bất giác đưa tay lên vò tai liên tục. Đôi môi của tôi bắt đầu tím tái. Từ đây chạy về khu tôi trọ chắc tầm khoảng 5 phút. Đằng nào thì cũng đã ướt. Chịu ướt thêm chút nữa để về phòng sưởi ấm, còn hơn đứng ở đây co giò. Tôi bước xuống đường, đôi mắt nhắm lại do bị nước mưa hắt vào cay xè. Có tiếng còi xe. Ai đó bỗng nhiên kéo tay tôi lại thật mạnh rồi quát lớn. Này, đây là Hà Nội đấy. Tôi trố mắt nhìn người vừa kéo tay tôi. Anh ta vì cáo tôi nên tóc và vai cũng bắt đầu vương những giọt nước mưa lớn nhỏ. Mà khoan đã, chuyện của tôi không phải là cổ tích, nên sẽ không có chuyện người đó là soái ca. Anh ta chỉ là một người bình thường, đàn ông, thế nhưng chiều cao chắc cũng chỉ ngang ngửa tôi. Không quá đẹp trai, đôi môi bởi vì lạnh nên cũng thâm xì tựa như hai con đỉa vắt ngang. Tôi nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, rồi vùng tay ra khỏi tay của anh ta, tôi lao đầu chạy. Tôi đây đâu phải là không thấy chiếc xe container đó đi đến. Chỉ là lỡ bước xuống lòng đường rồi, chưa kịp lùi lại mà thôi. Tôi bất chấp những hạt mưa xối xả cứ như thế, lao đầu chạy. Đôi tay của tôi buốt lạnh, bởi vì đưa lên ngang đầu chắn cho nước mưa khỏi hắt vào mắt. Mạch máu cũng dần đông cứng lại bởi vì lạnh. Cuối cùng cũng về đến phòng trọ. Tôi mau chóng thay quần áo, sau đó chui vào chăn co giò. Chợt nhớ đến lời của người thanh niên ban nãy, miệng vô thức lẩm bẩm. Gã thần kinh, đúng là xấu xí. Một thời gian sau, tôi chán công việc công nhân gò bó nên quyết định mở một quán nước nhỏ bên vỉa hè. Cái oi nồng của mùa hè miền Bắc kéo dài, đã lâu lắm rồi không có một cơn mưa rào. Khóm cây bên cạnh chỗ tôi ngồi lá cũng rũ cả xuống bởi vì nắng gắt. Cuối cùng thì trời cũng chịu đổ mưa. Khi đám mây đen kia sầm xì che kín bầu trời thì tôi cũng mau chóng dọn lại gọn hàng hóa. Chỉ là quán cốc vỉa hè nên đồ đạc chỉ là vài chai nước, mấy chiếc bàn ghế cốc chén, một chiếc bếp than và vài vật dụng cần thiết khác. Một cơn mưa ào ạt kèm theo cả sấm chớp. Bữa tối hôm ấy tôi không bán hàng, mà cùng với đám bạn lang thang trong trung tâm siêu thị. Thế rồi tự thưởng cho mình một ly kem mát lạnh. Lúc cùng với đám bạn trở về, tôi lại va vào một người đàn ông khác đang cố chạy vào phía trong để tránh mưa. Lại là đôi môi thâm xì đó. Anh ta cúi đầu rối rít nói. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi nhìn anh ta, ném trả lại câu nói khi xưa. Này, đây là Hà Nội đấy. Gã nhìn tôi, trong mắt đầy những tia kinh ngạc, nhưng không nói gì cả. Tôi không quá bận tâm đến gã. Chỉ cay bởi vì gã làm cho tôi bị mấy người trú mưa cùng hôm ấy mắng tôi là thần kinh. Bây giờ trả đũa lại được, tôi vênh váo kéo tay đám bạn ra về. Tôi không tin vào định mệnh cho đến khi gặp lại anh ta lần thứ ba. Vẫn là gặp nhau dưới mưa. Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh đến mức tôi không kịp dọn hàng. Một vài người khác thấy mưa bỏ đi, để lại tôi một mình loay hoay giữa cơn mưa. Nhưng giống như một phép màu, gã đến giúp tôi thu dọn đồ để gọn sát vào vỉa hè nơi có mái hiên. Bởi vì vội nên tôi cũng chẳng ngừng lên nhìn gã. Cho đến khi đồ đạc đã yên vị ở nơi khô ráo, tôi mới nghĩ đến cần phải nói một lời cảm ơn. Đôi môi ấy khiến cho tôi không thể nào chế ngự được cảm xúc, buột miệng nói. Lại là anh? Phải đấy. Tôi thấy em loay hoay nên đến giúp. Thật kỳ lạ, khi chúng ta luôn gặp nhau khi trời mưa nhỉ? Có đúng không? Cơ thể tôi bị nước mưa thấm ướt. Gã môi thơm ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi nhìn gã nhoẻn miệng cười gật đầu đáp. Những ngày sau đó, môi thơm liên tục qua quán của tôi uống nước. Nhiều đến nỗi tôi phải nhủ thầm. Chẳng biết là gã có mục đích gì hay không. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi. Thật ra thì tôi thậm chí còn chưa biết tên của môi thơm. Gã là khách hàng, tôi là chủ quán. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Được một thời gian thì môi thơm không còn ghé quán của tôi vào buổi chiều tà nữa. Thay vào đó thì gã lại đến vào lúc tối muộn, rồi lại liên tục tiện tay dọn hàng giúp tôi. Cũng có lúc gã cùng với tôi về, lúc lại đi hướng ngược lại. Bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên của môi thơm. Có lần tôi bụt miệng gọi. Này, môi thơm! Gã nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi chẳng biết là gã có biết là tôi gọi gã hay không. Chỉ thấy gã vẫn lặng lẽ bê giúp tôi chiếc ô gửi vào nhà dân bên đường. Thật ra thì môi của gã dù không được hồng hào, nhưng mà cũng không phải là quá thơm, trừ những lúc bị lạnh hoặc là dính nước mưa. Thế nhưng bởi vì là thói quen nên tôi vẫn luôn nhớ về gã với biệt danh môi thơm đó. Buổi tối hôm ấy, đợi mãi không thấy gã đến, tôi cứ nhấp nhòm ngó quanh, chẳng rõ là mong chờ gã hay là vì thiếu một người dọn hàng. 2 giờ chiều, bầu trời bỗng trở nên tối sầm vì bị che lấp bởi những đám mây xám xịt nặng nề. Tôi cố gắng hết công suất để dọn hàng. Gió ở bên ngoài sộc vào mũi của tôi là thứ mùi ngai ngái của những hạt mưa đầu mùa. Tôi kéo chiếc ghế nhựa xếp chồng chúng lên nhau, vừa làm vừa xin ông trời đừng mưa vội. Trời mưa lại làm cho tôi nhớ đến môi thơm, nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi. Một tuần đã trôi qua không hề thấy gã xuất hiện. Tôi bỗng vu vơ hỏi, dù biết là sẽ không có được câu trả lời. Này môi thơm, đã sắp mưa rồi đấy, tại sao anh chưa xuất hiện thế? Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt suýt chút nữa khiến tôi ngã ngửa xuống đất, văng tim ra ngoài. Môi thơm đang đứng trước mặt tôi, cao lớn và đĩnh đạc, tóc mái lòa xòa trước trán và nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ, nhưng mà không phải. Lại một lần nữa môi thơm xuất hiện khi trời mưa. Tim của tôi đập nhanh như một điệu nhạc dưới trời mưa tháng 7. Lồng ngực phập phồng khi môi thơm đưa tay bê giúp tôi chồng ghế đỏ. Tim của tôi bỗng hấn đi một nhịp. Và phải mất một lúc lâu sau đó tôi mới nhận ra mình cần phải dọn hàng xong trước khi trời mưa. Tôi lối hối xếp gọn bàn ghế để cho môi thơm bê đi cất. Xong xuôi thì gã đột ngột đề nghị. Tôi mời em một ly cà phê nhé. Mặt của tôi dần đỏ ửng lên, nhưng mà tim tôi đã thôi không đập rối rít như trước nữa. Trong lúc chờ đợi nhân viên bê đồ uống, môi thơm đột nhiên giới thiệu. Tôi tên là Vũ, mà Vũ có nghĩa là mưa. Có lẽ đó là lý do vì sao mỗi lần gặp em thì mưa lại cứ luôn xuất hiện. Còn em tên là Ánh Dương, nghĩa là nắng. Hy vọng sau khi cơn mưa này qua đi thì nắng sẽ xuất hiện thật rực rỡ. Thế em đoán thử xem buổi hẹn lần tới của chúng ta liệu sẽ có mưa không? Môi thơm, à mà không, phải gọi là Vũ, ghé sát vào mặt của tôi thì thầm. Trái tim phản chủ của tôi lại một lần nữa đập lùng bùng trong lồng ngực. Những điệu nhạc lặp lại dưới trời mưa tháng 7. Tôi và Vũ cứ như thế nhẹ nhàng bước vào đời nhau. Hàng ngày sau khi tan làm thì anh sẽ đến phụ tôi bán và dọn hàng. Anh chu đáo ân cần, khiến cho tôi có cảm giác bồng bềnh trong hạnh phúc. Chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên không có những lần hẹn hò lãng mạn như các cặp tình nhân khác. Thời gian yêu đương của bọn tôi đa phần là ở quán cốc vỉa hè của tôi. Lâu lâu trời mưa thì tôi mới có thời gian dành riêng cho anh. Cũng giống như hôm nay, Hà Nội đã mưa 3 ngày liền. Tôi nằm dài trong phòng chờ anh đi làm về ghé qua. Anh có nói trên đường về sẽ mua luôn đồ ăn, nên tôi không cần phải đội mưa đi chợ. Anh về và theo thói quen phụ tôi nấu nướng. Tôi thương anh, nên nói là mình có thể tự làm. Anh gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi đáp. Vậy em nấu giúp anh nhé. Anh cứ nghỉ ngơi đi, cứ để đấy cho em. Anh đặt nhẹ lên trán tôi nụ hôn rồi lên giường nằm. Tay của anh lướt lướt trên màn hình điện thoại, mắt thì thi thoảng lại nhìn tôi mỉm cười. Nấu xong bữa tối, tôi chạy lên giường nhắc anh. Anh, đi tắm đi, còn ăn cơm. Anh quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Có thấy giống anh không? Trên màn hình điện thoại là một đứa bé trai khoảng tầm 3 tuổi. Thằng bé ngồi trên chiếc ô tô điều khiển cười thật tươi. Tôi thì không giỏi phân biệt gương mặt nên nhíu mày hỏi anh. Đứa bé này là ai hả anh? Là con anh đấy. Nghe xong thì tim của tôi bỗng thắt lại, giật mạnh chiếc điện thoại trên tay của anh. Tôi nhìn anh, rồi nhìn đứa bé trong ảnh. Cứ như thế nhìn qua nhìn lại rất lâu. Tôi vốn dĩ là không giỏi nhận diện gương mặt. Bức ảnh này lại chụp bằng phần mềm chụp ảnh, nên có vài nét đã được chỉnh sửa, khiến cho tôi lại càng hoang mang. Bức hình này được mẹ thằng bé đăng lên, nhấn vào tài khoản chị ta, kiểm tra một hồi chỉ thấy toàn là ảnh hai mẹ con. Tuyệt nhiên không có bóng dáng một người đàn ông nào xuất hiện. Trong đầu của tôi chợt nhớ có lần anh kể về tình yêu 4 năm với một cô gái. Anh không nói lý do chia tay, mà chỉ nói là không hợp. Có khi nào đây chính là cô ta? Còn đứa trẻ đó là con của anh. Anh nhìn thấy tôi đăm chiêu thì kéo tôi vào lòng rồi hỏi. Nếu thằng bé này là con anh, thì em còn yêu anh nữa không? Đây là người yêu cũ của anh sao? Đúng vậy. Nhưng mà bọn anh đã chia tay lâu rồi. Tôi cau mày nhìn anh chất vấn. Chia tay? Vậy thì vì sao anh vẫn còn vào Facebook của cô ta làm gì thế? Anh có vào đâu. Vẫn còn kết bạn. Nên khi cô ấy đăng ảnh thì hiện lên thôi. Vũ vừa nói vừa lấy lại điện thoại trên tay tôi. Sau khi để chiếc điện thoại xuống giường thì anh hỏi. Nếu như đứa bé này là con anh, em có còn yêu anh không? Tôi nhìn anh thẳng thắn nói ra quan điểm. Nếu như đó là con của anh, có thể là em vẫn còn yêu anh. Bởi vì tình cảm là thứ không thể nói hết là hết ngay được. Nhưng mà để lấy anh, em không dám chắc. Ghê vậy. Kiên quyết như vậy á? Đúng thế. Tuy em không phải là cành vàng lá ngọc, không cao sang mỹ miều, nhưng mà em nghĩ em không đến mức phải đi làm vợ lẽ của người ta. Vũ nghe xong cười buồn, xoa xoa mái tóc của tôi cho rối tung lên rồi bảo. Anh đã nói rồi. Anh chưa có vợ, chưa từng đăng ký kết hôn. Nếu như em không tin thì anh có thể đưa em lên phường kiểm tra. Em cũng chỉ là nói rõ quan điểm của em cho anh biết thôi. Nhưng mà em thấy thằng bé kia có nhiều điểm giống anh lắm đấy. Nhất là hai cái răng cửa thưa thưa này này. Ngốc này. Em nghĩ mà xem. Nếu như nó là con anh thì sao anh lại ở đây với em chứ? Nó mà là con anh thì anh phải kết hôn với cô ấy. Chứ làm sao bỏ con anh được. Một năm qua tôi cũng cảm nhận được anh khá tình cảm. Những gì tôi biết về anh cho tôi thấy anh không giống như một kẻ quất ngựa truy phong cho lắm. Thế tôi vẫn còn vẻ hoài nghi, anh giải thích thêm. Nếu anh mà như em đang nghi ngờ, thì em nghĩ cô ấy có còn kết bạn Facebook với anh không? Hơn nữa thằng bé gần 3 tuổi rồi, mà bọn anh chỉ mới chia tay có 2 năm thôi. Làm gì có chuyện anh làm cô ấy có thai rồi bỏ mặc được. Thế sao bỗng nhiên anh lại hỏi em như thế? Tự nhiên anh nghĩ ra muốn hỏi xem phản ứng của em thế nào thôi. Chẳng ngờ người yêu của tôi cứng quá, tôi phải hụt hơi giải thích thế này đây. Tôi nhìn anh, gương mặt của Vũ tuy không vui, nhưng mà lại không có nét nào của giả dối. Nhất là lời giải thích của anh điểm nào cũng hợp lý, nên tôi chọn tin anh với một điều kiện. Anh phải hủy kết bạn với người yêu cũ ngay trước mặt tôi. Vũ chiều theo ý của tôi, đưa máy cho tôi muốn làm gì thì làm. Để cho chắc chắn, không chỉ hủy, tôi còn chặn luôn cả Facebook của cô ta. Với tôi, những mối quan hệ cũ như thế này thật sự không hề an toàn. Vũ đương nhiên không hề phản đối việc đó. Ngược lại, còn nhéo mũi của tôi rồi hỏi. Sao nào? Thế bây giờ đã chịu tin anh chưa? Em tạm tin đấy. Nhưng mà sau này thì còn phải tìm hiểu thêm. Yêu nhau được gần 2 năm thì Vũ đề nghị tôi chuyển về sống chung với anh, để anh tiện chăm sóc. Tôi có chút phân vân, còn lũ bạn thì phản đối. Mày và Vũ yêu nhau chỉ mới 2 năm thôi, chưa được gọi là hiểu hết về nhau. Bây giờ mày không càn không chống về làm vợ hờ của người ta, thế rồi chung bát chung đũa, mới biết là cuộc sống không như là mơ. Đến lúc cơm áo gạo tiền giết chết tình yêu, thì con gái bọn mình thiệt thòi, chứ đàn ông nó chả mất cái gì cả. Thế nhưng tình yêu với gọi, tôi bỏ ngoài tai tất cả, về cùng với anh, chung sống một nhà. Không phải là tôi yêu anh đến mức lú lẫn, mà chỉ vì tôi nghĩ dù sao bọn tôi cũng đi quá giới hạn từ lâu. Việc sống chung hay riêng cũng chỉ khác nhau ở cái tên gọi. Việc sống chung của tôi và anh tất nhiên có những thuận lợi kèm theo cả những bất lợi. Cả hai đều đã quen với việc sống một mình, nên bây giờ sống chung với nhau, những ngày đầu tiên có chút không được thoải mái, nhất là về mặt thời gian. Trong lòng của tôi luôn có một chút gì đó tiếc nuối, giống như đánh mất một thứ gì đó, nhưng mà lại không thể nào gọi tên. Tôi không rõ là Vũ có cảm nhận như tôi hay không, chỉ thấy dạo gần đây, Vũ yêu đời hẳn. Một thời gian sau thì tôi cũng dần quen với việc sống chung, quen với việc được anh ôm gọn vào lòng mỗi tối trước khi đi ngủ. Có lẽ bởi vì không chịu được những ràng buộc của hôn nhân, nên tôi và Vũ đều cảm thấy sống chung là một quyết định đúng đắn. Sống chung mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm mà trước đó chưa từng có. Tất nhiên, cũng có những lúc khó chịu và tức giận, nhưng mà nó không quá ảnh hưởng đến tình yêu của tôi và Vũ. Tôi yêu anh chiều tôi. Công việc bán nước của tôi thường bận khi công nhân tan ca, bởi vậy tôi gần như không có thời gian nấu cơm. Có những hôm thương anh, tôi nhắn: "Chồng à, tới hôm nay chồng ăn cơm ở công ty rồi nghỉ lại đó, chiều làm cho đỡ mệt. Em ăn cơm một mình cũng được." Vậy mà đến trưa vẫn thấy anh xách hai hộp cơm mang tới, miệng cười thật tươi nịnh nọt. Ăn chung với vợ quen rồi, giờ mà không ngồi cạnh vợ ăn thì không ngon miệng. Tôi nghe xong thì trái tim tan chảy, nhìn thấy anh thì bao nhiêu mệt nhọc trong tôi tan biến hết. Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong tôi ngày một lớn, còn anh mỗi khi nhắc đến lại nắm chặt tay tôi rầu rĩ rồi nói: "Anh cũng thương em, nhưng mà bây giờ kinh tế chưa vững chắc. Em cố gắng đợi anh một vài năm nữa, có tiền mình làm đám cưới em nhé." "Lại tiền? Anh lúc nào cũng tiền. Thế mình cưới nhau rồi kiếm tiền cũng được, có sao đâu." "Nhưng mà anh không muốn em phải khổ. Anh muốn phải có tiền để cho em một đám cưới thật lớn. Đứa con gái chỉ có một lần. Anh không muốn em chịu thiệt thòi với chúng bạn đâu." Càng nghe anh nói thì cơn giận trong tôi lại càng lớn. Tôi rụt tay mình lại lớn tiếng rồi nói: "Em đã nói với anh rồi, em không cần những thứ đó. Cái em cần là một gia đình hạnh phúc, là anh biết thương yêu em. Bọn mình yêu nhau cũng gần 3 năm, cả em và anh đều không còn trẻ nữa, mà thanh xuân của người con gái thì ngắn lắm. Nếu như anh không thương em, cứ để em đi đi. Nhùng nhằng mãi thế này mệt lắm." "Em nói cái gì thế? Anh làm sao có thể không thương em được? Không thương em mà ngày nào cũng cố gắng về ăn cơm cùng với em, vì sợ em bỏ bữa, sợ em đông khách không có ai phụ hay sao? Vậy anh xem, có đứa con gái nào 5 lần 7 lượt đề nghị cưới mà cứ bị gạt đi như em không? Hay là vì em sống với anh, anh biết hết về em rồi nên không muốn cưới nữa?" Anh nghe tôi chất vấn thì thở hắt ra lớn tiếng đáp lại: "Em đừng có suy diễn. Anh cố gắng vì ai chứ? Kiếm tiền là vì ai? Chẳng phải để lo cho em một đám cưới như người ta sao? Vẫn biết chỉ cần yêu nhau, chỉ cần là mình hạnh phúc. Nhưng mà anh là đàn ông, mà không cho em được cái đám cưới tử tế thì anh nhục lắm." "Nói như anh, thế người nghèo không ai cưới được sao? Khối người còn khó khăn hơn mình, thế nhưng mà người ta vẫn hạnh phúc nắm tay nhau để đăng ký kết hôn đấy thôi." Tôi nóng, anh giận. Cứ như thế chúng tôi cãi qua cãi lại rất lâu. Chưa bao giờ chúng tôi to tiếng với nhau đến như vậy. Càng cãi nhau tôi lại càng lo sợ. Sợ rằng anh hết yêu tôi. Sợ rằng anh chỉ vui chơi qua đường, chứ không hề muốn tính đến chuyện trăm năm cùng với tôi. Sợ nhất là anh đã có một mối quan hệ mới, nên không muốn ràng buộc cùng tôi. Lòng tôi rối bời, tôi hét lên: "Thôi, không cần phải nói nữa. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Anh cũng chỉ muốn đùa vui thôi. Anh đúng là thằng tội. Chỉ vì hai đứa không thống nhất được quan điểm nên tôi quyết định ra đi. Không phải bởi vì hết yêu, mà là bởi vì tôi đã quá mệt mỏi. Con gái có thì, và tôi thì cần một danh phận. Tôi không thể nào sống mãi với anh theo cái kiểu giả nhân giả nghĩa, non vợ chồng như thế này được nữa. Tôi dọn hết đồ đạc, quyết định chuyển đi. Anh giữ chặt tôi lại, quyết không cho tôi làm theo ý. Tôi càng vùng vẫy thì anh lại càng ôm tôi chặt hơn. Bầu trời ngoài kia cũng bất ngờ có một tiếng sấm rền vang, khiến cho tôi bừng tỉnh. Chờ đợi không đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất là chẳng biết bản thân phải chờ đến bao giờ." Tôi gạt nước mắt kiên định nói: "Em suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như anh không thể cưới, thế thì buông tay nhau đi. Không, anh không cho em đi đâu cả. Anh nói rồi, anh yêu em. Chỉ là anh sợ em thiệt thòi nên mới như vậy thôi. Anh xin lỗi. Vừa nói thì Vũ vừa hôn nhẹ lên gương mặt của tôi. Dường như anh đang cố gắng dùng nụ hôn của mình để lau khô đi những giọt nước mắt còn vương trên má tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh thật kỹ, đôi mắt khép hờ, đôi mày rậm, cái trán cao và cả cái làn da lúc nào cũng bóng dầu của anh nữa. Mọi thứ thân thuộc tựa như hơi thở vậy. Nếu như bây giờ phải xa anh, tôi không dám chắc là mình sẽ chịu được. Nhìn thấy tôi im lặng không nhúc nhích, anh hiểu là tôi đã mềm lòng, nên nới lỏng vòng tay, thì thầm rồi nói. Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Nếu như em muốn thì ngày mai anh sẽ đưa em về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Anh không cần tiền nữa. Chỉ cần em thôi. Con gái thì yêu bằng tai, mà con trai thì yêu bằng mắt. Chỉ cần vài lời dỗ ngọt của anh thì tim tôi lại mềm nhũn. Cứ như thế tôi để mặc cho anh ôm. Anh hôn thế rồi cuốn theo anh, hòa vào những ham muốn thể xác. Từng nụ hôn của anh cứ như thế dìu dắt tôi đi qua hết mọi cung bậc của ái ân. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh lướt dọc vành tai, khiến cho gai ốc khắp người của tôi nổi nhẹ lên. Anh cứ như vậy, ngậm chặt dãy tai của tôi cắn nhẹ. Toàn bộ thần kinh trên cơ thể của tôi bị đánh thức. Nhiệt độ trong phòng cũng nóng dần lên theo từng nhịp của anh. Quần áo trên người tôi đều bị anh lột sạch. Thế nhưng chưa thỏa mãn, anh ma mãnh khiến cho tôi không ít lần phải bật ra tiếng van xin. Thế còn dám bỏ anh đi nữa không? Em không. Tha cho em đi. Tiếng rên rỉ mỗi ngày một lớn khi mà anh tiến sâu vào cơ thể của tôi. Tấm lưng trần của anh bắt đầu xuất hiện mồ hôi bóng nhấy, làm cho tôi không thể nào bấu tay lâu được. Cứ như thế mặc cho ngoài kia mưa gió sấm chớp đi đồng, hai chúng tôi cứ như vậy hòa vào những khoái cảm đê mê đến tê dại. Vũ giữ đúng lời hứa đưa tôi trở về nhà. Bố mẹ của anh có vẻ khá quý tôi. Nhất là mẹ anh. Bác cứ luôn miệng xưng mẹ rồi còn gọi tôi là con, khiến cho tôi có chút ngại ngùng. Thế hai đứa dự tính thế nào? Nói mẹ nghe xem. Thì bọn con cũng muốn nhờ mẹ xem ngày nào tốt thì sang bên nhà Dương để nói chuyện với người lớn, rồi xin phép cho bọn con làm đám cưới. Thế để mai mẹ đi xem nhé. Ánh Dương, nhớ ghi cho mẹ xin ngày giờ sinh của con để mẹ xem nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Cháu nhớ rồi à? Khi về bác gái còn căn dặn. Vũ à, con đưa em nó về cẩn thận đấy nhá. Tới nơi thì nhớ gọi về cho mẹ yên tâm. Ánh Dương nhá. Dạ vâng ạ. Thế thôi đi đi kẻo muộn đấy. Mà lên trên đấy hai đứa cố gắng bảo ban nhau làm ăn cho tốt. Tôi và Vũ cúi đầu chào bác gái, rồi leo lên xe để bác trai đưa ra đường lớn, bắt xe đi Hà Nội. Cửa ải đầu tiên tôi đã thuận lợi vượt qua. Xem ra thì ngày tôi và anh nên duyên vợ chồng cũng không còn xa nữa. Từ quê lên đến phòng trọ thì người tôi cũng mệt nhoài. Cứ như thế nằm phủ phục trên giường mặc kệ cho Vũ xếp gọn đồ đạc. Xong xuôi thì anh leo lên giường thủ thị vào tai của tôi nịnh nọt. Dương này, hay là mình có con đi? Chừng nào có con thì cưới được không? Thế nhỡ đâu anh bỏ của chạy lấy người, thế em bắt vả ai đây? Em nghĩ anh là người như thế sao? Nhìn khuôn mặt của Vũ dài ra, tôi bật cười nhéo má của anh giải thích. Em đùa thôi. Nhưng mà em không thích có thai trước đâu. Nếu như lỡ thì không nói. Còn cố tình em không làm đâu. Như thế bố mẹ anh sẽ không thích em nữa đâu. Bố mẹ anh chả mong cháu quái chứ. Cưới trâu được cả ngá. Ông bà có mà cười cả ngày không khép được mồm ấy. Không. Em sống với anh thật. Nhưng mà vẫn phải giữ lại chút giá trị cho bản thân. Chừng nào mình chính thức là vợ chồng, thì em tự khắc sẽ sinh con cho anh. Không thuyết phục được tôi, Vũ nằm dài ra giường thở dài. Còn tôi, vì lời đề nghị của anh mà lăn qua lộn mãi không ngủ được. Nằm chán chê, tôi lại lôi điện thoại ra, định bụng kể cho mấy đứa bạn nghe về chuyến về quê cùng với Vũ. Mà xui một cái là điện thoại báo pin yếu, tôi đành phải mượn điện thoại của Vũ nhắn tin. Nói chuyện chán chê với bọn nó, tôi lại lang thang vào Facebook của anh xem có gì hay ho. Bất ngờ thì lại phát hiện anh có tin nhắn chờ. Vũ thì không dành về Facebook, cho nên tin nhắn chờ từ 3 ngày trước vẫn không biết mở ra đọc. Anh đại diện của tài khoản nhắn tin cho Vũ nhìn vô cùng quen mắt, nhưng mà nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Tôi ấn vào để đọc xem người ta nhắn gì cho Vũ. Thì đập vào mắt của tôi là đoạn tin nhắn khá dài. Hôm qua, bé Ben hỏi em vì sao các bạn có bố, có ông nội, mà con thì lại không có. Em biết năm xưa em đã sai. Cũng biết là anh đã có cuộc sống mới. Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn con có bố như bao nhiêu bạn bè khác thôi. Em không muốn nhìn thấy con phải hỏi những câu hỏi như thế nữa. Thằng bé thật sự cần một người cha, cần một gia đình trọn vẹn. Nếu như anh thương con, muốn gặp con, thì gọi cho em theo số này nhé. Tôi vội vàng thoát ra ngoài, lồng ngực không hiểu vì sao lại nhói đau. Là anh đã có con riêng sao? Vậy là đứa bé lần trước anh hỏi đúng là con của anh. Chẳng trách mà tôi lại thấy bức hình này quen đến như vậy. Anh đã lừa dối tôi, nhưng mà tôi lại lỡ yêu anh quá nhiều. Một phút ích kỷ, tôi đã nghĩ đến chuyện xóa tin nhắn kia và xem như không có gì cả. Nếu như anh không biết, sẽ không liên lạc với cô ta và vẫn sẽ là chồng sắp cưới của tôi. Nhưng mà liệu như thế có quá ích kỷ với đứa bé đó không? Chẳng phải chị ta nói nó thèm bố, thèm ông nội hay sao? Dù tôi có xóa tin nhắn này thì sự thật vẫn là anh có một đứa con riêng. Máu mủ ruột rà, chắc chắn sẽ có ngày tìm về với nhau. Thay vì im lặng, sao tôi không thử cho anh biết và quan sát xem phản ứng của anh thế nào? Nếu như anh rũ bỏ đứa con, có lẽ là tôi nên xem xét lại chuyện đám cưới. Nhưng mà nếu như anh thương thằng bé, thì liệu tôi có mất anh không? Bàn tay chạm vào người anh rồi lại từ từ rụt lại. Tôi sợ là anh sẽ chọn mẹ con họ. Sợ đoạn tình cảm của tôi bị đứt gánh. Nhưng mà xóa tin nhắn kia, thì tôi cũng không đành. Đứa bé không hề có tội. Tôi thật lòng không nỡ chặt đứt mối liên hệ giữa cha con họ. Lặng lẽ thoát ra khỏi phần tin nhắn. Tôi để điện thoại lại vị trí cũ, cố vờ như mình chưa thấy gì nhưng mà không thể. Tim tôi đau tự như bị ai đó bóp nghẹn. Nước mắt cứ như thế thì nhào tuôn rơi ướt đẫm gương mặt. Tôi sợ làm cho anh thức giấc, sợ anh thấy tôi khóc, sợ cả câu hỏi quen thuộc của anh. Em sao thế? Sao em lại khóc? Có chuyện gì bình tĩnh nói nghe. Đến khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, tôi đứng dậy mở bung cánh cửa, đầm mình dưới cơn mưa. Tôi chỉ muốn nhờ cơn mưa này cuốn trôi đi đoạn tin nhắn đang chạy trong đầu của tôi lúc này, nên không cần đi quá xa. Chỉ cần đứng ngay cạnh hiên nhà, để mặc cho dòng nước chảy từ mái hiên xuống, xối thẳng vào đầu. Hơn nữa đứng ở đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy Vũ, có thể vấn tim mình xem, tình yêu tôi dành cho anh lớn đến đâu. Cứ như thế tôi đứng chôn chân trước hiên nhà, mặc cho từng hạt mưa tát vào mặt, vào người lạnh buốt. Đầu óc của tôi trống rỗng, không có gì ngoài đoạn tin nhắn kia. Tôi không thể yêu cầu anh không được liên lạc với mẹ con chị ta, bởi vì đó là con của anh. Và tôi không có quyền chia cắt tình cảm cha con họ. Nhưng còn tôi, dù bao dung đến đâu thì tôi cũng là con người, cũng có lòng ích kỷ. Sẽ không thể nào không đau khi thấy chồng liên lạc với người cũ, dù lý do là gì đi chăng nữa. Lại càng không thể nào cao thượng đến mức nuôi con riêng của chồng. Chỉ cần nghĩ đến việc con mình sau này phải chung cha là tim tôi lại quặn thắt. Thà rằng anh tự mình nói với tôi, có lẽ là tôi sẽ không có cảm giác bị lừa dối giống như bây giờ. Tôi cũng nghĩ đến việc sẽ rời xa anh, nhưng mà tôi không làm được. Tôi yêu Vũ. Trước kia yêu, bây giờ vẫn yêu. Nhưng còn chị ta và đứa bé thì sao đây? Liệu anh có thể nào vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha mà chúng tôi vẫn có hạnh phúc không? Tôi cứ đứng dưới mưa rất lâu cho đến khi mọi thứ trước mắt đột nhiên tối đen. Cơ thể của tôi theo quán tính đổ dầm xuống đất thì cũng nghe tiếng Vũ hoảng hốt hét lên. Dương, em sao thế? Có ai đó bế bổng tôi vào nhà. Bộ quần áo ướt nhẹp cũng được thay ra. Một bàn tay ấm nóng đang lo lắng đặt lên trán tôi, lo lắng kiểm tra nhiệt độ. Là anh. Tôi muốn hỏi anh về đứa bé. Muốn cho anh xem đoạn tin nhắn kia. Thế nhưng không tài nào mở mắt được. Cứ như thế tôi thiếp đi cho đến sáng hôm sau tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Vũ đang ngủ gục bên cạnh. Bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi. Chiếc khăn trên trán vẫn còn ướt. Có lẽ vì anh chỉ mới thay. Anh đang ngủ. Thế nhưng gương mặt vẫn còn cau lại đầy vẻ lo lắng, khiến cho lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót. Sau một giấc ngủ dài, tôi vẫn chưa thể nào đưa ra quyết định cho bản thân. Tin nhắn của chị ta vẫn nằm im lìm ở đó, còn tôi thì lại giằng xé giữa những lựa chọn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, tôi quyết định nói cho anh biết về đoạn tin nhắn ấy với một thông báo ngắn gọn. Muốn nhận con thì gọi theo số này. Nói xong thì tôi vứt luôn chiếc điện thoại của anh xuống giường, bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù tôi rất tò mò về phản ứng của anh, nhưng lại không có đủ can đảm ở lại. Tôi sợ là anh sẽ ngay lập tức gọi cho chị ta. Tôi sợ là anh sẽ vì niềm vui được nhận con mà quên mất tôi. Tôi cứ chạy, chạy mãi cho đến khi mệt nhoài mới chịu dừng lại. Phía sau không hề có anh đuổi theo. Hụt hẫng. Nhưng tôi lại tự biện cho mình là do anh bất ngờ chưa kịp phản ứng, thì tôi đã chạy mất, nên không kịp chạy theo tôi. Tôi là như thế, vẫn luôn tự mình bao biện cho anh như vậy đấy. Lúc này bỗng nhiên tiếng tin nhắn điện thoại trong túi của tôi vang lên, là anh nhắn đến. Em chạy mệt chưa? Mệt rồi thì về nhà với anh đi. Nước mắt lại bắt đầu rơi. Tôi nửa muốn trở về, nửa thì sợ đau lòng khiến cho tôi cứ lưỡng lự mãi. Rất lâu sau đó lại một tin nhắn nữa được gửi đến. Về thôi em, anh mỏi chân rồi đấy. Theo phản xạ tôi quay người lại phía sau là anh. Anh đang đứng cách ở đó một đoạn chờ tôi quay về. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ ương bướng, không chịu nhúc nhích, khiến cho anh phải tiến lên kéo tay tôi dỗ dành. Về nhà em nhé. Tôi không đáp, cũng không phản kháng. Cứ như thế lững thững đi theo từng bước chân của anh. Từ phía sau nhìn bóng lưng cao lớn ấy, lòng của tôi lại dấy lên một cảm giác lo sợ. Nếu như một ngày anh không còn bên tôi nữa, tôi không biết là sẽ sống thế nào đây. Trở về nhà thì anh đẩy tôi ngồi xuống giường, còn anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi. Em có gì muốn hỏi anh không? Vì sao anh chưa từng nói cho em biết? Anh đã có con. Anh đã nói rồi. Cách đây 2 năm anh đã nói. Nhưng mà khi ấy em phản ứng quá mạnh. Và anh sợ mất em, nên không dám nói tiếp. Phải rồi. Đúng là anh có nói. Và đúng là khi ấy tôi trả lời sẽ không lấy anh. Nhưng mà đó là tôi của 2 năm trước. Còn bây giờ tình yêu dành cho anh đã ngấm sâu vào từng tấc da thớ thịt. Tôi không biết là mình còn thực hiện được câu nói năm xưa nữa hay không. Nhìn thấy tôi im lặng như vậy, anh đan bàn tay to lớn của mình vào tay của tôi rồi hỏi. Thế tại sao em không hỏi anh về đứa bé? Vì em không muốn làm bản thân tổn thương. Anh xin lỗi. Vậy anh có nhận lại con không? Anh thở dài, nhìn sâu vào trong mắt tôi rất lâu trả lời. Thằng bé là con anh, nhưng mà anh lại chưa bế nó một lần. Đến ngay cả tiếng gọi con ơi, anh cũng chưa từng thốt ra với nó. Anh nói đến đây thì mắt cũng đỏ hoe. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi thẳng lên mu bàn tay của tôi. Tôi nhìn anh, có rất nhiều điều muốn biết, nhưng lại chọn cách im lặng. Anh thấy tôi buồn cũng chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Chốc chốc thì lại vang lên tiếng thở dài. Khi thì của anh, và khi thì là của tôi. Tôi biết là anh sẽ không bỏ con. Chỉ là trước mặt tôi anh không muốn tôi tổn thương, nên mới chọn cách im lặng. Và tôi đã đúng. Nửa đêm hôm sau tôi vào kiểm tra cuộc gọi của anh, thì có 2 cuộc gọi vào số của chị ta. Tôi không hề trách anh, nhưng mà tôi đau. Nỗi đau không thể nào nói nên lời. Cứ như một chiếc ung nhọt nằm mãi ở đó, mỗi khi vô tình chạm đến, lại dấy lên đau đớn đến tận cùng. Tôi là đàn bà, mà đàn bà thì có máu ghen. Từ lúc biết anh có gọi cho chị ta, thì cơn ghen trong lòng của tôi cứ như thế âm ỉ, chờ lúc bùng phát. Một ngày tôi gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, chỉ để hỏi xem anh đang ở đâu, anh đang làm gì. Tôi biết như thế, không chỉ có anh mà ngay cả bản thân tôi cũng sẽ tổn thương. Nhưng mà lại không thể nào dừng lại được. Lúc nào tôi cũng tưởng tượng ra cái cảnh anh và chị ta hẹn gặp nhau để rồi ôn lại tình cũ. Cơn ghen đã khiến cho tôi gần như mất đi kiểm soát. Đêm hôm ấy tôi lại lén kiểm tra điện thoại của anh. Có tin nhắn từ chị ta gửi đến. Anh đã đọc nhưng không trả lời. Anh ngủ chưa? Hôm nay con hỏi em vì sao bố mẹ lại không ở chung nhà với nhau đấy. 2 chữ chung nhà khiến cho tôi như phát điên. Bởi vì sợ mất anh, mà suýt chút nữa, tôi đã bấm máy gọi cho chị ta. Cũng may là tôi kịp tắt trước khi đầu dây bên kia đổ chuông. Không biết là chị ta có biết hay không. Chỉ thấy điện thoại khẽ rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Em biết là anh đã có người mới. Cũng biết là anh đang sống cùng cô ấy. Cô bé đó có làm khó cho anh không? Khi mà em muốn bố con anh nhận nhau. Tôi đánh liều trả lời lại. Anh nói cho cô ấy nghe. Và cô ấy nói tin anh. Em là đàn bà, em hiểu chứ. Nếu như em làm phiền cuộc sống của anh, thì anh cứ nói. Không đâu. Cô ấy là người hiểu chuyện. Anh cũng nói rõ là anh chỉ làm tròn trách nhiệm với con. Còn tình yêu thì anh vẫn dành trọn cho cô ấy. Cô ấy còn nhắc anh nên quan tâm đến thằng bé. Bởi vì mấy năm qua, nó đã chịu nhiều thiệt thòi. Rất lâu sau thì cô ta mới nhắn lại. Nửa đêm rồi đấy. Anh còn nói chuyện với em như vậy, không sợ cô ấy ghen sao? Anh cũng định nói với em. Sau này khi nào con nhớ anh, cứ bảo nó gọi trực tiếp cho anh. Chứ em đừng nhắn tin. Dương là người rộng lượng. Nhưng mà anh nghĩ là chúng ta cũng nên biết điểm dừng. Đầu dây bên kia không có tin nhắn trả lời. Còn tôi thì lại một đêm thức trắng. Cô ta nhắn tin cho anh chứng tỏ là hai người cũng có nói chuyện qua lại với nhau. Vậy mà hôm trước tôi hỏi, thì anh lại nói gọi có duy nhất một lần để nói chuyện với thằng bé. Nhật ký điện thoại thì anh cũng xóa sạch. Là anh không muốn tôi suy nghĩ như anh vẫn nói, hay là bởi vì anh có gì đó mờ ám muốn giấu tôi. Bẵng đi một tuần thì tôi lại vô tình bắt gặp tin nhắn của cô ta gửi đến. Tin nhắn lúc 1 giờ sáng, khi anh đã ngủ say, nên tôi là người đọc nó. Lúc chiều em bận nhận phòng, nên không biết là anh gọi đến. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, rồi lại mò mẫm trong đêm tối tự phân tích. Nhận phòng, chỉ có thể là thuê khách sạn. Vậy thì chị ta đi đâu? Làm gì mà cần thuê khách sạn chứ? Có phải là thuê để hai người lén lút gặp nhau không? Bàn tay của tôi siết chặt chiếc điện thoại, như muốn bóp nát nó ra làm trăm mảnh. Suy tính một hồi thì tôi quyết định tráo đổi hai chiếc sim điện thoại với nhau. Vừa làm tôi vừa nghĩ thầm. Để xem, chúng mày hẹn nhau kiểu gì đây? Cơn ghen khiến cho tôi không tài nào chợp mắt. Nguyên cả một đêm tôi thức trắng để suy nghĩ xem, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa ba chúng tôi là gì đây? Tôi, anh và cô ấy, tại sao phải trở thành một vòng tròn luẩn quẩn như vậy? Tại sao anh không chịu rõ ràng khi tôi hỏi, mà cười lén lút sau lưng tôi? Là vì anh tham lam, hay là sắp đến lúc anh bỏ rơi tôi? Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng nức phát ra, chặt đến nỗi môi cũng bắt đầu bật máu. Vậy nhưng tôi lại không cảm nhận được gì cả. Suốt một đêm dài, cơn đau duy nhất tôi cảm nhận được là ở nơi ngực trái. Tôi khóc trọn một đêm làm cho mắt của tôi sưng húp, nhưng mà anh không nhận ra, vội vã đi làm sớm. Anh vội đến mức quên không hôn lên trán tôi như mọi khi. Cũng không một lời tạm biệt. Cứ như thế leo lên xe rồi rồ ga đi thẳng. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi lại càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng. Cũng chính vì nghi ngờ, tôi không tài nào tập trung làm việc gì cả. Cho đến khi không chịu được nữa, tôi gọi cho anh chất vấn. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở công ty. Thế mấy hôm nay em làm sao thế? Ngày hôm qua anh bị nhắc nhở bởi vì nghe nhiều điện thoại quá rồi đấy. Anh không cần phải đánh trống làng. Tại sao bình thường 6:30 anh mới đi làm cơ mà? Hôm nay 5:30 đã đi. Thế anh định lén lút làm gì sau lưng tôi sao? Vừa nói chuyện điện thoại nên tôi không nhìn được sắc mặt của anh. Nhưng mà đoán chừng anh đang rất giận bởi vì anh có lớn tiếng lại với tôi. Em nói gì thế? Em điên vừa thôi nhá. Anh đang làm việc. Thế nhá. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, tôi lại tiếp tục gọi. Cuộc đầu tiên thì anh không nghe máy. Cuộc thứ hai thì anh tắt đi. Cuộc thứ ba thì anh hét lên. Cái gì nữa đây? Anh đang ở đâu đấy? Nói đi. Em bị điên à? Anh đang ở chỗ làm chứ đâu? Tôi vẫn không chịu tin lời anh nói, điên cuồng gào thét đến khi anh tắt máy. Gào chán, tôi lại nhớ đến tin nhắn đêm qua nên nhắn tin lại cho chị ta. Hôm qua em nhắn muộn quá nên anh không biết. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở khách sạn rồi. Vậy là đã rõ. Cô ta ở khách sạn, còn anh thì vội vàng đi sớm. Vậy là anh đã phản bội tôi. Phản bội lời hứa năm nào. Lồng ngực của tôi như có ai đó bóp vào, đau đớn. Tôi sắp không thể nào thở được mất. Tôi đau nhưng mà lại không thể nào rơi một giọt nước mắt. Có thể bởi vì những ngày qua đã khóc quá nhiều, nên bây giờ không còn nước mắt để khóc nữa. Bàn tay của tôi siết chặt chiếc điện thoại. Từng mảnh ký ức bên anh tựa như một thước phim quay chậm. Cứ như thế tua đi tua lại trong đầu tôi. Những kỷ niệm giữa chúng tôi cũng luôn gắn liền với những cơn mưa. Nhưng mà hôm nay thì trời lại nắng. Ngước nhìn lên trời cao, nơi những tia nắng gắt đang cố gắng len lỏi qua tán cây bàng, chiếu thẳng xuống nơi tôi ngồi. Rồi tôi tự hỏi, mưa và nắng liệu có thể song hành không? Chị ơi, cho tôi cốc trà đá. Này chị ơi, cho tôi cốc trà đá đi. Vậy khách nam ấy phải gọi đến lần thứ hai thì tôi mới nghe thấy. Bình thường thì tôi sẽ niềm nở mang nước ra cho khách, đôi khi còn kể một vài câu chuyện làm quà. Thế nhưng mà hôm nay tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn đi tìm anh. Tôi muốn hỏi xem vì sao anh lại làm như vậy với tôi. Ơ kìa, tôi có bán hàng không? Mà sao cứ ngồi im đấy? Không bán. Đi đi. Đúng là con điên. Mở hàng mà không bán, loại thần kinh. Phải. Tôi đang điên đấy. Điên bởi vì bị phản bội. Điên bởi vì sắp mất anh. Người tôi yêu bằng cả tấm chân tình. Bàn tay của tôi siết chặt thêm chút nữa. Cạnh của chiếc điện thoại cộm lên khiến cho phần tiếp xúc với tay của tôi đau đớn. Cơn đau giúp tôi tỉnh táo lại đôi chút. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định hỏi dò địa chỉ của cô ta. Nếu như có kết thúc thì mọi chuyện nhất định cũng phải rõ ràng. Em ở khách sạn nào thế? Khách sạn ở dưới Củ Chi. Củ Chi? Củ Chi là ở đâu nhỉ? À, là ở tận trong miền trong. Tôi thở phào như chút được gánh nặng. Đôi môi cũng vô thức nhếch lên. Chẳng phải đôi lúc trời vẫn luôn vừa mưa vừa nắng đấy sao? Thứ mà tôi quan tâm không phải cô ta ở đâu, làm gì, mà chỉ là Vũ của tôi thế nào. Bây giờ tôi mới biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nên cũng chẳng cần nhắn tin thêm nữa. Vậy mà cô ta đột ngột nhắn lại. Anh Vũ này, anh nhắn với bé đó là không cần nhắn tin dò hỏi em đâu. Tôi chột dạ, định nhắn tin nói rằng mình là Vũ, nhưng rồi lại thôi. Tôi đang vui nên cũng chẳng muốn đôi co với cô ta làm gì. Cứ ngỡ tôi chọn im lặng là thôi. Nào ngờ điện thoại đổ chuông dồn dập, là cô ta gọi đến. Bởi vì sợ cô ta biết là tôi cầm máy nên không dám nghe mà bấm nút kết thúc cuộc gọi. Sau đó nhắn vội một tin. Anh đến giờ làm rồi. Anh đưa máy cho bé đó nói chuyện với em đi. Biết là đã đến lúc phải đối mặt, nên khi cô ta gọi lại lần nữa thì tôi quyết định nhấn nút nghe. Vừa nghe giọng tôi thì chị ta đã nói ngay. Bé này, chị và anh Vũ như thế nào thì chắc anh Vũ nói cho bé nghe rồi. Chị chỉ muốn cô Ben nó biết mình cũng có bố, có ông nội, chứ không có ý gì cả. Bé không cần phải nhắn tin thăm dò chị đâu. Chị chỉ cần nhìn qua cách nhắn tin là chị biết không phải là anh Vũ. Đúng là em nhắn đấy. Bởi vì chả có đứa trẻ nào thức đến 1-2 giờ đêm mà chị cứ nhắn tin cho anh ấy như thế cả. Vậy ra bé sống với anh ấy, không càn không trống, đã về hầu hạ người ta sao? À quên, nếu như bé không thích, chị sẽ không cho anh ấy nhận con nữa. Năm xưa anh ấy từng van xin chị cho được nhìn mặt con, nhưng mà chị không đồng ý. Bây giờ vì Ben, chị mới liên lạc lại. Mà nếu như em không muốn, chị sẽ không cho anh Vũ nhận con. Chị sợ là đến lúc đó, anh ấy lại cuống lên đi tìm chị thôi. Tôi biết tổng là chị ta đang chọc tức tôi nên tôi đáp lại. Em không hề cấm anh Vũ nhận con. Nhưng mà em nghĩ chị không nên nhắn tin cho anh ấy lúc nửa đêm như vậy. Thế bà lấy tư cách gì mà cấm chị? Chị nói cho bà nghe. Thời gian bọn chị bên nhau nhiều hơn thời gian bé quen Vũ. Chị rất hiểu Vũ. Chị hiểu là anh ấy muốn gì. Thế nên, thích rằng chị dư sức kéo anh Vũ về bên chị. Bé hiểu chưa? Tôi nghe xong nghiến chặt hai hàm răng. Cô ta dám thách thức tôi. Tức lắm, nhưng mà tôi không dám thách thức ngược lại. Bởi vì cô ta nói đúng. Thời gian họ bên nhau nhiều hơn tôi, lại còn có cả một đứa con chung. Nếu như đem lên bàn cân, tôi cũng thấy bản thân của mình không đối lại được với mẹ con họ. Vũ cũng nói năm xưa cô ta là người bỏ đi. Chẳng biết vì thằng bé muốn có bố, hay bởi vì thấy hôm trước Vũ đăng hình tôi, nên nổi máu ích kỷ muốn phá mà liên lạc lại. Nhưng mà người đời thường nói, con cá sảy là con cá to. Có khi nào Vũ vì luyến tiếc quá khứ mà bỏ rơi hiện tại không? Chỉ vừa mới vui vẻ được đôi chút, vậy mà cô ta lại làm cho tâm trạng của tôi u uất hơn nhiều. Quả thật người cũ luôn là một cái gì đó vô cùng đáng ghét. Tâm trạng không tốt nên tôi quyết định dọn hàng sớm hơn mọi ngày. Sau đó ghé chợ, mua một ít thức ăn. Hình như cũng lâu lắm rồi tôi không nấu cho anh một bữa cơm tử tế. Tôi vẫn nhớ là anh thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt do tôi làm. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng. Tôi đi tắm rồi háo hức đợi anh về. Anh về tôi háo hức chạy ra đón. Còn chưa kịp hỏi han thì Vũ đã cau có hỏi tôi. Sim của anh đâu? Anh nói gì cơ? Gì cái gì? Điện thoại của anh là còn liên lạc công việc nữa. Ai cho em tự ý đổi số như thế? Đang vui thì bị anh dội cho gáo nước lạnh. Tôi sụ mặt nhớ lại cuộc nói chuyện ban chiều. Bao nhiêu uất ức dồn nén, tôi hét luôn vào mặt của anh. Thế nếu như không đổi, thế làm sao biết hai người lén lút liên lạc qua lại với nhau? Anh đã nói rồi, chỉ là hỏi thăm thằng bé thôi. Anh đừng có mà nói dối. Anh không có gì. Thế sao gọi điện thoại xong phải xóa đi như thế? Không có gì. Vì sao cứ về đến nhà là lại khóa máy? Không có gì. Mà mờ ám sợ tôi biết à? Bởi vì cái bản tính của em đấy. Bởi vì lúc nào em cũng gào mồm lên, chứ còn vì cái gì nữa? Nói xong thì anh bỏ mặc tôi đứng ở đó với cơn thịnh nộ mà đi vào trong nhà tắm. Không chấp nhận được cái thái độ đó của anh, tôi chạy theo giật mạnh tay Vũ lại chất vấn. Nếu như anh không lén lút sau lưng, việc gì tôi phải nổi điên? Nếu như là minh bạch, thì sao không đứng trước mặt tôi mà gọi mà nói chuyện đi? Thế ngày nào cũng phải lén lút gọi sau lưng tôi. Tôi đã phải hạ mình chấp nhận việc anh có con riêng. Bây giờ anh còn định làm trò mèo sau lưng tôi sao? Tôi nóng và Vũ cũng nóng. Anh gạt mạnh tay tôi ra rồi chửi thẳng vào mặt của tôi. Em đừng có điên nữa. Đi làm đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Về đến nhà ngày nào cũng cằn nhằn kèo nhào như thế. Rõ phiền phức. Anh cũng chẳng thèm dừng lại nhìn xem phản ứng của tôi thế nào. Mà tiến đến lục điện thoại của tôi. Tháo sim lắp lại như cũ rồi bỏ ra ngoài. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trái tim của tôi vỡ ra từng mảnh khi tiếng đóng cổng lạnh lùng của anh vang lên. Sự thất vọng biến thành một con dao sắc lẹm, cứ như thế đâm thẳng vào lồng ngực khiến cho tôi choáng váng đến ngạt thở. Anh nói tôi phiền phức. Anh nói là tôi làm cho anh mệt mỏi. Vậy là anh không còn quan tâm tôi nữa sao? Chẳng còn lý do gì để tôi cố gắng níu kéo anh nữa. Cơ thể dần đổ gục xuống. Tôi chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Khóc mệt, tôi quyết định sẽ ra đi. Đi thật xa để không một ai còn có cơ hội làm tôi tổn thương. Gạt nước mắt, tôi xách xe chạy lòng vòng kiếm một nhà trọ. Ở cái đất Hà Nội này, muốn tìm một căn nhà riêng nho nhỏ như của tôi và Vũ đang sống là rất khó. Hơn nữa, giá của nó cũng cao. Một mình tôi thì khó lòng mà cáng đáng nổi. Tôi cũng nghĩ đến việc sẽ về ở ghép với mấy đứa bạn như trước. Nhưng mà lại sợ anh đến tìm. Sợ nhìn thấy anh tôi sẽ mềm lòng. Nên quyết định tìm một nơi ở mới. Mất hơn 3 tiếng chạy lòng vòng ở khu trọ giá rẻ. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một nơi ưng ý. Tiếc là chỉ còn duy nhất một phòng. Mà phòng này lại bị mất chìa khóa. Muốn ở phải chờ đến ngày mai. Bà chủ gọi thợ đến phá khóa thì mới có thể ở được. Dù sao thì cũng không thể nào dọn đồ đi ngay trong đêm. Tôi quyết định đặt cọc tiền rồi trở về. Vũ nhìn thấy tôi về thì vội vã chạy ra giúp tôi cất xe. Tôi cũng không phản đối, bỏ luôn vào nhà. Leo lên giường chùm chăn kín mít, bỏ mặc mâm cơm đã nguội ngắt mà anh dọn ở bên cạnh. Hình như là tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, còn cả tiếng lạch cạch bát đũa ăn cơm. Anh thậm chí còn không thèm gọi tôi lấy một tiếng. Bụng của tôi sôi lên vì đói, nhưng mà tôi cố chấp, không chịu mở chăn ra. Anh ăn xong thì tự mình dọn dẹp. Sau đó leo lên nửa giường còn lại để nằm. Tôi biết là anh cũng mất ngủ giống như tôi. Những tiếng thở dài, những cái chờ mình khiến cho tôi xót xa. Nằm xoay lưng lại phía qua anh, tôi thật sự thèm quãng thời gian hai đứa vẫn còn hạnh phúc. Tôi thèm một vòng ôm từ phía sau lưng của anh. Thèm cái hít hà trên tóc. Thèm cả những lời cưng nựng ngọt ngào của anh nữa. Tôi cứ nằm mãi như thế, mong chờ là anh sẽ xuống nước mà ôm tôi vào lòng. Chỉ một cái ôm nhẹ thôi, không cần nói gì cả, cũng đủ khiến cho tim tôi tan ra. Mọi giận hờn sẽ tan biến. Tôi sẽ lại là cô bé ngốc nghếch yêu anh đến điên dại của ngày xưa. Đợi mãi, cũng không hề nhận được cái chạm nhẹ, chứ đừng nói đến cái ôm xa vời. Tôi tủi thân, chỉ muốn rúc sâu vào lòng của anh mà khóc. Nhưng bởi vì đã quyết định ra đi, nên chỉ có thể cắn chặt môi, mong cho trời mau sáng. Buổi sáng hôm sau tôi không đi dọn hàng như mọi khi, mà lặng lẽ ở nhà thu dọn đồ đạc. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày có sự xuất hiện của cô ta, anh không còn về ăn cơm trưa cùng với tôi nữa. Tôi lại càng có thêm nhiều thời gian để thu dọn. Xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi đứng nhìn căn phòng một lần cuối. Lúc trước quyết tâm, thế nhưng giờ đây lại có chút không nỡ. Từng kỷ niệm hạnh phúc cứ như vậy ùa về, vẫn vít, níu chặt chân tôi. Phải khó khăn lắm thì tôi mới có thể xoay người rời đi. Đến nơi ở mới, thì mắt đã ướt nhẹp từ khi nào. Tôi không thèm sắp xếp đồ đạc. Cứ như thế, tôi để đây dưới nền nhà, rồi leo lên giường mở nhạc thật to. Sau đó chùm chăn khóc cho nhẹ lòng. Thế là hết. Tình yêu 3 năm cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết. Ừ thì còn yêu đấy. Không đành lòng đấy thì sao đây? Thứ quan trọng nhất vẫn là người ta không còn thương tôi nữa. Khóc mệt nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối đen. Điện thoại cũng hết pin từ bao giờ. Mặc kệ mọi thứ, tôi rửa mặt, đi ra ngoài, mua bánh mì về phòng, vừa ăn, vừa nhấm nháp nỗi buồn. No bụng rồi tôi lại nhớ anh. Cũng muốn biết là anh có tìm tôi hay không, nên lò dò cắm sạc, rồi mở nguồn điện thoại. Điện thoại vừa lên đã thấy anh gọi đến. Tôi run run, không đủ can đảm bấm nút nghe. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, tôi vẫn để mặc ở đó. Gọi không được thì anh lại chuyển qua nhắn tin. Nghe máy đi em. Em đang ở đâu đấy? Đừng làm anh sợ chứ. Dương à, anh xin em đấy. Đừng có trẻ con như thế được không? Anh nhắn đến rất nhiều nhưng mà tôi chỉ đáp lại duy nhất một tin. Anh nói là tôi phiền phức. Thế nên tôi đi cho anh vừa lòng đấy. Vẫn là cuộc gọi của anh, liên tục và dồn dập, nhưng mà tôi vẫn quyết không nghe máy. Dương, anh xin lỗi. Hôm qua là anh nóng tính nên lỡ lời. Em về đi. Anh xin em đấy. Tôi không nhắn lại, chỉ ngồi đó ôm điện thoại khóc tiếp một trận long trời lở đất. 3 ngày liền tôi không mở hàng. Phần bởi vì không có tâm trạng buôn bán. Phần vì sợ anh tìm đến. Sợ thấy anh tôi lại mùi lòng, nên cứ trốn mãi trong phòng. 1 tuần trôi qua, và hôm nay chính là ngày kỷ niệm tròn 3 năm yêu nhau của bọn tôi. Trước đó, đã có biết bao nhiêu kế hoạch. Thậm chí là tôi còn đọc trộm được anh nhắn tin với bạn, nói về việc sẽ cầu hôn tôi vào ngày này. Bao nhiêu dự định, nhưng bây giờ chỉ còn lại đau thương thôi. 3 năm, một chặng đường quá dài, biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau. Lý trí nói phải quên, nhưng mà con tim của tôi lại không làm được. Tôi nhớ anh, nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cả bờ môi thơm quen thuộc. Đêm nào thì tôi cũng mơ thấy anh cả. Thấy chúng tôi đang cùng nhau đi dạo, hai đứa đan tay vào nhau, vừa đi vừa nói những lời yêu đương mật ngọt. Đến ngã ba đường thì anh đột ngột buông tay tôi chạy theo người phụ nữ khác. Đi bên cạnh cô ta còn có một đứa bé luôn miệng gọi. Bố, bố Vũ ơi. Tôi vì muốn níu kéo nên chạy theo anh. Có điều là anh đi quá nhanh, tôi không tài nào theo kịp. Lúc anh ôm mẹ con của họ cũng là khi tôi giật mình thức giấc. Tôi không khóc, mà sao lần nào gối cũng ướt nhẹp như vậy. Lại là tin nhắn của anh gửi đến. Em à, hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bọn mình đấy. Anh vẫn còn nhớ là em nói muốn đi biển. Vé xe thì anh đã mua rồi. Em về rồi mình cùng đi nhé. Anh đừng như thế. Anh cứ như thế thì cả hai sẽ càng đau khổ thôi. Anh về với mẹ con chị ấy đi. Không đâu. Anh yêu em. Lúc này thì anh chỉ cần em thôi. Tin nhắn ấy tôi không đủ can đảm để khóc. Trên má lại bắt đầu có một vài giọt nước rơi xuống. Tôi sẽ không khóc, sẽ mạnh mẽ mà quên đi anh. Em à, em bỏ anh cũng được. Nhưng mà chia tay cũng phải đứng trước mặt anh mà nói cho rõ ràng. Sao lại bỏ đi như thế? Anh không cam tâm. Nếu như em vẫn không chịu gặp anh để nói chuyện, anh vẫn sẽ đi đến mọi ngóc ngách để tìm cho được em đấy. Anh nói đúng. Chia tay thì cũng phải đường hoàng. Tôi sẽ gặp anh một lần cuối rồi thôi. Trở về lại căn nhà quen thuộc, anh nhìn thấy tôi thì ôm chặt xót xa nói. Tại sao em lại xanh xao như vậy chứ? Em không có nhiều thời gian đâu. Hôm nay em về là để... Khoan đã, em đừng nói vội. Hôm nay là ngày kỷ niệm của bọn mình. Thế cho phép anh được mời em bữa cơm nhé. Ăn xong thì em muốn đi hay ở, anh cũng sẽ chấp nhận. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, coi như là bữa cơm chia tay vậy. Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi thì anh mau chóng đưa tôi đến quán quen của hai đứa, gọi toàn những món tôi thích ăn rồi buồn buồn nói. Thôi mình ăn xong rồi nói sau em nhé. Tôi thì không muốn làm ảnh hưởng đến bữa ăn nên im lặng đồng ý. Từng món được mang lên. Anh gấp cho tôi một viên khoai môn chiên rồi bảo: món tủ của em đấy, em ăn đi. Đúng là lần nào đi ăn thì tôi cũng đòi anh gọi món này cả. Có những hôm vì mải ăn mà no bụng không thưởng thức được món khác. Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn. Anh hỏi: em sao thế? Viên khoai môn này có mùi gì ấy? Anh nghi hoặc, nếm thử viên khoai môn chiên trong bát của tôi, cắn một miếng rồi bảo: có mùi gì đâu, vị thì vẫn như mọi khi thôi mà. Có đấy, cái mùi ghê lắm. Anh nhìn tôi cau mày suy nghĩ một lát, trợn tròn mắt rồi hỏi: hay có khi nào em có thai không? Mấy chữ có thai dội thẳng vào màng nhĩ khiến cho tôi lùng bùng. Phải mất một lúc rất lâu sau đó thì tôi mới run run trả lời anh: không, không phải đâu. Chắc là do đợt này em ăn linh tinh nên dạ dày có vấn đề thôi. Mà ăn thì cũng ăn rồi, chúng ta kết thúc đi, em đi về đây. Khoan đã, anh không tin. Chắc chắn là em có. Em đã nói rồi, không phải. Chúng ta chia tay rồi, anh đừng có làm phiền em nữa. Nói xong thì tôi xô ghế đứng dậy, còn anh thì vội vã níu chặt tay tôi, đáy mắt chứa đầy sự đau buồn rồi nói: nếu như em nói không phải như vậy, thế có dám cùng anh đi kiểm tra không? Kiểm tra cái gì chứ? Mà sao em phải nghe lời anh? Nếu như em không đồng ý, anh sẽ không buông tay. Anh đã từng một lần bị ép phải rời xa con ruột của anh, chả nhẽ đến em cũng tàn nhẫn với anh như vậy sao? Tôi né tránh ánh nhìn của anh, vờ như không nhìn thấy đôi mắt của anh đang long lanh nước. Tôi cũng không tàn nhẫn đến mức cắt đứt đi tình cha con của anh, mà chỉ là tôi đang sốc. Tôi không dám tin vào điều mà anh vừa nói, nên mới tìm cách trốn chạy thôi. Tôi bỏ cuộc không phải là vì lời thách thức của chị ta, cũng không phải là vì hết yêu anh, mà chính là vì hai chữ phiền phức mà anh đã dành cho tôi hôm trước. Có người sẽ nói đó chỉ là lời nói lúc nóng giận, nhưng mà với tôi, nó vô cùng nặng nề. Chính vì thế tôi mới quyết định bỏ đi ngay sau câu nói đó. Tôi biết nếu như tôi có thai, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhất định là anh sẽ cưới tôi. Nhưng mà đó không phải là thứ tôi cần. Cái tôi cần là trái tim của anh, cần anh phải toàn tâm toàn ý hướng về tôi. Nhưng mà tiếc là không thể nữa. Anh nhìn thấy tôi im lặng thì tiếp tục hỏi: bình thường anh nhớ là em hay có vào khoảng từ ngày 20 cho đến ngày 22. Thế nhưng mà hôm nay đã 28 rồi. Nếu nhà em vẫn chưa có, thì chắc chắn là anh đúng. Anh nói thì tôi mới sực nhớ ra là mình đã trễ cả tuần nay. Bởi vì buồn nên tôi không hề để ý. Mặt của tôi biến sắc, nhưng vẫn cố cãi lại: em có rồi. Em nói dối. Túi băng của em còn để quên ở phòng đấy. Thế anh nghĩ là em không biết đi mua túi mới sao? Anh điên vừa thôi. Buông em ra đi, em muốn về. Tôi càng muốn rút tay ra thì anh lại càng giữ chặt. Sau cùng thì tôi đành phải xuống nước năn nỉ anh: hôm nay em rất mệt, em không có tâm trạng đi đâu cả. Anh cho em về phòng nghỉ ngơi. Khi nào bình tâm lại em sẽ cùng anh đi khám có được không? Được rồi. Em ngồi xuống, ăn xong bữa rồi anh đưa về. Từ nãy đến giờ em đã ăn được gì đâu? Em không nuốt được đâu. Anh cứ để em về đi. Thật ra thì tôi có một chút đói bụng, nhưng mà bởi vì tôi sợ rằng khi tôi ở lại sẽ không biết trả lời những câu hỏi của anh như thế nào, nên mới quyết định ra về. Chấp nhận luôn cả việc anh sẽ biết nơi ở mới của tôi. Chẳng ngờ lần này anh không chịu thỏa hiệp. Anh không muốn tôi đói bụng, cứ liên tiếp ép tôi phải ăn. Ngoài trừ món khoai môn chiên thì tất cả các món còn lại tôi vẫn có thể ăn, chỉ là không được ngon miệng như trước mà thôi. Anh đưa tôi về nơi ở mới, sau đó nhân lúc tôi không để ý, đẩy cửa phòng vào trong. Mà tôi có nói thế nào thì anh cũng không chịu về. Hết cách, tôi đành để mặc cho anh leo lên giường trùm chăn kín mít. Anh ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng thuyết phục tôi. Phòng này hơi nhỏ và ẩm thấp. Em ở lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Hay là về với anh đi. Mỗi ngày không có em anh rất buồn. Nhiều lúc đang ngủ anh nghe tiếng em gọi cổng, vội vã chạy ra. Nhưng mà tất cả chỉ là do anh tưởng tượng thôi. Em không biết là lúc đó anh hụt hẫng như thế nào đâu. Ngưng lại một chút, không thấy tôi phản ứng thì anh lại tiếp tục nói. Dương à, ngày hôm trước thì mẹ gọi điện nói cuối tuần này đưa em về nhà chơi đấy. Mẹ đã xem được ngày tốt. Bọn mình về mẹ sẽ nói chuyện, sau đó thống nhất thời gian để sang bên nhà em nói chuyện với người lớn. Em về cùng anh nhé. Đến lúc này thì tôi không im lặng được nữa, tóc chằn ra rồi nói với anh. Em đã nói rồi, em và anh đã kết thúc. Em không về. Anh muốn nói sao với mẹ anh thì nói. Em suy nghĩ kỹ lại đi. 3 năm mình bên nhau, đâu thể nói hết là hết được đâu. Nhưng mà anh và chị ta còn bên nhau nhiều hơn 3 năm nữa, mà vẫn hết được đấy thôi. Anh thất vọng nhìn tôi rầu rĩ nói. Em đừng có chuyện nọ xò chuyện kia như vậy được không? Anh biết là anh sai khi không nói với em ngay từ đầu, nhưng cũng là vì anh sợ mất em thôi. Thế tại sao gọi điện xong phải xóa? Đã không có gì mờ ám, sao phải làm như vậy? Cái này thì em phải hỏi em chứ, sao hỏi anh? Lần đầu anh để lại, em đã chất vấn anh rồi khóc lóc như thế nào? Anh là vì sợ em sẽ nghĩ linh tinh nên mới phải xóa đi. Anh thề có trời, anh liên lạc với cô ấy chỉ vì cô Ben. Anh mà nói sai nửa lời, ra đường ô tô đâm chết. Thôi, anh đừng có nói lung tung chứ. Khóe miệng của anh nhếch lên đầy vẻ đắc ý. Anh xích lại gần ôm lấy tôi rồi thủ thỉ nói. Em vẫn còn lo cho anh như vậy, tại sao lại cố chấp như thế chứ? Tình yêu không thể nào đến từ một phía, anh hiểu không? Sao lại từ một phía? Anh yêu em thế nào em không cảm nhận được sao? Nhưng mà anh vì cô ta, mà anh lại nói là em phiền phức còn gì nữa. Anh nhíu mày nhìn tôi rồi mắng. Rõ ngốc, cô ấy đã là quá khứ. Anh liên lạc chỉ vì đứa con. Còn em mới là hiện tại và tương lai của anh. Em chính là tình yêu của anh. Xa em, anh thật sự không chịu được đâu. Cơ thể của tôi bị câu nói ngọt ngào đó làm cho mềm nhũn. Cứ như thế ngồi im để mặc cho anh hôn, anh ôm. Cho đến khi chiếc lưỡi của anh càn quét khắp khoang miệng, cả cơ thể của tôi cũng bắt đầu nóng dần lên. Bàn tay của anh đang nhích dần từ eo lên phía trên. Tôi đoán được ý định của anh nên vội giữ chặt tay anh lại. Sự phản kháng yếu ớt của tôi không thể nào ngăn được dục vọng đang dâng trào trong anh. Một lát sau thì tôi cũng bị cuốn theo, hòa cùng với anh thành một nhịp ái ân cuồng nhiệt. Quả đúng là vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành ở cuối giường. Chỉ qua một lần ân ái cùng với vài câu mật ngọt, thế là tôi đã quên hết mọi giận hờn, giúp vào lòng của anh mếu máo. Có phải là anh vì nghĩ em có thai nên mới như vậy không? Em hâm mà, đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh là vì yêu em, quá yêu em hiểu chưa? Vậy thì anh cũng phải hứa không được giấu em chuyện gì nữa. Được rồi, anh hứa. Thế mai cùng với anh đi khám nhé. Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nêu lên ý kiến. Anh đưa em ra hiệu thuốc đi, mình mua qua về thử trước đã. Anh ngồi dậy thơm lên trán tôi rồi đồng tình nói. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, để đấy anh đi mua cho. Nhưng mà cái đó, thế anh mua anh không ngại à? Có gì đâu mà ngại. Ngay cả đồ phụ nữ của em anh còn mua được, ngại gì dăm ba cái que thử thai. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh về ngay ấy. À, thế có thèm ăn gì không? Anh mua luôn. Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười yêu cầu. Thêm mua cho em một ít bánh ngọt nhé. Tuân lệnh, thưa bà xã. Anh làm tư thế như trong bộ đội, rồi mau chóng mặc đồ sau đó đi ra ngoài. Tiếng xe máy khuất dần, cũng là lúc tiếng thở dài đột nhiên phát ra. Tôi không biết lựa chọn hôm nay của tôi là đúng hay sai, chỉ có thể sống theo những gì con tim mách bảo. Mong rằng mưa và nắng vẫn có thể hòa thuận, sống chung trong một bầu trời. Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Nhân lúc anh còn chưa dậy thì tôi đã nhón chân, cầm hộp que thử thai đi vào trong nhà vệ sinh. Tôi nín thở chờ đợi kết quả. 1 giây, 2 giây, rồi 5 giây trôi qua. cũng là lúc hai vạch đỏ dần dần đậm màu trên chiếc què. Chống ngực cứ đập thình thịch, dù là hơi sớm so với dự định, nhưng mà tôi tin con đến bên tôi chính là một cái duyên. Tôi hạnh phúc cầm que thử thai hai vạch, chạy rồi đưa đến trước mặt của Vũ. Anh thì vẫn còn ngái ngủ, phải dụi mắt mấy lần mới nhìn ra. Đến khi chính xác là hai vạch, thì anh ôm chầm lấy tôi hét lớn, khiến cho tôi phải vội vã bịt miệng của anh lại nhắc nhở. Anh, ở đây là dãy nhà trọ đấy, không phải là nhà riêng như ở kia đâu. Anh bé bé cái mồm thôi, không người ta không ngủ được, người ta sang đánh cho cả đôi đấy. Thì tại anh vui quá, cảm ơn em nhé, vợ anh đúng là tuyệt vời nhất đấy. Đã cưới xin gì đâu mà đòi vợ với con. Anh hếch mặt lên thách thức. Anh đã đánh dấu chủ quyền, em đừng có mơ mà chạy đi. Thế bây giờ anh tính sao đây? Thì còn tính gì nữa? Em ở nhà đợi anh đi làm về sẽ đưa em đi khám. Sau đó cuối tuần về nói với mẹ cưới gấp, chứ còn gì. Thế là hai đứa ngồi huyên thuyên một lúc thì cũng đến giờ anh phải đi làm. Trước khi đi thì anh cẩn thận mua phở đêm về phòng cho tôi rồi dặn. Thế hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, đừng có dọn hàng làm gì nữa. Nhưng mà nghỉ lâu quá như thế, mất khách thì sao đây? Thì mất thì thôi, anh sẽ cố gắng cày cuốc lo cho hai mẹ con. Em mới bầu, cần nghỉ ngơi thật nhiều. Nghe lời anh đấy nhớ chưa? Rồi, em biết rồi. Thanh đi làm đi kẻo mụn nhé. Anh vừa đi khuất, còn lại mình tôi trong phòng thì tôi tiếp tục bó gối suy nghĩ. Tôi và anh vừa mới làm lành thật đấy, nhưng mà chuyện giữa ba người vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Tôi không sợ chị ta giở trò, tôi chỉ sợ là anh không rõ ràng, khiến cho cả ba chúng tôi cứ mãi là một vòng tròn luẩn quẩn. Khi trước chưa có con, anh không tốt có thể bỏ. Bây giờ có con rồi, tôi phải sống cho cả con nữa. Bây giờ còn yêu, lời nói còn có trọng lượng. Nếu như không quán triệt, che cho đến khi cưới về rồi sẽ không quản được anh nữa. Dù trước hay bây giờ thì tôi vẫn không hề có suy nghĩ không cho anh liên lạc với cô Ben. Thằng bé không hề có tội, tôi không thể nào vì giữ bố cho con mình mà cướp mất bố của nó. Nhưng còn mẹ của nó, có vẻ như mẹ nó không muốn chúc phúc cho tôi và anh. Nếu như chị ta cứ lấy thằng bé làm bình phong thì nhất định anh sẽ xao động. Phải làm sao để anh vừa làm tròn trách nhiệm của người cha đối với cô Ben, vừa là chỗ dựa vững chắc của mẹ con tôi. Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy khó khăn. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng rồi nhủ thầm. Con yêu, mẹ xin lỗi, bởi vì đã để cho con đến lúc sóng gió nhất như thế này. Nhưng mà con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ cố gắng cho con đủ đầy. Con là máu mủ của mẹ, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Buổi chiều thì anh xin nghỉ sớm để đưa tôi đi khám thai. Em bé của tôi đã được gần 6 tuần. Được nghe nhịp tim của con, được ngắm nhìn hình hài nhỏ bé ấy, khiến cho tim tôi khẽ rung lên một cảm xúc rất lạ. Hình như đó là niềm hạnh phúc được làm mẹ, là sự gắn kết của tình mẫu tử thiêng liêng. Anh cũng giống như tôi, hạnh phúc ngắm nhìn tờ phiếu siêu âm không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng nói với tôi: anh hạnh phúc quá. Cảm ơn em. Cảm ơn thiên thần bé nhỏ của bố. Được rồi, anh sắp cảm ơn đến lần thứ 20 rồi đấy. Bố mẹ mà biết chắc là vui lắm đây. Cuối tuần mình về thông báo cho ông bà mừng em nhé. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có chút phân vân. Đắn đo mãi tôi mới nói với anh: mình đừng nói với hai bác vội được không anh? Sao thế? Thế nói để còn cưới sớm cho em. Em không biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Nhưng mà ngày thì mẹ anh cũng chọn rồi. Thế sớm hay muộn thì bọn mình vẫn ở chung một nhà. Em cũng nghe người ta nói 3 tháng đầu không nên nói cho nhiều người biết. Chờ quá tam cá nguyệt đầu tiên mới thông báo sẽ tốt hơn cho em bé. Anh tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Có cả chuyện đó? Đúng vậy, phong tục chỗ em là như thế đấy. Hơi mê tín một chút, nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành anh à. Thôi được rồi, thế em muốn sao cũng được. Có điều là em phải dọn về sống cùng với anh. Về đây cần gì còn có anh, chứ ở bên đó anh không yên tâm đâu. Xác định đã làm lành với anh là xác định sẽ trở về. Hơi tiếc bởi vì tiền cọc, nhưng vì tương lai đành phải chấp nhận vậy. Cuối tuần tôi theo chân anh trở về quê. Bố mẹ của anh vẫn quý tôi như lần trước, chỉ là lòng tôi luôn suy nghĩ Không biết là họ có biết về đứa cháu nội ngoài kia không, nên không còn thoải mái như lần đầu nữa. Tháng 6 này được ngày, bố mẹ định sang bên nhà con nói chuyện người lớn. Thế con thấy thế nào ở Dương? Tiếng bác gái cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lắp bắp rồi hỏi lại. Tháng 6? Là ngày nào ạ? Là ngày 10 tháng 6. Bố mẹ chọn vào cuối tuần để thằng Vũ nó khỏi phải xin nghỉ làm đấy. Nếu như là trước kia thì chắc là tôi đã vui vẻ đồng ý. Còn bây giờ, cứ nghĩ chỉ còn 2 tuần nữa, thì lòng tôi đột nhiên có cảm giác không vui. Tôi vội giải thích. Tại cháu vẫn chưa nói chuyện với bố mẹ. Cháu sợ là hơi sớm. Mặt của bác gái có chút không hài lòng, thế nhưng vẫn nói. Thế hai đứa nói đi. Xem ngày tốt gần cả tháng nay, mà vẫn chưa giảm trước với ông bà bên nhà sao? Thôi được rồi. Thế con nói chuyện với bố mẹ rồi xem ngày nào được, thì nói lại nhé. Tôi biết làm như thế này sẽ khiến cho bố mẹ của anh phật ý. Nhưng mà thật sự thì lòng tôi chỉ muốn hoãn lại ngày nào thì hai ngày ấy. Trên xe trở về Hà Nội, Vũ trách tôi. Em sao thế? Tôi có bầu không cho anh nói. Bây giờ đến nói chuyện người lớn em cũng không muốn là sao? Hay là em không muốn cưới anh? Không phải đâu. Tại em thấy cứ gấp gáp quá ấy. Em sợ. Em sợ cái gì? Tôi càng để lâu bụng em càng to, em hiểu không? Tôi hiểu chứ. Nhưng mà lòng tôi nó cứ rối bời thì biết làm sao đây. Ngày qua tháng lại thì cuối cùng cũng đến mốc khám sàng lọc đầu tiên. Cả tôi và anh đều khỏe mạnh. Gia đình hai bên không có tiền sử bệnh tật di truyền, nên tôi khá yên tâm. Không ngờ đến bước đo độ mờ da gáy, bác sĩ phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, sau đó lắc đầu rồi nói. Độ mờ da gáy những 5.4 như thế này, thì ai là không ổn đâu. Khả năng dị tật cao lắm đấy. Không ổn. Bác sĩ à, dị tật là sao ạ? Nhà cháu làm gì có ai bị bệnh gì đâu mà sao lại dị tật à? Vị bác sĩ trẻ khẽ nhíu mày kiểm tra lại một lần nữa rồi giải thích. Độ mờ da gáy trên 3.5mm được xem là bất thường. Thai nhi có nguy cơ cao mắc phải hội chứng Down và nhiều dị tật bẩm sinh khác. Ở trường hợp của bạn, độ mờ da gáy lên đến 5.4mm. Tỷ lệ bất thường ở nhiễm sắc thể có thể lên đến 64,5%. Hội chứng Down không phải là bệnh di truyền, mà là một rối loạn di truyền xảy ra trong quá trình phôi thai, giảm phân, tạo thêm một bản sao nhiễm sắc thể số 21. Chỉ có khoảng 5% các trường hợp mắc bệnh là do di truyền. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp độ mờ da gáy cao, nhưng mà khi xét nghiệm double test hay là triple test thì lại hoàn toàn bình thường. Nếu như hai kết quả trên đều cho ra chỉ số bình thường, thì khả năng bé được sinh ra hoàn toàn bình thường đạt tỷ lệ từ 99,7 hoặc là 99,8%. Từ lúc nghe thấy hai chữ dị tật, tôi bàng hoàng, không còn biết gì nữa. Chỉ còn lại mình Vũ cố nén cảm xúc, tập trung nghe bác sĩ giải thích. Đến khi nghe đến phần xét nghiệm, thì mắt của anh ánh lên một chút hy vọng, nắm tay bác sĩ van xin. Vậy, bác sĩ à, xét nghiệm luôn đi ạ. Bạn cứ bình tĩnh đi. Bây giờ thì bạn đỡ vợ ngồi dậy. Ra phía bàn bên ngoài, ở đó sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho hai bạn. Trái ngược với sự điềm tĩnh của bác sĩ, chính là nét hoảng loạn trên gương mặt của cả tôi và Vũ. Cả hai cùng nhau lặng lẽ ra bàn tư vấn. Chúng tôi quyết định chọn phương pháp double test. Sau đó, bác sĩ tiến hành lấy mẫu máu trên tĩnh mạch tay của tôi và hẹn 3 ngày nữa quay lại để lấy kết quả. Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Cho đến tận khi dừng xe trước cổng nhà, Vũ mới thở hắt ra rồi nói. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bác sĩ cũng nói có nhiều người làm xét nghiệm xong thì lại bình thường đấy. Thế bây giờ tâm trạng của em mới là quan trọng nhất. Cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, chờ kết quả. Anh tin là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ như cái xác không hồn đi vào nhà. Nhớ lại lần đầu tiên cùng với Vũ đi khám thai. Khoảnh khắc ấy, nhìn thấy chấm nhỏ xíu trên màn hình, bàn tay của Vũ cũng siết chặt tay tôi trong vô thức. Ngay sáng nay thôi, tôi và anh còn háo hức bởi vì sắp được gặp con, được nhìn thấy cái hình hài bé xíu đáng yêu đó. Vậy mà hạnh phúc ngắn, chẳng tài gang. Mọi thứ đến nhanh đến mức tôi còn chưa kịp thích ứng. Tại sao không phải là ai khác mà lại là con tôi? Đứa con mà tôi đã gửi gắm biết bao nhiêu yêu thương và hy vọng. Trái tim của tôi đau thắt, kiệt quệ hơn cả khi nghĩ là Vũ đi nhà nghỉ với người cũ. Cơn đau lần này tôi thật sự không diễn tả bằng lời. Chỉ biết ôm chặt tấm hình siêu âm của con rồi khóc. Vũ cũng buồn, nhưng bởi vì thấy tôi quá suy sụp, nên anh luôn phải gồng mình lên để an ủi tôi. Đêm ấy thì tôi rúc sâu vào lòng của Vũ mà khóc. Tôi sợ hãi không dám đối mặt với hiện thực, nên cố van nài Vũ. Anh à, hay là mình không lấy kết quả nữa. Mình cứ sinh con đi. Con có thế nào thì cũng là con của mình cơ mà. Em bình tĩnh đi. Chúng ta có đến hơn 40% hy vọng. Xét nghiệm cũng đã làm rồi. Dù có thế nào cũng phải đối mặt. Anh tin là ông trời sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Nhưng mà em sợ lắm. Em sợ là một lần nữa điều tồi tệ xảy đến. Sợ là con của chúng ta có bệnh gì đó. Em rất sợ. Vũ giữ chặt tay tôi, ép tôi phải nhìn vào mắt của anh rồi cứng rắn nói. Nghe anh nói này. So với bệnh tật, thì tâm trạng của em mới là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến con. Hãy nhớ, anh luôn ở bên cạnh em. Em hãy vì con mà mạnh mẽ lên. Tôi đã rất cố gắng, nhưng mà chẳng thể nào xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Đêm cuối ngày thứ ba thì tôi và Vũ gần như thức trắng. Cả hai ôm chặt lấy nhau mong chờ trời sáng. Thế nhưng mọi thứ không như Vũ nói. May mắn không hề mỉm cười với đứa con bé nhỏ của tôi, khi kết quả double test cực kỳ tồi tệ. Cảm giác chơi với tựa như bị ném thẳng xuống 9 tầng địa ngục, khiến cho tôi thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống sàn. Nếu như không có Vũ, thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào trở về nhà được. Sau tất cả, không hề có ánh sáng, mà chỉ còn lại màn đêm u uất. Tôi khóc đến ngất lịm khi tất cả các xét nghiệm sau đó đều trở về cùng một kết quả. Thai nhi mắc hội chứng đau. Thậm chí, các bác sĩ còn khuyên tôi nên đình chỉ thai nghén để tốt cho cả mẹ và con. Tôi đau quá chẳng muốn nghe gì cả, cũng không muốn phải lựa chọn. Đứa nhỏ là máu mủ, là yêu thương của tôi, thì làm sao tôi có thể ký vào cái quyết định tàn nhẫn đó? Dù cho con tôi có đến sớm hơn dự định, nhưng mà thời gian qua cũng đủ để gắn kết tình mẫu tử trong tôi. Bảo tôi phải tàn nhẫn bỏ con, thế chẳng khác nào ép tôi phải cắt bỏ đi một phần da thịt trên cơ thể. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật dài, để ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ chỉ còn lại là một cơn ác mộng. Để bé con trong bụng tôi vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Nhưng không, khi tỉnh lại thì sự thật tàn khốc ấy vẫn cứ bủa vây lấy tôi, ép cho tôi phải một lần nữa bật khóc trong tuyệt vọng. Tôi đau và Vũ cũng đau. Chẳng biết là anh khóc khi nào, chỉ thấy đôi mắt của anh sưng húp, bàn tay run rẩy ôm tôi vào lòng, cố gắng dùng chiếc ôm để thay cho lời an ủi. Bởi vì mọi lời lúc này đều trở nên dư thừa, bất kể lời an ủi nào cũng chỉ là sáo rỗng. Chỉ có ai đã và đang trải qua mới có thể thấu hiểu nỗi đau tôi đang phải hứng chịu. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi co rúm nơi góc phòng. Gương mặt lúc nào cũng ướt nhẹp, nước mắt. Cố chấp không chịu đưa ra quyết định, khiến cho Vũ phải đau đớn khuyên lơn. Anh biết là em đau, biết là em thương con, nhưng mà em phải nghĩ cho tương lai của con. Làm sao nó có thể vui vẻ với căn bệnh ấy đeo bám cả một đời được? Nhưng mà con chúng ta đã hình thành rồi, đã là một con người. Bây giờ bỏ nó đi, có khác nào là giết người đâu. Nhưng mà so với việc không được đặt chân đến thế giới này, thì việc cả một đời bệnh tật sẽ khổ hơn rất nhiều. Con sẽ không thể nào sống như một đứa trẻ bình thường đâu. Sẽ phải phụ thuộc vào người chăm sóc. Sống như thế, không ai gọi là sống cả. Chỉ là tồn tại thôi. Em hiểu không? Tôi hiểu chứ. Hiểu hết những lý lẽ ấy, nhưng bảo tôi chấp nhận nó thì tôi không làm được. Ngàn vạn lần cũng không thể. Vũ thương tôi nhưng mà công việc của anh không thể nào nghỉ nhiều, đành dặn tôi ở nhà nghỉ ngơi rồi rời đi. Ngồi một mình với bốn bức tường, tôi lại càng bị nỗi đau dày vò nhiều hơn. Sau cùng thì tôi quyết định mở hàng trở lại. Ít nhất có một công việc để giết thời gian lúc này thì sẽ giúp tôi thoát được mớ suy nghĩ tiêu cực đó. Bận rộn hơn đồng nghĩa với việc tinh thần của tôi cũng bớt áp lực. Cộng với việc Vũ ngày ngày phân tích, tôi cũng dần chấp nhận sự thật. Ngày đặt bút ký vào quyết định bỏ con, tim tôi như bị ngàn vạn mũi kim đâm. Tôi thương con, thương cả cho tôi và Vũ. Nếu như ai đó hỏi tôi, nỗi đau nào lớn nhất, tôi sẽ nói, Nỗi đau lớn nhất của đời tôi là gián tiếp để người ta giết đi con của mình. Dù có cố gắng biện minh đó là tốt cho con, là vì con, nhưng mà lòng tôi vẫn không tài nào vơi bớt cảm giác tội lỗi. Tôi đau, nhưng mà vẫn phải cố gắng sống. Bỏ thai được một tuần thì bên nhà anh có dỗ. Mẹ anh đích thân gọi điện bảo tôi về chơi, tiện thể giới thiệu với anh em họ hàng. Cả hai bên gia đình đều không biết việc tôi và Vũ có con, lại càng không biết đứa trẻ ấy đã bị chúng tôi nhẫn tâm phá bỏ. Mẹ anh chỉ thấy tôi xanh xao nên kéo anh ra một góc rồi hỏi nhỏ. Mẹ thấy cái giường nó xanh lắm. Thế hay là hai đứa có chuyện gì sao? Có gì đâu mẹ. Đừng có giấu mẹ. Mẹ nhìn là mẹ biết. Thế có gì thì nói đi. Mẹ còn liệu đường mà tính toán. Vừa ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng kể cho mẹ nghe về đứa bé. Tôi không rõ là anh có kể tường tận mọi chuyện hay không. Mà khi mọi người về hết, thì bác gái lại trách tôi. Chúng mày như thế, mà không đứa nào thèm nói với người lớn một câu. Nhà mẹ nghèo, nhưng mà quý người lắm, chứ có như người ta đâu. Chả trách mà Dục nói chuyện với người lớn lại cứ lẩn đứa mãi như thế. Tôi nghe xong thì ngây cả người. Tôi và Vũ còn chưa quyết định rõ ràng mọi thứ. Tôi sợ là vội vàng quá thì sau này sẽ hối hận, nên mới muốn thêm một chút thời gian nữa, chứ không hề có ý gì khác cả. Biết là bác gái đang hiểu nhầm chuyện gì đó, nhưng lại chẳng dám giải thích. Phần vì đối với tôi bác vẫn còn một chút xa lạ. Trong lòng có một khoảng cách giống như mẹ chồng nàng dâu, nên có chút kiêng dè. Phần vì câu nói của bác mang hàm ý trách móc, chứ không phải là câu hỏi. Bây giờ đột nhiên nói cũng chẳng biết nói từ đâu. Phần nữa là người ta nói, một lần xa bằng ba lần đẻ. Đã gần hai tháng, tôi mất ăn mất ngủ bởi vì lo lắng suy sụp. Tôi bây giờ cũng mới chỉ làm thủ thuật được một tuần, cơ thể vẫn còn rất yếu. Nay về nhà của anh có dỗ, tôi đâu thể nào ngồi không và không làm gì. Tôi cũng xắn tay áo lên nấu nướng dọn dẹp, rửa bát đũa. Công việc không quá nặng nhọc, nhưng mà luôn tay luôn chân. Nhiều lần bác gái có ý định gọi tôi đứng dậy, nhưng mà lúc đó tôi chỉ nghĩ bác ngại, bởi vì tôi đi đường xa về chứ không nghĩ rằng bác có ý kiêng giúp tôi nên vẫn cứ cố mà làm tiếp. Bây giờ người thật sự mệt, tôi tặc lưỡi thôi thì cứ để lát, nói với Vũ. Anh ấy là con trai, chắc sẽ dễ nói hơn tôi. Bác thấy tôi im lặng thì thở dài nói tiếp. Thôi, sự đã rồi. Nhưng mà sao ăn mặc như thế này? Vào lấy ngay cái áo dài tay của mẹ mà mặc vào đi. Thế không biết kiêng khem thế này thì chết. Về già rồi mới thấm khổ con à. Tôi nhìn bác, trong lòng có một chút cảm giác ấm áp. Chuyện lần này ngoài tôi và Vũ thì bọn tôi không dám cho ai biết. Bây giờ thấy bác lo cho tôi như thế tôi cảm động lắm. Nhất là khi bác lại đích thân đi lấy áo khoác lên người cho tôi mà dặn dò. Hai đứa trẻ con nên chưa biết suy nghĩ. Sau này có chuyện gì cứ về nói với mẹ, mẹ giải quyết cho. Nhưng mà đó là bác sĩ khuyên mà bác. Bác sĩ cái gì? Trời cho thế nào nhận thế đấy? Nó đã đầu thai làm con của mình thì phải có trách nhiệm sinh ra nó, nuôi nấng nó thành người. Chúng mày làm như thế này thì thất đức, có biết không? Thôi, đi vào trong nhà đi. Đừng có ngồi ngoài này kẻo gió máy. Tí nữa đi thì lấy cái bông mà nhét vào tai nghe chưa? Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu có cái áo nắng ngoài xe, lát cháu đội mũ lên là được. Mũ nón cái gì? Cứ nhét cái tai vào. Bây giờ không giữ thì sau này đỡ khổ đi. Như mẹ ngày xưa ấy, khó khăn không được kiêng cữ. Bây giờ cứ thay đổi thời tiết là biết ngày. Bởi vì bác quan tâm rồi giúp tôi kiêng cữ, nên tôi cũng gật đầu đồng ý khi bác nhắc đến chuyện hai bên gia đình nói chuyện người lớn. Thời gian khó khăn vừa rồi tôi cũng cảm nhận được Vũ thương và lo cho tôi như thế nào. Bây giờ lại được mẹ chồng tương lai thật tâm lo lắng. Quả thật là tôi chẳng còn lý do gì để trì hoãn nữa. Thế cái chuyện thằng Ben hai đứa định nói với ông bà bên ấy thế nào đây? Tôi không nghĩ là bố mẹ của anh cũng biết chuyện đó, nên có chút giật mình, nhìn sang Vũ sau đó mới lý nhí nói. Cháu chưa nói cho bố mẹ cháu về chuyện này. Thế tại sao lại chưa nói? Chuyện này là chuyện quan trọng. Hai đứa phải nói, để ông bà biết. Không được phép giấu ông bà chuyện này. Thế không sau này vỡ lở ra, ông bà lại trách cả người lớn nữa. Dạ, nhưng mà cháu sợ bố mẹ cháu sẽ không đồng ý. Mà anh nhìn thấy tôi căng thẳng thì cũng ngọt nhạt rồi nói. Quan trọng là hai đứa thương nhau. Quan trọng gì quá khứ? Mẹ là mẹ cũng không đồng ý hai đứa giấu ông bà bên nhà đâu. Tôi sợ bố mẹ tôi phản đối thì ít, mà sợ ông bà thất vọng và đau lòng nhiều hơn. Ngẫm nghĩ một lát tôi vẫn cương quyết nói. Nếu như Sang nói chuyện với người lớn, hai bác đừng nhắc gì đến chuyện đó. Cứ để thư thư rồi cháu lựa lời, nói với bố mẹ cháu sau ạ. Vũ thì từ đầu đến cuối vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Nếu như tôi nói thì anh vẫn ủng hộ, mà im lặng thì anh cũng không phản đối. Nhưng bố mẹ anh thì khác, họ là người lớn, sợ nhất là giấu giếm quá khứ. Nhưng mà bởi vì tôi nài nỉ quá, nên cũng đành chiều theo. Thế thôi, tùy hai đứa đấy. Tự sắp xếp với nhau xem thế nào thì hợp lý mà làm. Tháng 10 năm ấy, đoàn nhà trai gồm 5 người, bố mẹ Vũ, Vũ, một bác bên nội và một bác bên ngoại của Vũ đến nhà tôi nói chuyện người lớn. Không hiểu sao suốt buổi nói chuyện ngày hôm đó, lòng tôi cứ luôn có cảm giác mông lung. Không hẳn là nuối tiếc, nhưng cũng chẳng phải là vui mừng. Cảm xúc khó tả đó khiến cho tôi không tài nào tập trung nghe xem người lớn đang nói chuyện gì. Ngay cả khi bên nhà tôi đến chơi, thì bên nhà trai tôi cũng có cảm giác y như vậy. Cứ mông lung, hoang hoải, không biết lựa chọn này có nên hay không. Không phải là tôi không yêu anh, nhưng mà cảm giác bất an này không hiểu từ đâu kéo đến, khiến cho tôi suy nghĩ mãi không thôi. Ngày cưới của tôi được ấn định vào tháng 2 năm sau, có một chút gấp gáp, nhưng mà đó là vì tôi trì hoãn ngày nói chuyện với người lớn, nên mới thành ra như vậy. Mẹ tôi cũng có ý muốn lui ngày lại để chuẩn bị cho chu toàn, nhưng mà nếu như lui thì phải rời xuống tận tháng 8. Hơn nữa cũng sợ nhà trai không vui, nên thôi. Từ lúc tôi và Vũ đang công khai tự đăng ký kết hôn trên Facebook, tôi không thấy cô ta liên lạc với Vũ như trước. Vũ cũng có kể với tôi. Buổi tối sau khi tôi bỏ đi thì chị ta gọi lại cho Vũ rồi nói. Hôm nay bé đó gọi cho em. Bé cấm em không được liên lạc với anh nữa. Em không biết là ý của anh thế nào, thế nên em gọi để hỏi lại. Tôi nghe xong thì tức đến nỗi máu nó dồn cả lên não, dí điện thoại vào mặt của Vũ mà đáp trả. Đây, anh kiểm tra tiền điện thoại đi. Kiểm tra ngay xem là ai gọi cho ai. Em thừa nhận có nhắn tin cho chị ta, nhưng em không thừa tiền gọi cho chị ta những mười mấy phút như thế đâu. Tôi không tin anh kiểm tra tài khoản cũng biết. Gọi mười mấy phút ngoài mạng chắc cũng hết nhiều tiền đấy. Xem là tài khoản của anh còn nhiều hay là ít là biết ngay. Anh biết là em không gọi, nên mới nói với cô ấy từ nay anh sẽ chủ động liên lạc để nói chuyện với con. Cô ấy không cần phải gọi cho anh lúc đêm khuya nữa. Tôi lườm Vũ. Cổ họng vẫn không thể nào nuốt trôi được cục tức. Thế nên tôi mò lên Facebook, viết status, chửi đồng. Sau đó tag tên của Vũ vào, cố tình cho chị ta đọc được. Chẳng biết là chị ta có hiểu hay không, mà không thấy phản ứng gì cả. Cho đến hiện tại cô ta không còn liên lạc với Vũ bất chấp thời gian nữa, mà chỉ còn mình Vũ lâu lâu liên lạc, hỏi thăm con mà thôi. Ngày cưới cũng gần đến. Tôi không sợ cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, bởi vì công việc của tôi và Vũ ở trên này, có muốn cũng chẳng thể nào ở chung. Tôi cũng không lo sợ cái cảnh cưới về thì tình yêu sẽ bớt đi màu hồng, bởi vì bọn tôi sống với nhau đã 2 năm. Cái tật xấu nào của nhau mà chả biết. Bởi vì không có quá nhiều lo lắng như các cô dâu khác, nên tôi bán hàng đến tận khi cách ngày cưới 5 ngày mới chịu về quê. Ảnh của tôi và Vũ cũng chụp trên này cho đến hôm cưới, chỉ thuê người đến trang điểm cô dâu. Đồ đạc như giường cưới, phòng cưới, tôi để cho bố mẹ chồng toàn quyền quyết định. Bạn tôi nó hỏi, tại sao mày không xem, ông bà ấy sắm cái gì? Các cụ già thì hay tiết kiệm sắm đồ rẻ lắm đấy. Thôi, thì bọn tao cũng có ở quê đâu. Tao và Vũ làm ăn ở trên này, cứ để bố mẹ Vũ quyết định đi. Tham gia làm gì cho thêm mâu thuẫn lại khó sống ấy. Ừ, cũng đúng. Thật ra thì tiền sắm sửa tôi và Vũ cũng có phụ với ông bà, nhưng mà vẫn muốn chiều theo ý của ông bà cho dễ sống. Mình làm dâu mới, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho nhẹ lòng. Làm càng trước là khổ mình, sau thì đến khổ chồng, chứ cũng chẳng được cái gì ngoài một chút hả hê đó cả. Ngày cưới thì tôi gặp lại đứa bạn cũ, nó tên là Lan, lấy chồng ở Quảng Châu, Trung Quốc. Đúng dịp nó về thăm nhà nên qua dự đám cưới của tôi cùng với bạn bè. Nói chuyện một lát tôi mới biết Lan đang là bà chủ chuyên buôn quần áo Quảng Châu về Việt Nam. Không chần chừ tôi xin luôn số con bạn để sau này có gì nhờ nó tư vấn. Công việc bán nước của tôi tuy cũng có tiền đấy, nhưng mà thu nhập cứ bấp bênh. Vào mùa mưa hoặc là rét không nghỉ thì cũng không có khách. Tôi vẫn muốn một công việc gì đó ổn định hơn một chút. nhưng mà lại không muốn làm công nhân, bởi vì tính tôi không muốn gò bó. Lương công nhân cũng không cao, sức lao động bỏ ra thì lại quá nhiều. Từ bé thì tôi đã có máu buôn bán. Ngày cấp 2 lúc nào cũng trong cặp sách có một sấp dày giấy kiểm tra. Chỉ chờ cho đến giờ kiểm tra là bán cho lũ bạn để kiếm lời. Lên cấp 3 thì tôi lại mua mấy đồ như là nơ, buộc tóc hoặc là mấy đồ bé bé, xinh xinh bán lại cho bọn con gái trong lớp. Mấy năm học sinh cũng nhiều buôn bán mà tôi không phải xin tiền mẹ ăn sáng hoặc là mua mấy đồ cá nhân lặt vặt. Bây giờ gặp Lan thì trong đầu của tôi nghĩ ngay đến việc bán quần áo. Có điều là đang đám cưới, đành gác lại dự định để tập trung làm cô dâu xinh đẹp trước đã. Nhà trai đã đến. Vũ của tôi hôm nay thật bảnh bao, trong bộ vest màu xám. Đi bên cạnh anh là tôi, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Tôi và anh cẩn trọng lồng chiếc nhẫn cưới vào tay nhau, cùng với lời hứa sẽ luôn yêu thương nhau dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra. Sau đám cưới, thay vì đi hưởng tuần trăng mật, tôi lại ngồi nhà gọi điện cho Lan, nhờ nó tư vấn. Sau đó tôi lôi sổ sách ra tính toán thật kỹ mọi thứ. Đang mải suy nghĩ thì Vũ từ đâu bước vào thơm nhẹ lên má tôi rồi hỏi: "Thế vợ làm cái gì mà đăm chiều thế?" "Em đang tính toán làm ăn đấy." "Làm ăn? Thế em định làm gì sao?" Tôi thấy Vũ ngạc nhiên, mới sực nhớ ra là mình chưa kể cho anh nghe về dự định của tôi. Tôi nắm tay anh thủ thỉ rồi nói: "Anh này, em định bán thêm ít quần áo." "Bán ở đâu?" "Em tính cả rồi. Em bán nước thì bận lúc sáng sớm cho đến khi tan ca. Còn đâu khá nhiều thời gian vẫn còn trống. Em sẽ tranh thủ chụp hàng rồi đăng bán. Bây giờ bán hàng online khá là tiện, vừa không mất tiền thuê mặt bằng mà lại nhiều người biết đến." Vũ trầm ngâm suy nghĩ sau đó nói: "Như thế thì anh sợ là em vất vả quá thôi." "Anh yên tâm đi, em tính toán kỹ cả rồi, không sao đâu. Hơn nữa chỉ đăng ảnh lên Facebook, chứ chừng nào có người lấy thì giao thôi, có sao đâu." "Thôi được rồi, thế tùy em đấy. Thế nhưng mà nếu như mệt quá thì nghỉ đi cho khỏe." Vậy là tôi ngay lập tức liên hệ lại với Lan, đề nghị làm cộng tác viên cho nó. Tôi sẽ lấy ảnh của Lan đăng lên Facebook để tôi giao bán. Ai đặt hàng thì tôi sẽ báo lại cho Lan gửi hàng về. Cách này lãi ít hơn, nhưng mà ít rủi ro. Tôi mới bước chân vào nghề nên chọn phương án an toàn. May mắn là tôi cũng có duyên bán hàng, nên chỉ sau một tháng đã có một lượng khách kha khá. Tôi đánh liều nhập thẳng hàng về nhà bán. Biết là sẽ vất vả hơn, nhưng mà vì tương lai, tôi sẽ cố gắng. Thời gian ấy thì Vũ đi làm thì lại tranh thủ giúp tôi ship hàng. Công việc thì bận bù đầu, nhưng mà đến cuối tháng tính lãi, hai vợ chồng lại ôm nhau hét lớn bởi vì sung sướng. Chỉ 6 tháng sau thì tôi bắt đầu có những người nhập xỉ. Lúc này bố mẹ hai bên bắt đầu thúc giục tôi chuyện con cái. Công việc kinh doanh cũng dần ổn định. Tôi quyết định làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Ngày mà tôi mang bầu, hai đứa đều mất ngủ, vừa mừng lại vừa lo. Nỗi đau trong quá khứ cũng theo đó ùa về, khiến cho tôi không tài nào kìm được nước mắt. Vũ hiểu được cảm giác của tôi, kéo tôi lại gần hơn rồi an ủi: "Em đừng lo quá như vậy. Lần này thì hai vợ chồng đã chuẩn bị kỹ từ sức khỏe cho đến kiến thức. Anh tin là mọi thứ sẽ thuận lợi thôi." "Nhưng mà em đã từng một lần. Bác sĩ cũng nói sẽ có nguy cơ cao hơn các thai phụ khác. Em vẫn lo lắm." "Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con. Em đừng lo quá như thế." Tôi rúc sâu vào ngực của anh rồi bồn bồn nói: "Anh à, hay là mình làm xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi theo phương pháp NIPT. Phương pháp này có tỷ lệ chính xác cao, lại làm được từ tuần thứ 9. Thế nếu như ngộ nhớ có chuyện gì..." "Sẽ không có ngộ nhớ. Thì mình cứ làm cho yên tâm thôi. Mình đã chuẩn bị chu đáo như vậy, nhất định sẽ không có ngộ nhớ. Em không cần phải lo xa." Tôi thật sự là không thích cái kiểu chủ quan như thế của anh. Chuyện lần trước vẫn còn hằn nguyên vết sẹo dài trong tim tôi. Dù thế nào thì tôi cũng nhất định làm các xét nghiệm sớm nhất có thể. Tốn kém thật đấy, nhưng mà còn hơn cứ phải sống trong lo lắng. Từ ngày chuyển sang bán quần áo, kinh tế của tôi cũng dư dả hơn trước, nên tôi luôn muốn làm những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất cho con. Vấn đề ở chỗ Vũ thì lại không muốn. Chẳng biết là anh nghe ai nói là làm cái đó sẽ ảnh hưởng đến con, nên nhất quyết không đồng ý. Mặc kệ cho tôi có cố gắng phân tích, thì anh vẫn không chịu nghe. Còn buột miệng nói một câu khiến cho tôi vô cùng tổn thương. Tới ngày trước thằng Ben có cần xét nghiệm gì đâu, vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Tôi nhìn anh, cảm giác như cả bầu trời trước mặt đang sập xuống, thất vọng, đau đớn và tủi hổ. Rất nhiều những cảm xúc khiến cho cổ họng của tôi nghẹn ứ không nói được lời nào. Anh lúc này mới biết là mình lỡ lời, vội vàng giải thích. Không phải như thế. Ý anh không phải là như vậy đâu. Chỉ là bọn mình đã cố gắng bồi bổ ăn uống lành mạnh, quan hệ điều độ trước đó tận 3 tháng. Anh tin là con mình sẽ khỏe mạnh. Hơn nữa các cụ vẫn bảo, mẹ mà càng nghén thì con càng khỏe. Em nghén đến nỗi gầy rộng người đi như thế, chắc chắn là con mình sẽ vô cùng khỏe mạnh. Thế anh quên chuyện lần trước, quên chúng ta đã phải đau đớn như thế nào khi ký vào giấy bỏ con sao? Phải đấy, chị ta giỏi. Chị ta sinh cho anh được đứa con khỏe mạnh. Nếu như thế tại sao ngày xưa anh không về bên chị ta đi? Đi tìm em làm gì thế? Nói đến đâu tôi khóc nức nở đến đó. Người đàn ông tôi yêu, người mà tôi gửi chọn cả tương lai lẫn hạnh phúc, lại có thể ném cho tôi một câu nói sắc hơn cả dao như vậy. Dù cho bây giờ anh có cố ôm tôi vào lòng hay có nói gì đi nữa, thì tôi cũng không thể nào ngừng khóc được. Anh xin lỗi. Thật ra là vì chuyện lần trước ám ảnh anh quá nhiều, nên bây giờ anh sợ. Thật sự sợ mỗi khi em đi siêu âm hay là xét nghiệm. Mỗi lần đưa em đi siêu âm là mỗi lần lòng bàn tay của anh đổ mồ hôi lạnh, tim thì thắt lại, chờ đợi bác sĩ thông báo kết quả. Anh biết là em lo cho con, muốn làm xét nghiệm sớm để tốt cho cả mẹ và con. Nhưng mà anh sợ. Sợ là chuyện tồi tệ lại một lần nữa lặp lại. Anh sợ. Anh không dám đối mặt. Nhưng mà anh nghĩ đi, trốn tránh có thể giải quyết vấn đề sao? Gờ mồm mà nói, nếu như con có chuyện gì, thì anh lại nhất quyết không làm xét nghiệm. Đến lúc đó, nó lớn rồi, mới phát hiện ra thì anh tính sao đây? Để đẻ, để con phải khổ cả một đời. Hay là một lần nữa, nỗi đau trong quá khứ lặp lại đây. Anh chưa dám nghĩ đến chuyện đó. Tôi nhắm mắt lại, ngăn không cho mình nhìn thấy cái vẻ mặt hèn nhát của Vũ lúc này, để mong tim bớt đau. Anh thay đổi rồi. Anh thay đổi thật rồi anh Vũ à? Anh không hề thay đổi. Chỉ là anh làm sao? Chỉ là bây giờ sức khỏe của mẹ con tôi không còn quan trọng với anh nữa đúng không? Anh nói là anh sợ, vậy còn tôi? Anh nghĩ là tôi không sợ à? Không đau lòng hay sao? Ngày hôm nay, thay vì lựa chọn những gì tốt nhất cho tương lai của con, anh mang tôi ra so sánh với người cũ. Được. Nếu như bây giờ anh hối hận, tôi sẵn sàng giải thoát cho anh về bên cô ta. Vũ có chút cáu lớn tiếng rồi nói. Anh đã nói rồi. Ý anh không phải như vậy. Xem cứ không chịu tin anh thế. Thế thì ý anh là thế nào đây? Ý anh là tôi vô dụng à? Tôi không sinh được con cho anh. Không sinh cho anh được đứa con khỏe mạnh bụ bẫm như cô ta có đúng không? Anh xin em đấy. Anh chỉ là lỡ lời nói ra chứ không hề có ý gì cả. Lỡ lời? Chính vì lỡ lời nên mới nói ra những lời thật với suy nghĩ của anh đấy, anh Vũ à? Tôi đúng thật là quá thất vọng về anh. Vũ bất lực nhìn tôi, miệng mấp máy như muốn giải thích, nhưng mà tôi không còn muốn nghe nữa. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, bỏ thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại rồi khóc. Khóc cho nhẹ nỗi lòng, khóc cho tim bớt đau. Nhưng mà sao khóc mãi, khóc đến kiệt sức rồi thì tim vẫn cứ quặn thắt từng cơn như vậy. Chưa đầy một năm hôn nhân mà Vũ đã thay đổi đến mức đó. Anh không còn thương tôi, không còn lo lắng cho tôi nữa. Trước kia, anh làm gì cũng nghĩ cho tôi đầu tiên. Nhưng mà bây giờ thì khác. Anh ích kỷ, không chịu hiểu cho nỗi lo của tôi. Lại còn nhẫn tâm mang tôi so sánh với người cũ. Đau. Tôi đau đến mức tưởng như mình sắp không chịu được nữa. Phía dưới bụng dưới cũng chuyển đến những cơn đau nhẹ. Tôi sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến con, nhưng mà lại không thể nào điều chỉnh cảm xúc. Tôi nhớ những ngày mới về sống chung thì hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau. Cả ngày tôi quyết định kinh doanh quần áo. Bao nhiêu khó khăn vất vả, anh vẫn sát bên cùng tôi vượt qua. Quãng thời gian khó khăn ấy, hai đứa đã từng vừa đi ship hàng, vừa ăn vội cái bánh mì cho đỡ đói. Anh cầm lái ở phía trước, Tôi ở phía sau vừa ăn vừa đút từng miếng cho anh. Cứ như thế hai đứa cùng nhau đi qua biết bao nhiêu cung đường của Hà Nội. Lúc chiều tà cũng có, mà khi nửa đêm lọ mọ đi nhận hàng cũng nhiều. Vất vả như thế nhưng mà ngày nào cuộc sống cũng đầy ắp tiếng cười. Hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng cho tương lai. Bây giờ kinh doanh vừa mới ổn định, vừa mới thuê được mặt bằng, lại thuê thêm nhân viên để cả hai bớt vất vả. Thế anh lại như vậy. Thậm chí biết tôi đang buồn, anh cũng chẳng cố dập lửa, giải thích như trước kia nữa. Anh thay đổi nhanh đến mức tôi không còn nhận ra. Thậm chí thay đổi từ khi nào tôi cũng chẳng biết. Chỉ thấy là hôm nay anh quá khác. Từng lời nói, từng hành động, chẳng còn là anh của trước kia. Bây giờ thì tôi tin vào câu nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Dù có sống thử hay không thì bước chân vào hôn nhân, tình yêu cũng chẳng còn là màu hồng nữa. Tôi và Vũ chiến tranh lạnh đến một tháng sau đó, cũng có vài lần anh muốn làm lành. Nhưng mà cứ nghĩ đến câu nói hôm trước, tôi lại không tài nào bỏ qua. Cứ như thế, cho đến ngày em bé trong bụng tôi tròn 10 tuần, thì tôi quyết định nói chuyện trở lại với Vũ. Ngày mai đi khám thai định kỳ, sau đó sẽ tiến hành làm luôn xét nghiệm níp. Đăng ký rồi đấy. Tôi nghĩ dù sao anh vẫn là chồng tôi, là bố đứa bé trong bụng, nên tôi cần phải có trách nhiệm thông báo cho anh biết. Anh nhìn tôi, biết là tôi đã quyết định nên không bàn thêm nữa. Buổi sáng hôm sau vẫn xin nghỉ làm để đưa tôi đi như mọi lần. Chỉ là lần này tôi cảm nhận được rõ nét không vui trên gương mặt của anh. Có lẽ vì thế nên khi siêu âm, anh không còn nắm tay tôi nữa. Hụt hẫng đến mức phải cố gắng lắm, tôi mới không bật khóc ở phòng siêu âm. Nhưng mà lòng tôi thì đau tê tái. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ tôi và Vũ lại xa cách đến mức này. Tôi cảm nhận được giữa hai đứa dường như đang có một bức tường vô hình được xây nên để ngăn cách. Dù là mỏng manh, nhưng là khiến chúng tôi không thể nào chạm vào đối phương được nữa. Vũ mặc kệ tôi siêu âm, mặc kệ luôn cả việc tôi cảm cụ một mình điền vào phiếu xét nghiệm. Mặc dù anh vẫn luôn ngồi bên cạnh, nhưng mà tôi không còn cảm nhận được sự quan tâm của anh. Tôi đau, bởi vì bị lấy máu, nhưng mà anh cũng chẳng còn xót xa. Tôi lo sợ trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả, anh cũng không còn động viên như lần đầu. Sự xa cách của anh càng khiến cho tôi chênh vênh, hoang hoải nhiều hơn. Tôi tâm sự với đứa bạn thân, nó nghe xong thì thở dài rồi nói. Đàn ông ấy, tự tôn cao lắm. Họ không thích vợ hay là người yêu kiếm tiền nhiều hơn đâu. Đây thì mày có cả cái cửa hàng, thu nhập đương nhiên là hơn cái lương công nhân, ba cọc ba đồng của ông Vũ. Đã như vậy là còn cương quyết làm xét nghiệm, không chịu nghe theo ý kiến của chồng. Thế thằng nào chả tự ái. Cửa hàng là tao và Vũ cùng cố gắng xây dựng nên từ những ngày đầu. Tao cũng nói Vũ cứ nghỉ đi, về làm cùng với tao. Nhưng mà anh nói việc kinh doanh may rồi không ai nói trước được. Anh đi làm nơi khác, lỡ có chuyện gì vợ chồng con cái, còn có chỗ mà trông. Còn việc tao xét nghiệm đâu phải là cho bản thân tao đâu, là cho con cơ mà. Tao biết. Đàn bà mình nghĩ đơn giản như thế, nhưng mà đàn ông thì khác. Vũ phụ mày giao hàng lấy hàng đấy, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là cửa hàng của mày gây dựng. Họ hàng bố mẹ hai bên nói mày kinh doanh, chứ có nói là Vũ đâu. Bởi vì Vũ có một công việc khác. Bây giờ mày cương quyết làm theo ý của mình, Vũ sẽ nghĩ là mày cậy mày kiếm ra nhiều tiền, trụ cột kinh tế trong gia đình, không còn xem trọng lời nói của chồng nữa. Mà cũng chính cái suy nghĩ ấy khiến cho lão tự ti và xa cách mày đấy, mày hiểu không? Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật là tôi chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Lúc nào tôi cũng quan niệm mọi thứ đều là của chung, chưa từng phân định rạch ròi của anh hay của tôi. Cũng có lần thì Vũ nửa đùa nửa thật rồi nói. Vợ này, mẹ cứ bảo là anh may mắn vì cưới được cô vợ giỏi như em, làm kinh tế tốt, biết đối nội đối ngoại. Mẹ tự hào về con dâu, lại khiến cho anh thấy tự ti. Có lẽ nào những lời khen ngợi đó của mẹ chồng khiến cho anh tự ti. Phải rồi, trong lúc cãi nhau với Vũ, tôi cũng từng hét lên. Nếu như mà anh tiếc tiền, em có thể tự xoay sở để làm xét nghiệm được. Đúng là lời nói trong lúc tức giận. Nhưng cũng như tôi, Vũ sẽ cảm thấy tổn thương mãi về sau. Nhưng mà không đúng. Cứ cho là Vũ tự ti, bởi vì bây giờ kinh tế trong gia đình một tay tôi lo liệu. Nhưng mà còn câu nói so sánh con tôi với con riêng của anh, đó chẳng phải vì trong lòng anh có suy nghĩ tôi không biết đẻ như người cũ của anh sao? Ngay cả lúc này, khi mọi thứ đã xong xuôi, anh thấy tôi lo đứng lo ngồi, anh cũng đâu có hỏi han. Thế có khi nào anh đã có người khác, có một mối bận tâm khác ngoài tôi? Tôi ôm một bụng suy tư trở về nhà. Tôi nửa muốn ngồi lại nói chuyện rõ ràng cùng với Vũ, nửa thì sợ mâu thuẫn sẽ càng tăng thêm, nên cứ như thế chần chừ lưỡng lự. Hàng ngày thì Vũ vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn phụ giúp tôi việc bán hàng, bởi vì tôi ngán khá nặng nên thường xuyên mệt mỏi. Chỉ là lâu rồi anh không còn hỏi xem tôi muốn ăn gì, cơ thể cảm thấy ra sao. Cảm giác như anh vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, nhưng lại không còn để yêu thương vào trong đó. Ngày lấy kết quả đã đến. May mắn thay bé con trong bụng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, mọi chỉ số đều bình thường. Và cũng chính niềm vui đó đã giúp cho tôi và Vũ xích lại gần nhau. Hạnh phúc nhất là khi anh đọc xong tờ kết quả thì xoa bụng của tôi rồi thủ thỉ. Con yêu, thế lớn nhanh rồi còn ra chơi với bố nhá. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc ấy của anh thì bao nhiêu hờn giận trong tôi cũng tan biến. Tôi mỉm cười nũng nịu rồi nói với anh. Anh, mình đừng giận nhau nữa nhé. Em buồn lắm. Vũ nhìn tôi, cuối cùng thì tôi cũng tìm được một tia xót xa anh dành cho tôi. Ôm chặt lấy tôi anh nói. Anh biết rồi, xin lỗi vợ nhé. Nếu như em có làm gì sai thì anh cứ nói cho em biết. Đừng có im lặng rồi xa cách tội nghiệp em nhé. Không, em không sai. Vợ của anh không sai gì cả. Là do anh chưa tốt, không hiểu cho cảm nhận của em nên mới như vậy. Là anh sai. Vậy là sau cơn mưa trở lại sáng, căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi lại ngập tràn tiếng cười. Hạnh phúc một lần nữa nhân đôi khi bác sĩ thông báo đứa nhỏ tôi đang mang là con trai. Dù miệng của anh luôn nói con nào cũng được, nhưng mà rõ ràng anh đang cười trong vô thức. Bố mẹ chồng tôi hay tin cũng bắt luôn xe ra Hà Nội để thăm các con. Bà mang lềnh kềnh nào gà nào trứng ngỗng, đủ thứ tốt cho bà bầu ra để cho tôi tẩm bổ. Tủ lạnh nơi góc nhà tôi chật cứng đến độ chẳng còn chỗ để nhét thêm thứ gì nữa. Nhìn cả nhà ai cũng vui vẻ, lòng cũng truyền đến một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Mẹ ơi, con đau quá. Cố lên con, cố gắng chịu thêm tí nữa thôi, sắp đến viện rồi. Đó chính là lời an ủi của mẹ chồng dành cho tôi trên đường đi đến bệnh viện chờ sinh. Bà vì sợ chúng tôi không có kinh nghiệm nên đã lên trước 2 tuần để tiện chăm sóc cho con dâu mấy ngày nặng nề cuối cùng. Cũng may là bà, chứ nếu không hôm nay Vũ chưa đi làm về tôi chẳng biết xoay sở thế nào nữa. Khi tôi và mẹ chồng đến bệnh viện thì Vũ mới hớt hải chạy đến giúp tôi làm thủ tục. Bố mẹ của tôi thì bây giờ mới ra bến xe, chắc là cũng phải 3-4 tiếng nữa mới có thể đến nơi. Khi mà cơn đau dịu xuống đôi chút, Vũ lấy khăn lau mồ hôi cho tôi rồi hỏi một câu ngô nghê. Đau lắm à em? Cái thằng này, mày cứ đẻ đi thì biết. Chạy ra kia mua cho vợ quả dừa, một ít cháo nóng để nó ăn cho lại sức. Nghe mẹ mắng như vậy thì Vũ lật đật rời đi. Nhìn anh lo lắng đến mức chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, chốc chốc thì hỏi. Mẹ ơi, mà sao vợ con đau lâu như vậy? Thế đến bao giờ mới đẻ được à mẹ? Thế đẻ thì chả đau. Nhìn xem trong phòng này ai chả như thế. Mày ngồi đây đỡ vợ đi. Mẹ đi ra ngoài gọi cho bố mày xem đã lên đến nơi chưa. Tôi đau nguyên cả một ngày mới có thể leo lên bàn đẻ. Bởi vì đã đăng ký dịch vụ trước đó nên Vũ được theo tôi vào phòng sinh. Giây phút bé con của tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc tỏa ra ở Vũ. Nhất là khi được bế con trai trong tay, Vũ hạnh phúc đến bật khóc, cứ như thế ngắm nhìn thằng bé không rời. Vũ còn cẩn thận đến ngày 3 bữa nấu cơm ở nhà rồi mang vào viện cho mẹ con tôi. Nhìn anh chăm chút hai mẹ con từng ly từng tí, cả mẹ đẻ của tôi cũng cảm động rồi nói. Thằng Vũ nó chu đáo thật đấy, hơn hẳn bố mày ngày xưa nhá. Cứ ngỡ có con rồi cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Nhưng mà không. Ngày thứ 3 sau khi sinh thì Vũ dầu dĩ hỏi tôi. Em à, nhà mình còn nhiều tiền tiết kiệm không? Anh hỏi tiền làm gì thế? Hay là đóng thêm viện phí à? Không, anh trả nợ. Tôi giật mình hỏi chồng. Nợ gì? Nợ đâu? Nhưng mà anh làm gì mà nợ? Em nói bé bé thôi. Bạn nghe thấy bây giờ đấy. Thế anh nợ ai? Vì sao lại nợ? anh chơi bài. Tôi không nhìn Vũ, mà quay sang nhìn mẹ. Mẹ đẻ của tôi đang nghỉ trưa ở chiếc giường gấp bên cạnh. Tôi thật sự giận chồng, nhưng mà lại không muốn mẹ mình suy nghĩ. Đành phải nén cơn giận rồi nói. Bây giờ em không có tiền ở đây. Anh biết là em không có tiền mặt. Nhưng mà anh muốn hỏi tiền tiết kiệm nhà mình có nhiều không? Anh Vũ này. Thế anh đã đọc báo thấy phụ nữ sau sinh bởi vì sốc mà băng huyết chết bao giờ chưa? Sao em lại hỏi như thế? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhất có thể rồi đáp lại. Anh nghĩ là một người phụ nữ vừa mới vượt cạn 3 ngày như tôi có thể chịu đựng được chuyện này sao? Anh không thương tôi, thương con trai của anh tí nào sao? Anh xin lỗi. Anh biết là anh sai. Nhưng mà em cứu anh đi. Bây giờ chỉ có mình em mới cứu được anh thôi. Nói đi. Anh chơi từ khi nào? Nợ tổng cộng là bao nhiêu? Vũ lén nhìn tôi rồi lý nhí nói. Từ lúc em có bầu con đấy. Lúc đó anh bị thua một ít. Sau này nhìn em vất vả, anh định cố gắng chơi cho đến khi nào gỡ được thì dừng. Không ngờ càng chơi càng chết. Bây giờ lên đến gần 300 rồi. Cái gì cơ? Từ bao giờ mà anh trở nên như vậy chứ? Mà phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Là anh thua nợ, nên lúc tôi muốn đi xét nghiệm, anh mới mặt nặng mày nhẹ với tôi như thế. Anh có đáng mặt làm cha không vậy? Tiền, anh mang cho thiên hạ thì không tiếc, mà làm xét nghiệm cho con thì lại khó chịu. Thật là tôi không biết anh có còn là con người nữa không. Bây giờ vợ vừa mới sinh con còn đỏ hòn như thế này, anh vẫn nhẫn tâm báo nợ cho tôi được. Tôi chỉ là buôn bán nhỏ lẻ thôi. Thế anh nghĩ là ăn được tiền của thiên hạ nó dễ lắm hay sao thế, mà đòi tôi những 300 triệu? Thế sao anh không cầm dao giết luôn mẹ con tôi đi, rồi lấy nội tạng bán để ăn chơi đi? Vũ biết là mình sai, nên dù tôi có đai nghiến cỡ nào cũng chỉ đau khổ rồi nói. Anh xin em đi. Anh biết là anh sai rồi. Xin lỗi hai mẹ con. Anh hứa là anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Hứa? Anh mà biết nghĩ cho mẹ con tôi, đã chẳng có ngày hôm nay. Tôi thức đêm thức hôm, làm cực khổ kiếm từng đồng tiền, với hy vọng là sau này lo cho con tương lai đầy đủ. Vậy mà ngay đến tương lai của con, anh cũng muốn cướp. Công sức của vợ thì mang đi nuôi cả thiên hạ. Chả trách mà mấy tháng nay anh nói dối với tôi, công ty nợ lương, hóa ra ném hết vào cờ bạc. Tôi thật đúng là không hiểu, anh chơi thời gian nào? Ban ngày thì anh đi làm, tối thì phụ tôi giao hàng, thế anh chơi lúc nào thế? Thật ra thì lâu lâu anh vẫn xin nghỉ làm để đi chơi, với cả lâu lâu có cá độ bóng đá nữa. Tôi nghe đến đây thì bặm chặt môi, không còn lời nào để nói được nữa. Hầy mạnh vai chồng rồi đuổi. Thôi anh đi đi. Anh cút đi. Để cho mẹ con tôi được yên. Anh xin em đấy. Lúc này chỉ có em mới giúp được anh thôi. Anh biết là anh sai. Anh hối hận rất nhiều. Em đánh anh, mắng anh cũng được. Nhưng mà đừng bỏ anh chứ. Anh không nghe tôi nói gì sao? Anh có cút đi không? Hay là để tôi băng huyết ở đây chết ra đây thì mới vừa lòng à? Vũ đắn đo một chút, nhưng bởi vì thấy tôi đang mất bình tĩnh, đành phải đi ra ngoài cửa. Một lát sau điện thoại cũng báo có tin nhắn đến. Nhìn qua thấy người gửi đến là Vũ, tôi chán chả muốn đọc, nhét luôn điện thoại xuống dưới gối. Cứ như thế ngồi thần người trên giường suy nghĩ. Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời cho việc thời gian đầu tôi mang bầu, Vũ đột ngột thay đổi. Hóa ra là vì thua nợ, đâm ra cáu bản. Bây giờ không bấu víu vào đâu được nữa, mới phải về van xin vợ. Tôi chẳng rõ Vũ chơi từ bao giờ, chỉ thấy một bầu trời thất vọng ngay trước mắt. Mới mấy phút trước tôi còn cảm thấy tự hào về chồng, còn khoe với chị giường bên về một người đàn ông đúng chuẩn của gia đình. Vậy mà vài phút sau, anh đành tâm dội cho tôi gáo nước lạnh. À mà không, là một xô nước đá mới đúng. Bởi vì nó mà bây giờ cơ thể của tôi đông cứng, không thể nào nhúc nhích được. Buổi tối hôm ấy thì Vũ vẫn đem cơm vào như mọi ngày, lại còn ân cần hỏi tôi. Thế em có muốn ăn gì không để anh mua cho? Không cần. Vũ sợ nói thêm sẽ bị mẹ vợ phát hiện ra việc tôi giận chồng, quay sang bế con cưng nựng. Con trai của bố, giống bố quá đi. Bố yêu hai mẹ con nhiều lắm đấy. Hai mẹ con đừng bao giờ rời xa bố nhé. Vũ là đang sợ tôi ôm con bỏ đi hay sao? Mà phải rồi. Có khi nào năm xưa cũng vì Vũ nợ nần nên cô ta mới ôm con bỏ đi không? Vậy mà thời điểm ấy tôi lại vì muốn hơn thua với người cũ mà không suy xét cẩn thận. Bây giờ có nhận ra cũng đã muộn. Một chút cảm giác hả hê khi chiến thắng người cũ của chồng chẳng thể nào xoa dịu đi nỗi uất nghẹn trong lồng ngực của tôi lúc này. Mấy ngày nay, ngày nào thì Vũ cũng ngọt nhạt xin lỗi tôi, lại còn cực kỳ quan tâm đến hai mẹ con, khiến cho ai nấy trong phòng đều phải khen. Công nhận chị này sướng thế, có anh chồng đúng chuẩn điểm 10 đấy. Chị ơi, trong chăn mới biết là chăn có giận chị à? Khiếp, chồng như thế chị còn đòi gì nữa. Em chỉ mơ chồng em bằng nửa chồng chị thôi mà không được đây này. Tôi cúi mặt không đáp. Phải rồi, nhìn bên ngoài thì cuộc sống của ai chả tốt. Chỉ có người trong cuộc mới biết thật sự là nó thế nào thôi. Tôi cũng không thể coi anh như người dưng và mặc kệ chồng chìm xuống, đành phải rút tiền tiết kiệm, vay mượn thêm rồi trả cho anh. Số tiền ấy chẳng thấm là bao so với số nợ Vũ đem về. Không còn cách nào khác, tôi lại phải đứng ra nhờ bố mẹ chồng vay mượn giúp. Bố chồng tôi khi biết là Vũ nợ nần, giận đến tím cả mặt, cứ như thế rút luôn chiếc dép dưới chân ném thẳng vào mặt con trai rồi rít lên. Cái thằng trời đánh này, ăn cái gì mà ngu như thế? Gần 300 triệu đấy. Úi giời ạ. À, thế lúc có tiền thì ăn chơi với thiên hạ, bây giờ nợ nần lại về vay bố mẹ vợ con. Thế mày không thấy nhục à? Thế sao không đâm đầu vào ô tô mà chết quách đi? Ông bà giận đấy, chửi mắng đấy, nhưng mà làm sao bỏ được con. Vậy là bà lại gạt nước mắt lật đật đi lôi hết số tiền tiết kiệm ra trả nợ cho con trai. Bố chồng tôi cũng lật đật đi vay mượn thêm từ một số anh chị em trong nhà. Nhìn gương mặt khắc khổ của cả mẹ chồng, cả nỗi buồn trong mắt bố chồng, tôi thật sự cảm thấy có lỗi thay cho Vũ. Chỉ mong là sau lần này anh có thể hiểu ra mà chuyên tâm lo cho gia đình. Kể từ sau vụ việc đó, tôi ra tối hậu thư với chồng rằng nếu như có khoản nợ nào khác vỡ lở hay là anh còn chưa cá độ một lần nữa, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Chồng đã hứa, nhưng mà thực sự niềm tin trong tôi đã vơi đi rất nhiều. Mẹ chồng thương tôi phải dốc hết tiền hàng trả nợ cho chồng, nên bà khăn gói lên Hà Nội chăm dâu, chăm cháu, để cho tôi đỡ phải thuê người. Được mẹ chồng quan tâm, tôi vô cùng cảm động. Chẳng ngờ mâu thuẫn cũng từ đấy mà ra. Mỗi ngày thì bà đều nói với tôi, chắc là do con cứ mãi buôn bán, không có thời gian để ý đến chồng. Nó chán, nó mới chơi bời đấy. Chứ trước đây nó có bao giờ như thế đâu. Ờ hay. Thế ý bà là tại tôi nên Vũ mới chơi bời. Do tôi nên con trai của bà mới đổ đốn, hư hỏng như vậy sao? Rõ ràng tôi mới là người phải oằn mình trả nợ đây. Kể cả khoản tiền vay cho anh em, họ hàng, lẫn khoản vay của ông bà mà tôi cũng phải đứng ra gánh nợ cùng với chồng hay sao? Ấm ức quá tôi nói lại. Mẹ à, con buôn bán để có đồng lãi đồng lời cho gia đình. Muốn có nhiều tiền thì phải chấp nhận đầu tắt mặt tối. Đáng ra nhìn thấy vợ vất vả, anh ấy phải thương xót. Đằng này lại đổ đốn ra như thế. Thế mà mẹ vẫn còn bênh vực. Thì mẹ có bênh đâu. Bố mày cũng chửi nó còn gì nữa. Mẹ chỉ là muốn con quan tâm hơn đến chồng thôi. Đi theo bảo ban nó để nó tỉnh ra, chứ không lại bị bọn xấu nó rủ dê chơi bời. Tôi thừa nhận là mình vẫn còn giận chồng, lại xót tiền, nên dạo này ít quan tâm đến anh. Cũng biết là mẹ chồng muốn nhắc nhở tôi quan tâm đến Vũ, bởi vì bà sợ anh sẽ ngựa quen đường cũ. Nhưng mà ngày nào cũng nghe đi nghe lại mấy câu ấy khiến cho tôi có chút bực mình, tôi nói lại. Mẹ à, anh Vũ, anh ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu, bà bảo với bạn. Chơi hay không là do anh ấy. Anh ấy mà không muốn chơi thì ai mà kề dao vào cổ anh ấy mà ép buộc được. Mẹ xem đi, con vừa có con mọn, lại còn phải quán xuyến cửa hàng nữa. Thời gian thở còn không có, lấy đâu ra mà theo sát chồng như mẹ nói được. Đấy, cứ như vậy nó đi chơi cũng phải. Bây giờ chồng nó như thế thì phải chấp nhận, phải theo sát để ý nó. Đằng này cứ như thế. Vậy ý của mẹ, anh Vũ chơi bời như thế là lỗi của con à? Con hỏi mẹ nhé, anh Vũ bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ con theo sát chồng, canh me chồng như thế, thế rồi con của con ai lo đấy? Công việc của con ai giúp? Nếu như không phải với anh ấy chơi bời, bây giờ con có phải cho nhân viên nghỉ việc bởi vì không có tiền trả lương không? Con có phải nai lưng ra mà làm không đấy? Mẹ chồng thấy tôi hỏi ngược lại như thế thì lầm bầm vài câu gì đó trong miệng rồi bỏ đi chỗ khác. Bà có quyền bênh con, nhưng mà ít nhất cũng phải phân biệt được đúng sai. Rõ ràng là Vũ sai, vậy mà bà không hề chửi anh. Mỗi lần Vũ về nhà thì cũng chỉ hỏi: đi làm về có mệt không con? Mẹ pha sẵn nước rồi đấy, tắm đi cho đỡ mệt. Thế rồi lại: đói bụng chưa con? Mẹ dọn cơm nhé. Tuyệt nhiên chả khi nào thấy bà chửi con trai về việc chơi bời báo nợ. Ấy thế mà cứ khi Vũ đi vắng thì bà lại bắt tôi phải dạy chồng, quản chồng, theo sát chồng. Tôi là con dâu, nhưng mà cũng là người sức chịu đựng có hạn thôi. Làm sao có thể im lặng mãi với những điều vô lý như thế? Đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Trước đây cứ nghĩ bà thương tôi, bây giờ thì sống chung mới biết con trai của bà mới là nhất. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi đúng vào ngày sinh nhật tôi. Thay vào lời chúc sinh nhật, chồng tôi lại nói: em à, cho anh mượn đỡ chục triệu đi, có lương anh trả cho. Anh lấy tiền làm gì? Lại chơi bời nữa à? Anh có việc, em cứ đưa cho anh đi. Tôi không có. Nợ anh gây ra, tôi còn chưa trả được, tiền đâu mà đưa cho anh. Vũ giận vì tôi quyết không chịu đưa tiền cho anh. Còn tôi thì tức tối bởi vì chồng lại ngựa quen đường cũ. Hai vợ chồng cứ như thế chiến tranh lạnh. Nhưng mà tôi lại không muốn mẹ chồng buồn, nên không nói cho bà biết, chỉ sụ mặt ấm ức. Thế nhưng biểu cảm đó của tôi lại càng khiến cho mẹ chồng nghĩ là tôi đang thái độ với bà. Bà nhằm đúng lúc Vũ đang say rượu chất vấn tôi. Còn kìa, thế ta làm sao mà mặt mày sưng xỉa lên với ta như thế? Tôi sững sờ nhìn mẹ chồng. Bà thấy tôi im lặng lại tiếp tục chửi. Hay là tao ở nhà mày, ăn cơm của mày, mày khó chịu à? Mẹ à, mẹ nói gì thế? Mẹ muốn biết thì hỏi con trai mẹ đấy. Con trai tao làm sao? Nó thì làm sao? Thế làm sao thì mẹ cứ hỏi cho rõ đi. Bà chống mạnh đôi đũa xuống mâm rít lên. Này, thái độ gì đấy? Có cái gì nói luôn đi. Hay là tao lên đây bế con cho vợ chồng mày là tao sai sao? Tao ăn bám, cho nên mày mới thái độ như vậy à? Mày đừng có chuyện nọ xỏ chuyện kia nữa. Con nói như thế bao giờ? Mày nhìn đi, nhìn xem đi. Chồng của con đã như thế rồi, mà ngay đến cả mẹ cũng không biết thương con à? Con khổ vì con trai của mẹ lắm rồi. Mẹ làm ơn, để cho con yên đi. Bốp một tiếng, bên má trái đột ngột truyền đến cảm giác nóng bỏng. Tôi ôm mặt nhìn Vũ. Anh ta với gương mặt đỏ như gấc, chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi chửi. Tao cấm mày, không được cãi là mẹ tao. Tôi vừa đo vừa tuổi, tôi hét lên. Anh nhìn xem, mẹ anh thế nào đi? Vì sao mà tôi phải cãi lại? Lúc này thì những cái tát liên tiếp cứ giáng vào mặt của tôi khiến cho tôi xây sầm mặt mày. Vừa đánh anh ta vừa chửi bới. Con chó này, mày thích ngang thì tao đập mày chết luôn. Đập mày chết xong tao đi tù cũng được. Tôi thì thân gái không đủ sức chống đỡ. Cho đến khi tôi gần khuỵu xuống, mẹ chồng tôi mới lao đến cằn ngăn. Vũ, thôi ngay đi. Đánh nó nữa nó chết bây giờ đấy. Vũ vì bị mẹ chồng tôi giữ tay nên động tác đánh chậm lại. Nhân cơ hội ấy, tôi nhích người, lấy chai bia gần đó, đập xuống nhà vỡ choang. Sau đó chỉ thẳng vào mặt của chồng mà chửi lên. Hôm nay, tao nhất định là đi tù, cũng phải xin chết cái loại chó má nhà mày. Vừa nói tôi vừa lấy hết sức lao về phía Vũ. Bên cạnh có tiếng mẹ chồng tôi hét lên. Dừng à, dừng lại đi con. Tiếng hét của mẹ chồng tôi lớn đến mức cu bò con trai của tôi đang ngủ phải giật mình khóc thét lên. Bà sợ tôi cả giận mất khôn mà làm tổn hại đến Vũ, nên đứng chắn ở trước con trai. Còn tôi thì nhờ tiếng khóc của thằng bé cũng bừng tỉnh, ném phần cổ trai còn sót lại trên tay xuống đất. Tôi lao vội đến bên giường bế con, bởi vì thằng bé đang có ý định bỏ đi tìm mẹ. Sau tiếng khóc của con trai thì Vũ cũng chợt sững lại. Anh cứ đứng chôn chân ở đó nhìn hai mẹ con. Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được sự ân hận hiện rõ trên mặt của Vũ. Thấy Vũ có ý định đi lại gần chiếc giường, tôi vội bế thằng bé đứng dậy. Vũ không cản, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường rồi nhìn tôi đầy xót xa. Bàn tay của anh đưa lên chạm vào phần má trái đang ửng đỏ của tôi, nhưng rồi lại bị cái xoay lưng lạnh lùng của tôi buông thõng xuống. Tôi đi đến góc phòng tìm một chiếc ghế để cho cô bò ti. Kể từ lúc đó thì Vũ hoàn toàn im lặng, chỉ có duy nhất mình mẹ chồng của tôi là vẫn tiếp tục xỉa sói. Tao lên đây bế con cho mày, làm cho mày khó chịu đúng không? Thế mày nghĩ là tao lên đây ăn tốn cơm tốn gạo của mày, thế nên mới thái độ với tao như vậy sao? Mẹ thôi đi, con không muốn cãi nhau nữa. Này, sưng mặt lên với tao như thế là có ý gì đấy? Mày thái độ như thế mà được á? Thế nếu như tao làm cho mày khó chịu, thì cứ để cho tao về quê đi, khỏi làm phiền mày nữa. Tôi thật là không hiểu mẹ chồng của tôi đang nghĩ cái gì trong đầu. Bà biết rõ là con trai say rượu, nhưng mà vẫn cố tình hạch sách tôi. Đến bây giờ khi hai con đã đánh nhau, bà vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục chỉ trích. Không chịu được nữa, tôi hét thẳng vào mặt của mẹ chồng. Mẹ thấy con bị đánh như vậy chưa đủ sao? Mẹ sao cứ đổ thêm dầu vào lửa như vậy? Hay là mẹ còn muốn chồng con phải cầm dao giết con thì mẹ mới vừa lòng à? Thế tao đã làm cái gì mà nói là tao đổ dầu vào lửa? Hôm nay không có tao thì nó chả giết mày rồi, còn ở đấy. Tôi nghe xong cười khẩy, nghĩ trong lòng. Không có bà, vợ chồng tôi đã không đến mức này. Thế mà bà vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục chửi. Chồng mày, nó có như thế nào thì từ từ rồi bảo nó. Đã như thế, cũng chẳng thèm nói với mẹ. Cái mặt cứ sưng xỉa lên như cái mầm ấy. Nó có đánh chết mày thì cũng không oan. Bảo với mẹ á? Bảo với mẹ, để giải quyết vấn đề gì đây? Bao nhiêu tháng qua, còn có thấy mẹ nói gì chồng con đâu. Suốt ngày chỉ bảo tại con không biết quan tâm, bảo ban chồng. Bây giờ thì lại trách con không bảo với mẹ. Thế để tao bảo bố mày lên đây, giết chết nó chứ còn sao nữa. Bây giờ tính nó như thế, thì phải lừa theo nó mà sống thôi. Tôi dừng động tác cho con Ti, nói rõ quan điểm. Con không cần dựa theo ai. Con tự làm được, tự nuôi con được. Còn cái loại chồng đánh vợ như thế, chỉ là cái thứ vũ phu thôi. Loại cặn bã của xã hội. Loại ấy, con không cần. Vũ bị tôi chửi, nhưng mà không hề phản ứng. Anh ta vẫn ngồi nguyên chỗ đó, đưa đôi mắt trầm buồn nhìn tôi. Người duy nhất khó chịu là mẹ chồng tôi. Tôi biết bà lại sắp sửa ca một bài giáo huấn, đành bổng bế con ra ngoài cho khuây khỏa. Đi ngang qua chiếc gương lớn, tôi liếc nhìn chính mình trong đó. Đầu tóc rối bù, hai má thì hằn đủ cả năm ngón tay của chồng. Nhìn bộ dạng thê thảm của bản thân, thì nỗi uất nghẹn trong lòng của tôi lại bùng lên. Tôi quyết định sẽ đóng cửa hàng vài ngày để về quê cho khuây khỏa. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng về thăm ba mẹ. Kể từ khi Vũ nợ nần, ngày nào thì tôi cũng lao đầu vào buôn bán kiếm tiền. Ngay cả lúc ốm cũng không dám đóng cửa, dù chỉ là một hôm. Bây giờ thì tôi không còn muốn cố gắng nữa. Mặc kệ cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Vũ nhìn thấy tôi xếp quần áo nhưng mà vẫn im lặng. Chỉ có mẹ chồng tôi tiếp tục quát. Mày đi đâu thì đi một mình đi. Mày không có quyền bế thằng bé đi đâu cả. Con đẻ nó ra, thế con không có quyền. Thế ai ở cái nhà này mà có quyền đây? Bà bị tôi hỏi ngược lại, cứng họng không nói được câu nào. Còn tôi lại dừng mọi động tác để suy nghĩ. Bây giờ tôi về thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ hỏi lý do vì sao Vũ không đi cùng. Dù tôi có nói dối, thì mẹ chồng tôi cũng sẽ gọi cho họ mà mách tội tôi. Ai chứ mẹ chồng tôi? Tôi dám chắc là sẽ như vậy. Suy đi tính lại, tôi không muốn bố mẹ tôi phiền lòng. Tôi đành ở lại. Cuộc sống này là do tôi lựa chọn. Tôi không thể nào làm khổ bố mẹ tôi được. Tôi không về, mà người về lại là mẹ chồng tôi. Bà xếp đồ đạc, sau đó tuyên bố. Thế thôi, tao sẽ về. Tao ở đây làm chúng mày khó chịu quá. Tao sẽ đi. Tôi đương nhiên là không cản. Vũ thì cũng im lặng không một lời, lại càng khiến cho mẹ của anh giận dỗi. Tôi không hề bận tâm đến thái độ của bà ấy, mà đưa mắt nhìn xem Vũ sẽ phản ứng như thế nào. Không biết là Vũ nghĩ gì, chỉ nhìn thấy anh khoác áo rồi cục cằn nói. Bà muốn về, con đưa bà ra bến xe. Tôi thì cũng thuận nước đẩy thuyền nói thêm vào. Mẹ đợi con đi mua cân quả về thắp hương nhé. Thôi khỏi đi, tao tự biết mua. Tôi biết là bà đang giận tôi, vội móc mấy đồng trong túi ra cẩn thận đưa cho mẹ chồng. Mẹ cầm mấy đồng đi xe đi. Tao đầy tiền, tao cầm của mày làm gì? Thằng Vũ đâu? Dắt xe nhanh lên. Tôi cũng chẳng nài thêm mà cất luôn tiền vào túi. Bà thấy như thế thì lại càng giận, đi một mạch ra ngoài đường đứng đợi con trai. Biết là bà về sẽ vất vả, nhưng mà mâu thuẫn thế này có ở lại cũng khó hòa thuận. Thôi thì cứ để cho bà về, tôi sẽ tự tìm cách xoay sở sau vậy. Tiếng xe máy của Vũ xa dần, còn tôi thì vẫn ngồi ở đó ôm chặt cu bò. Thằng bé sau khi tìm mẹ đã ngủ trở lại. Nó mới hơn 9 tháng tuổi. Nếu như bây giờ tôi ly hôn, thì liệu là có tàn nhẫn với con không? Còn nếu như cố gắng sống thì tôi cũng không thể nào tưởng tượng tôi sẽ sống như thế nào với con người vô tâm và ham chơi ấy. Lần trước thì tôi vì nghĩ anh ta chót dại mới dễ dàng tha thứ. Cứ nghĩ là sau chuyện đó anh ta sẽ ngộ ra, thay đổi bản thân và yêu thương vợ con hơn. Thế nhưng không. Anh thấy có mẹ chồng tôi ở đây thì lại càng ỷ lại. Mọi việc thì anh phó mặc hết cho vợ và mẹ. Chẳng thèm quan tâm xem con có ngoan không, ăn được nhiều không. Mà nói không ngoài chứ nếu giờ tôi hỏi anh con trai được mấy cân thì chắc là anh cũng chả biết. Càng nghĩ lại càng cảm thấy mệt mỏi. Hai bên má đã đỡ rát nhưng vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn. Không phải là đau về thể xác mà là đau ở đây, ở nơi ngực trái của tôi. Cuộc hôn nhân của tôi mới chỉ hơn 2 năm đã hóa địa ngục như vậy. Quãng thời gian sau này làm sao đồng hành cùng nhau được nữa đây? Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay. Tôi có một thói quen mỗi khi đau lòng lại tìm về những kỷ niệm trong quá khứ, những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai, càng khiến cho nỗi đau trong tôi rõ nét hơn bao giờ hết. Tôi muốn buông tay, nhưng mà lại tiếc cho quãng thời gian của cả hai bên. Lại thương cả đứa con trai bé bỏng của tôi. Nó sẽ ra sao khi bố mẹ ly hôn? Liệu rằng nó có trách tôi nếu như tôi chọn con đường ấy? Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt giật mình khi thấy tiếng xe của Vũ về đến cửa. Vội vàng lau khô nước mắt, tôi vờ như không thèm để ý đến chồng mà nhìn đi hướng khác. Vũ biết là tôi giận nên đứng mãi mới nói. Con ngủ rồi đấy, sao em không đặt con lên giường cho đỡ mỏi đi? Tôi nghiến răng không thèm đáp. Thấy như vậy thì Vũ cúi người xuống chạm vào cu bò, vẫn là cái giọng hối lỗi ấy mà nói tiếp. Để anh bế con lên tầng cho. Em cứ nghỉ trưa một lát đi, anh nằm dưới này trông hàng cho. Tôi thì đang rất căm hận chồng nên giật con lại. Tôi quắc mắt lên rồi nói. Bỏ ra đi, đừng có động vào con tôi. Anh xin lỗi, lúc nãy anh nóng tính. Mà cũng tại em cứ cãi nhau tay đôi với mẹ ấy. Anh thì lại đang say nên mất kiểm soát. Thế bây giờ anh đổ cho rượu à? Anh xem, anh đánh tôi có khác nào đánh quân thủ không? Không một chút nương tay. Anh thử nghĩ lại xem, lâu nay tôi nhìn mẹ con anh thế nào? Đến hôm nay anh thì báo nợ, mẹ anh thì như thế. Nếu như anh là tôi, anh có chịu được không? Vũ thôi không chạm vào cu bò nữa mà ngồi luôn xuống bên cạnh tôi rầu rĩ nói. Anh biết là anh làm khổ em, nhưng mà anh đã nói em đừng làm ảnh hưởng đến bố mẹ, mà em lại cứ nói cho mẹ biết. Thế mẹ anh không chửi tôi, tự nhiên tôi nói như vậy à? Người ta sinh nhật thì được chồng tặng hoa tặng quà, còn tôi sinh nhật được tặng mấy cái tát, đúng là nhớ đời. Anh xin lỗi, anh đúng là thằng tồi. Có vợ tốt như em mà không biết quý trọng lại làm em khổ. Anh sai rồi, xin lỗi hai mẹ con nhé. Tôi quay mặt đi, tránh không cho Vũ nhìn thấy nước mắt của tôi lại rơi. Còn Vũ thì đưa tay chạm lên má tôi đầy xót xa. Tay của anh chạm đến đâu thì lại run rẩy đến đó. Tôi đương nhiên vẫn còn giận, nhưng mà đang bế con nên không thể nào gạt tay chồng ra, chỉ có thể đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Cánh tay của Vũ lại một lần nữa buông thõng. Anh bất lực nhìn theo phía sau lưng vợ. Tôi cảm nhận được, nhưng vẫn đi thẳng đến chiếc giường nhỏ ở góc phòng, ngồi xuống. Đã từng có lúc hai vợ chồng nằm cạnh nhau trên chiếc giường chật hẹp này, cùng nhau trông cửa hàng. Có những đêm đóng hàng cho xỉ mệt quá, hai đứa cứ như thế nằm vật ra đây, nằm bên cạnh nhau thở hổn hển. Thời điểm đó tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng chồng tôi đã thay đổi. Anh sẽ không còn ham chơi hay là bài bạc nợ nần nữa. Thật không ngờ rằng niềm tin của tôi đã đặt nhầm chỗ. Anh không chỉ phản bội lại niềm tin ấy, mà lại còn đánh đập tôi không hề tiếc tay. Nằm ôm con rồi cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ mà nước mắt cứ trực trào. Cảm giác bỏng rát trên má cứ như vậy dày vò tôi đến kiệt quệ. Có trong mơ thì tôi cũng không nghĩ Vũ có thể xuống tay với tôi không một chút xót xa như vậy. Nếu không phải là mẹ chồng sợ anh đánh chết tôi, thì chẳng biết là tôi còn có thể nằm đây để ôm con được không nữa. Sinh nhật người ta vui cười hạnh phúc, còn tôi chẳng có gì ngoài đau đớn và nước mắt. Sinh nhật năm nay chính là sinh nhật đau buồn nhất trong 20 mấy năm cuộc đời của tôi. Tôi khóc, khóc cho đến khi gối ướt đẫm. Vừa khóc vừa sợ làm cho con thức giấc, nên cứ cho tay vào miệng mà cắn thật chặt. Cắn đến mức bàn tay bật máu, mà tôi vẫn không thể nào cảm nhận được gì. Bởi vì nỗi đau trong tim tôi còn lớn hơn cả nỗi đau bên ngoài thể xác. Anh đã từng nói sẽ yêu thương, bảo vệ tôi. Vậy mà cuối cùng thứ tôi nhận được lại là thế này đây. Ngày hôm nay thì Vũ lại nghỉ làm. Từ nãy đến giờ anh vẫn ngồi ở đó, ngồi nhìn tôi khóc rồi rơi nước mắt theo. Tôi không biết lúc này Vũ có ân hận hay xót xa không. Chỉ nhìn thấy mắt của anh cũng đỏ hoe. Lâu lâu thì lại thở dài một hơi đầy nặng nhọc. Rất lâu sau, cho đến khi tôi không chịu được ánh mắt u uất của Vũ, vội vàng đứng dậy bỏ lên trên tầng, mặc kệ cho anh ngồi ở đó trông con trai ngủ. Cứ như thế tôi lên phòng đóng kín cửa khóc một trận. Càng khóc lại càng đau, càng rơi nước mắt thì càng mệt mỏi. Đau đến mức tôi phải tự tay đấm vào ngực của mình cho dịu đi. Chẳng biết là tôi khóc bao lâu, chỉ biết khi nghe tiếng của bò khóc cùng với tiếng Vũ đập cửa gọi thì tôi mới đứng dậy. Mở cửa phòng thì mới phát hiện ngoài trời đã tối. Nhìn con khóc, tôi xót xa ôm nó vào lòng. Tôi buồn đến mức quên cả bữa ăn chiều của con. Chẳng trách mà nó khóc thế này. Việc ăn uống của thằng bé lâu nay vẫn một tay tôi làm. Không chỉ Vũ, mà cả mẹ chồng của tôi cũng không phải động tay đến. Tôi muốn nuôi con theo khoa học, nên tự mình mày mò tìm hiểu rồi chế biến. Ban đầu thì mẹ chồng tôi cũng không thích, nhưng mà sau thấy cháu tăng cân, thì bà cũng thôi không ép tôi làm theo ý của bà nữa. Tôi ôm con vào phòng, cho thằng bé tìm một tí, giờ hai mẹ con xuống dưới chuẩn bị đồ ăn dặm cho con. Tôi mệt thế nên cũng chuẩn bị đơn giản thôi. Mà trộm vía thằng bé đói, ăn vô cùng ngon miệng. Nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của con sau khi ăn no, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, thoát khỏi cái bóng của nỗi đau. Tôi còn có con, và còn bố mẹ. Tuy đau đấy, nhưng mà vẫn phải sống. Nghĩ như vậy tôi cố gắng nặn ra nụ cười, đầy bụng đặt đồ ăn trên mạng, thì bất chợt nhìn thấy Vũ xách túi đồ lớn, đi vào rồi hồ hởi khoe. Bố mua gà cho hai mẹ con đây. Có cả khoai môn chiên khoái khẩu của mẹ nữa đấy. À, mà cái này là bánh sinh nhật của mẹ. Gia đình mình cùng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật cho mẹ bò nhé. Nhắc đến món khoái khẩu thì mới nhớ, đã lâu lắm rồi tôi chẳng được ăn. Thèm lắm, nhưng mà vẫn phải bỏ qua, tự gọi một phần cơm rang khác về ăn. Vũ nhìn tôi như vậy thì buồn lắm, và hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt của anh. Ngày trước có giận nhau thế nào, chỉ cần anh mua khoai môn chiên, tôi lại cười híp mắt, lao vào ăn. Nhưng mà bây giờ đã khác. Tôi và anh không đơn giản là giận hờn, mà là tổn thương, đau đớn. Chính vì vậy, tôi chẳng thể nào cười được nữa. Còn Vũ thì bỏ luôn không ăn. Nhìn anh như thế, không hiểu sao tôi vẫn có một chút xót xa. Thương anh, nhưng mà cắn răng không nói. Đợi tôi ăn xong, anh lại đến gần rồi nói. Em à, anh biết là anh sai rồi. Em cứ đánh anh đi, cứ mắng anh đi. Em đừng có im lặng như thế, anh sợ lắm. Tôi không đáp, thả con vào trong xe, rồi đi thu dọn chuẩn bị đóng cửa. Hôm nay tôi không có tâm trạng buôn bán, nên sẽ nghỉ sớm. Hàng cho khách xỉ và khách đặt hôm trước cũng xin hoãn lại ngày gửi. Tôi không còn muốn cố gắng, không muốn phải lao đầu vào kiếm tiền chỉ để trả nợ cho chồng. Suy cho cùng, tôi càng cố gắng càng kiếm tiền, thì Vũ lại càng ỉ lại, lại càng chơi bời. Vậy nên từ giờ trở đi, tôi sẽ dành thêm thời gian cho mình và con. Lên đến phòng thì cũng là lúc điện thoại của tôi báo có cuộc gọi đến, là bố chồng tôi gọi. Đắn đo một chút, tôi quyết định bấm nút nghe. Mẹ về đến nhà chưa bố? Mẹ mày về rồi đấy. Thế chuyện như thế nào, nói tao nghe xem nào. Con cứ tưởng là mẹ nói cho bố nghe rồi chứ. Thì mẹ mày cũng nói, nhưng mà tao muốn nghe hai đứa nói lại xem sự việc thế nào. Vợ chồng chúng mày cãi nhau, nhưng mà mẹ bỏ công bỏ việc từ dưới quê lên bế con cho chúng mày. Thế mà chúng mày lại nói bà đi mà hỏi con bà. Thế nói như thế là sao đấy? Lửa giận vừa mới nguôi ngoai, nay lại bị bố chồng làm cho trồi lên lại. Tôi điên tiết nói to. Bố à, mẹ như thế nào chắc là bố hiểu rõ hơn con. Bố nhắn lại với mẹ giúp con. Từ ngày con làm dâu, con lúc nào cũng một tiếng mẹ, hai tiếng con. Mẹ đừng có nói như thế. Cả người ngoài không biết là mang tiếng con. Còn con bị chồng đánh, mẹ chưa một lời hỏi con có đau không. Chỉ đứng ở đó xỉa sói chửi bới thôi. Nếu như là bố, bố chịu được không? Thế bây giờ chuyện thế nào nói tao nghe đi. Thôi, bố cứ hỏi anh Vũ đi. Bây giờ mà con nói thì lại bảo là nói xấu chồng, xấu mẹ chồng. Nếu như ông không nói tôi gọi mẹ chồng là bà, có lẽ tôi sẽ nói đủ đuôi câu chuyện cho ông nghe. Nhưng mà ông tin vợ xưng mày tao với con dâu thì tôi cũng đủ hiểu ông nghĩ gì về tôi lúc này. Nếu như người ta đã nghĩ là mình xấu thì có cố thành mình cũng chẳng được gì. Tốt nhất là im lặng, mặc kệ cho họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi cũng biết là kiểu gì ông cũng sẽ không còn quý tôi như trước, nên không quá bận tâm. Chỉ không ngờ là ông lại gọi điện mắng vốn bố mẹ tôi, để cho mẹ tôi phải gọi cho tôi khóc lóc mà nói. Con à, như thế là làm sao? Thế làm sao mà bố mẹ chồng mày cứ bảo là mày cầm hết tiền của chồng? Nó cần tiêu hỏi lại không chịu đưa, cãi nhau như thế. Tiền là của chồng. Chồng nó cần chi tiêu mà tiêu hợp lý ấy, thì cứ phải đưa cho nó chứ con. Mẹ tôi không biết chuyện của Vũ từng phá gần 400 triệu, càng không biết là anh đánh tôi. Thế nên bà tin lời bố chồng tôi, cũng không có gì là lạ. Tôi thì lại không muốn mẹ nghĩ nhiều nên chỉ nói. Tại lúc đó, con đang cần tiền lấy hàng ạ. Thế thì phải ăn nói tử tế với chồng chứ. Tại sao mẹ chồng hỏi thì lại bảo, bà đi mà hỏi con bà. Sao con lại nói như thế? Sao con hỗn hào như vậy với mẹ chồng chứ? Khổ quá đi. Lần sau, họ gọi cho mẹ, mẹ không cần nghe máy làm gì đâu. Tôi còn chưa nói hết câu thì mẹ đã quát ầm lên. Này, lớn rồi đấy. Ăn nói phải suy nghĩ. Cứ để cho bố mẹ phải mối mặt với người ta như thế. Thế liệu đường mà xin lỗi bố mẹ chồng ngay đi. Mẹ à, mẹ còn chưa hỏi xem là con có chuyện gì, đã bắt con xin lỗi họ sao? Thế thì đầu đuôi thế nào? Làm sao mà để cho bà ấy về và nói như thế? Bà ấy ở đấy đỡ đần con cái cho con. Bây giờ bà ấy về thì mày khổ thôi con à. Con cái rồi hàng quán, làm sao mà xoay được? Tôi nghe xong thở dài, nửa muốn nói hết với mẹ cho nhẹ lòng, nửa thì lại sợ bố mẹ lo lắng, nên lại nút vào trong rồi nói. Con thuê thêm người rồi, mẹ không cần phải lo. Từ xưa đến giờ, con cũng không phải là đứa hỗn láo. Mẹ đừng tin những lời đó. Thế thôi mẹ nhá, con cho cháu ngủ đây. Quả thật là con người phải trải qua mâu thuẫn mới biết ai tốt ai xấu. Tôi chưa từng nghĩ người như bố chồng tôi lại nói được câu cầm hết tiền của chồng nó, có đánh cho cũng đáng. Ông là đang cổ vũ cho thói vũ phu của con mình, hay là đang cố gắng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi? Thật đúng là nực cười cho những người tôi vẫn luôn tôn trọng, gọi là bố chồng, mẹ chồng. Tôi đóng cửa liền 3 ngày, vừa là để nghỉ ngơi đi chơi với một vài đứa bạn cho khuây khỏa, vừa là để tuyển nhân viên. Một mình tôi thì chắc chắn sẽ không thể nào vừa trông con, vừa lo hàng quán được. Đến hết ngày thứ 3 thì tôi lại nhận được điện thoại của bố chồng. Vừa bắt máy, ông đã lớn tiếng. Thế thằng Vũ nó nợ bao nhiêu tiền? Con thấy anh ấy đòi con 10 triệu. Con nợ chính xác bao nhiêu con không biết. Thế mày nói như thế mà nghe được à? Mày là vợ, mà hỏi chồng nợ bao nhiêu thì mày lại nói là không biết. Tôi ngao ngán rồi đáp trả. Bố à, là chồng con chơi, chứ con không hề chơi. Anh ấy chơi ở đâu? Chơi bao nhiêu? Làm sao con biết được? Được rồi. Thế giờ tao hỏi mày. Cái sim hôm trước mày mua cho tao, sao lại có đứa gọi điện đến đòi 25 triệu là làm sao thế? Thế nó bảo là ai nợ à? Nó bảo là thằng Vũ. Bảo là thằng Vũ? Thế thì bố đi mà hỏi anh Vũ chứ. Vừa dứt câu bố chồng của tôi gào lên trong điện thoại. Mày bảo tao hỏi anh Vũ có đúng không? Vâng. Mày nói như thế sao? Vâng. Lúc này chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Bố chồng tôi đã tắt điện thoại. Còn tôi thì ức quá, bấm số gọi lại cho bố chồng mà tuôn cả một tràng. Lần sau mà nó có gọi lại, bố bảo chúng nó ai nợ thì đi mà đòi người đấy. Đừng có hỏi quanh như thế. Cả bố cũng như vậy. Anh Vũ, anh ấy chơi bài bạc, chứ có phải là đầu tư làm ăn đâu. Mà bố bảo con phải biết là anh ấy nợ ở đâu, nợ bao nhiêu. Thời gian của con phải làm để trả nợ cho chồng. Làm gì có thời gian theo chồng khắp mọi nơi. Nói xong thì tôi cũng không đợi bố chồng đáp lại, tắt luôn máy, rồi ném vào một góc. Cứ nghĩ ông là người lớn gọi điện ra để hàn gắn hai vợ chồng. Không ngờ ngay xong cuộc điện thoại mà tôi gần như phát điên. Cơn giận còn chưa kịp lắng xuống thì Vũ đã lao xe về rồi hỏi. Bố nói vừa gọi điện thách thức bố có đúng không đấy? Đang sẵn cơn bực trong người, tôi hất thẳng vào mặt của Vũ. Tôi hỏi anh nhé. Tại anh chơi bời, anh có xin phép hay là báo cáo với tôi không? Bây giờ tôi không biết chính xác anh nợ bao nhiêu. Như thế là tội của tôi à? Thế sao mà bố anh chửi tôi không biết làm vợ thế? Bây giờ tôi không biết, tôi chẳng bảo bố anh đi mà hỏi anh. Như thế gọi là thách thức à? Thì chắc là bố nghĩ em cũng biết thôi. Chưa hết đâu. Bố anh lại còn hỏi tôi. Cái sim mày mua cho tao, người ta gọi đòi 25 triệu là sao? Nhưng người ta thì bảo con ơi, cái sim con mua cho bố ấy, bố thấy họ gọi về đòi nợ là 25 triệu, thế nào thế ở con? Nợ lần sau mà người ta gọi như thế? Cũng là một câu nói thôi, mà ngay như thế có phải là hay hơn không? Đằng này nói như thế là cái sim của tôi thì đó là nợ của tôi vậy. Còn anh nữa, thích gọi về video cho bố anh đi, để tôi đối chứng ba mặt một lời xem ai đúng ai sai. Mẹ anh lại còn đi nói với mẹ của tôi là tôi cầm lương của anh, bị anh đánh cũng đáng. Là anh nghe cái câu ấy, anh có chấp nhận được không? Vũ nghe xong thì gương mặt có chút ngỡ ngàng. Có lẽ chính bản thân của anh cũng không nghĩ bố mẹ mình lại làm như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, họ vẫn là những người sinh ra Vũ, nên anh chỉ có thể nói. Thôi, ông bà cũng già rồi, em để bụng làm gì? Anh nói như thế mà nghe được? Ông bà già thì phải biết sống thế nào chứ? Sao lại nói không đúng sự thật như vậy? Với mẹ tôi, với anh, còn nói như thế? Thế với thiên hạ, tôi biến thành cái gì đây? Mà tôi nói cho anh biết, nợ nần của anh đi mà giải trình với bố mẹ anh đi. Đừng có để ông bà đụng đến tôi. Không đến lúc tôi điên lên ấy, đừng hỏi tại sao lại cãi nhau nhé. Tôi không biết là Vũ có nói lại với bố mẹ của anh hay không. Chỉ thấy vài hôm sau thì ông lại gọi điện cho tôi. Giọng nói nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều. Thôi con à, cứ tính nói như thế, lần sau mình lựa lựa một tí. Vợ chồng ấy mà, hạnh phúc hay không là ở người vợ. Sao bố lại nói như vậy chứ? Vợ chồng, rõ ràng là hai người. Tại sao đổ hết trách nhiệm lên đầu một người như vậy? Hạnh phúc hay không là từ hai phía. Chứ một người xây một người phá, thế có mà cả đời cũng không thể nào hạnh phúc được đâu à? Thì ý bố là mình là vợ, phải mềm mỏng, khéo léo khuyên bảo chồng. Nó nóng quá thì nhịn đi, chờ khi nào nó bình tĩnh rồi nói sau. Chứ nó nóng mà con cũng nóng như thế, thì chỉ có mà thiệt thân thôi. Ông nói rất nhiều, đa phần là dạy tôi làm vợ như thế nào, phải nhẫn nhịn ra làm sao. Nghe thì nhỏ nhẹ đấy, nhưng mà hàm ý vẫn là trách tôi làm vợ không khéo léo, không nhẫn nhịn, nên gia đình mới cãi nhau. Tôi nghe mà chán chả buồn nói, cứ mở loa ngoài, rồi mặc kệ ông nói gì thì nói một mình. Sau không thấy tôi phản ứng thì bố chồng tôi cũng chủ động tắt máy. Ông nói không phải không có ý đúng, chỉ là cái cách nói chuyện của ông khiến cho tôi cảm thấy không hề thoải mái. Ông lại còn hỏi tôi. Mẹ mày bảo nếu như chúng mày cần mẹ mày vẫn lên, bế con hộ cho mà buôn bán đấy. Thế ý hai đứa làm sao? Để con bàn lại với anh Vũ xem thế nào đã. Bây giờ quê cũng sắp đến vụ gặt rồi. Thôi thì bà cứ ở nhà đỡ vụ mùa cho ông đi. Hôm nào xong thì con tính. Sau ngần ấy chuyện chỉ có bố mẹ đẻ tôi là thương xót. Ông bà còn định khăn gói lên Hà Nội thăm con gái. Nhưng mà tôi không cho lên. Bây giờ không khí gia đình tôi đang ngột ngạt. Sợ ông bà thấy thì lại chạnh lòng. Vậy mà hôm sau đã nhìn thấy cả hai người đứng ngay ngoài cửa. Ông thì bế cháu, còn bà thì kiểm tra từ đầu đến chân con gái. Sau đó xót xa rồi hỏi. Thế thằng Vũ nó đánh ở đâu? Có đau không? Thế nó đánh tại sao không nói với bố mẹ? Thế nếu như không phải bên ấy họ nói, thế mày còn định giấu à? Anh ấy chỉ đánh có một cái thôi, cũng không đau lắm, nên con mới không nói. Chứ mẹ biết tính con rồi, đánh nhiều thì làm gì có chuyện con vẫn còn ở đây chứ. Có thật không? Đừng có hòng mà nói dối mẹ đấy. Thật mà mẹ. Tát có một cái vì con cãi tay đôi với mẹ chồng thôi. Bố tôi ở bên cạnh nghe như thế thì trách. Thế làm sao mà bà đã ra bế con cho, lại còn cãi tay đôi với bà như thế? Bố à, bố không sống ở đây làm sao bố biết được. Nhiều mâu thuẫn dồn lại, con mới như vậy. Chả nhẽ, cứ bắt con phải nhịn nhục mãi sao? Cái con này, chưa gì đã gân cổ lên cái như thế. Hai thế hệ khác nhau, là con mẹ chồng nàng dâu, làm sao mà tránh được mâu thuẫn? Mình là phận con dâu, làm gì nói gì thì phải giữ lấy cái đạo làm con. Đấy, bây giờ ba về, một mình xoay sở có phải là vất vả không? Con thuê được người rồi. Thứ hai tuần sau họ sẽ đến làm. Bố không cần phải lo. Bố biết tính tôi ngang bướng nên thở dài không nói nữa. Vậy mà buổi tối hôm ấy tôi lại vô tình nghe thấy ông nói với con rể. Chuyện hai đứa bố không muốn can thiệp. Nhưng mà nếu như con còn đánh con bé một lần nữa, đích thân bố sẽ đến đón mẹ con nó về quê. Rõ ràng là bố đang thay tôi cảnh cáo Vũ. Vậy mà tôi lại khóc. Khóc to tựa như bị ai đánh. Hóa ra trên đời này chỉ có bố mẹ là thương tôi. Chuyện của tôi chắc chắn đã khiến cho hai người lo lắng rất nhiều. Tôi thương bố mẹ, thương cô bò. Tôi chấp nhận tha thứ cho Vũ với điều kiện. Bây giờ anh nợ ai? Nợ bao nhiêu? Kê ra giấy, tôi đích thân đi trả. Sau này chỉ cần bảo nợ một lần nữa. Tôi nói nhé, dù ít dù nhiều, chúng ta đừng ai nấy đi. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa đi. Từ giờ, anh sẽ tập trung làm ăn, cùng với em lo cho con, không chơi bời nữa. Quả thật là sau đó thì Vũ thay đổi rất nhiều. Yêu thương, quan tâm, chiều chuộng vợ, hệt như lúc mới yêu vậy. Dù tôi đã thuê người thêm để làm, thế nhưng mà Vũ vẫn giúp tôi soạn hàng, giao hàng cho những khách ở gần mỗi ngày. Thời gian rảnh thì anh lại quấn quýt bên con. Hai bố con vì thế cũng quấn quýt nhau hơn hẳn. Vợ ơi! Thế em nếm thử xem đã vừa chưa? Nếm giúp anh đi. Tôi nhanh chóng đi vào, ăn thử miếng nộm sứa chồng vừa đút cho tôi. Quả thật là anh nấu ăn khá ngon, khiến cho tôi vừa nhai vừa tấm tắc. Chồng em làm ngon thật đấy nhá. Thế giá mà ngày nào cũng được chồng nấu cho ăn như thế này thì hạnh phúc biết mấy nhở? Tôi không phải là nịnh đâu. Em lấy máy gọi cho thằng Bảo xem vợ chồng nó sắp đến nơi chưa. Dục nó đi nhanh lên đi, đồ ăn xong cả rồi đấy. Mà hai cái đứa này đúng là chúa lề mề. Bảo là bạn thân của chồng tôi. Hai người học cùng cấp 3, lại làm chung một chỗ, nên lâu lâu gia đình vẫn rủ nhau tụ họp ăn uống. Vợ của Bảo tên là Hạnh. Cô ấy kém tôi 2 tuổi. Là người thích con nít, nên lần nào đến chơi với cô bò cũng cứ sán lại gần, còn hơn cả mẹ. Hai nhà còn trêu nhau, nếu như sau này nhà Bảo đẻ con gái thì sẽ kết thông gia, cho thân lại càng thêm thân. Khi mà cuộc sống dần trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, Vũ cũng dần dần quay lại với bản tính vô tâm. Anh vẫn chăm chỉ phụ tôi giao hàng, nhưng mà lại thưa dần những câu hỏi han quan tâm vợ. Có những hôm tôi ốm mà anh cũng chẳng nhận ra, vẫn vô tư cắt cơm nhà để đi nhậu cùng với đồng nghiệp. Thế rồi một lần tôi đi chợ để mua thức ăn cho cả nhà. Công việc của tôi khá bận, nên mỗi lần đi chợ sẽ mua đồ ăn cho 2-3 ngày. Một tay để con, một tay xách đồ khá nặng nhọc. Vậy mà chồng lại báo không ăn cơm nhà khiến cho tôi có chút bực bội. Đúng lúc ấy thì gặp Bảo. Anh thấy tôi xách nặng thì chạy lại giúp. Còn tôi thì ngạc nhiên hỏi. Thế chợ hôm nay có bão hay sao mà anh Bảo lại đi chợ thế này? Đâu, Hạnh ngán. Sợ mùi chợ thế nên anh phải đi thay đấy. Thế sao hôm trước em nghe nói không bị ngán gì cơ mà? Ừ thì khỏe, vẫn ăn tốt. Chỉ là ngán mỗi mùi chợ mới lạ chứ. Thôi thì anh đành vào vai ông chồng đảm đang cho tới khi nào vợ sinh vậy. Bà vừa nói vừa cười tươi đầy hạnh phúc. Tôi nhìn anh, chợt cảm thấy chạnh lòng, nhớ đến khoảng thời gian mới cưới đầy hạnh phúc. Khi ấy thì Vũ cũng quan tâm tôi như vậy. Lần đầu tiên tôi mang bầu, cũng là anh đích thân đi chợ, giờ lại tự mình vào bếp nấu nướng tẩm bổ cho tôi. Mới đây thôi mà giờ Vũ giống như người khác vậy. Nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống người mà năm xưa khiến cho tôi yêu si mê đến điên dại. Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn sót lại duy nhất sự vô tâm, hời hợt đến nhạt nhẽo. Có lúc tôi muốn ngồi lại với chồng để cùng nhau hâm nóng tình cảm, nên bóng gió hỏi. Anh à, thế bao nhiêu lâu rồi mình không ôm nhau ngủ anh nhỉ? Lại bắt đầu linh tinh. Em nói thật mà, em thấy vợ chồng mình cứ nhạt dần ấy. Chẳng còn hỏi han quan tâm nhau như trước nữa. Thôi thôi, anh đi làm về lại còn đi giao hàng, tức chưa đủ mệt hay sao? Em lại còn gây sự. Tôi nhìn anh, rõ ràng là tôi đang có ý muốn cùng với anh nhìn nhận lại vấn đề của hôn nhân. Vậy mà bây giờ lại thành gây sự. Lâu dần thì tôi cũng không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Hàng ngày ngoài việc trao đổi về đơn hàng và một vài vấn đề liên quan đến con hoặc là bố mẹ ở quê, thì hai vợ chồng gần như không nói chuyện gì khác. Ngày trước thì anh từng nói, tối nào mà không được ôm vợ, anh không thể nào ngủ được ấy. Còn bây giờ ngoại trừ những lúc có nhu cầu, anh toàn xoay lưng lại phía tôi mà ngáy. Là do anh thay đổi, hay là do thời gian bên nhau quá lâu, tình cảm nhạt đi, hay là do tôi đòi hỏi quá nhiều? Dương! Dương à! Đang đèn xanh mà em! Tiếng của Bảo cùng với cái kéo tay của anh khiến cho tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bàn tay tôi đang được Bảo nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh chợt khiến cho tim tôi hững đi một nhịp. Chỉ một nhịp nhỏ thôi đã khiến cho tôi giật mình vội rụt tay lại. Bảo dường như cảm nhận được nên vội vàng giải thích. À, anh xin lỗi. Tại thấy em định sang đường nên anh... Không có gì đâu. Mình về thôi. Nhà Bảo và nhà tôi ngay gần chợ nên đa phần đi bộ cho dễ di chuyển. Chợ đông mà đi xe, chỉ nguyên cái vấn đề quay đầu xe cũng đã toát cả mồ hôi. Cũng từ đó thì Bảo thường xuyên giúp tôi mỗi lần đi chợ. Tôi và Bảo dần thân thiết hơn. Bảo kể cho tôi nghe về những thay đổi của Hạnh. Còn tôi thì nói cho anh biết những kiến thức về bầu bí, sinh đẻ mà tôi biết. Chỉ mong là anh có thể cảm nhận được những khó khăn, vất vả của người phụ nữ khi mang thai, mà thương vợ hơn, chứ đừng giống như Vũ. Chỉ là vợ chồng thì khó tránh khỏi mâu thuẫn. Và mỗi lần như thế thì Bảo lại tâm sự cùng tôi. Nhờ tôi khuyên Bảo Hạnh giúp. Dù sao thì hai gia đình cũng thân nhau nên dễ nói. Ngược lại thì chuyện gia đình của tôi cũng hay kể cho Bảo. Từ việc chồng vô tâm, rồi đến những lúc mệt mỏi khi con ốm. Lâu dần thì chúng tôi trở thành tri kỷ lúc nào không hay. Cuộc sống của tôi có Bảo nên nhẹ nhàng hơn. Còn những lần cãi vã của gia đình, Bảo cũng nhờ tôi mà hai vợ chồng sớm làm hòa hơn. Tôi cứ ngỡ là giữa tôi và Bảo chỉ đơn thuần là tình bạn. Cho đến một ngày, Vũ lại báo nợ với tôi lần thứ ba. Lần này thì tôi không sốc như hai lần đầu, nhưng mà khó tránh khỏi thất vọng. Thời điểm ấy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Bảo. Tôi tìm đến anh trong nước mắt của sự bất lực, vừa khóc vừa nói hết những tổn thương bấy lâu nay phải chịu đựng. Bảo lặng lẽ ngồi hàng giờ lắng nghe tôi nói. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nơi đáy mắt của anh chứa đầy tia xót xa. Thứ mà thời gian qua tôi cố gắng tìm kiếm ở chồng mình mà không hề thấy. Tôi nói chán thì lại khóc. Bảo run run bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Thế rồi chẳng hiểu điều gì xui khiến mà anh bất chợt đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Đôi môi ấm nóng của anh vừa chạm đến da thịt tôi thì cũng là lúc tôi cảm thấy có một luồng điện chạy thẳng lên não. Cứ như thế tôi trợn trừng mắt nhìn anh. Phía ngoài kia tôi nghe thấy tiếng Vũ gọi. Dương! Dương ơi! Tiếng gọi ấy khiến cho tôi và Bảo giật mình. Rất nhanh cả hai cùng dịch về hướng ngược lại. Cho đến khi khoảng cách đổi xa thì cũng là lúc Vũ bước vào. Trong lòng của tôi dâng đầy cảm giác tội lỗi, nhưng vẫn chưa hết giận, bởi vì vừa mới hôm qua thôi, người ta đến tận nhà đòi nợ. Số nợ mà Vũ chơi bời lên tới 150 triệu. Nợ cũ chỉ vừa mới hết, tôi chỉ vừa mới nhen nhóm ý định thuê một cửa hàng khác to hơn một chút. Vậy mà còn chưa kịp thực hiện, thì Vũ lại tiếp tục rút cạn hết sức lực của tôi thế này. Cả đêm hôm qua, Vũ cứ như thế quỳ dưới chân tôi mà xin tha thứ. Nhưng mà lòng tôi đã chết. Tôi chẳng còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa. Lần đầu tha thứ bởi vì nghĩ anh chỉ nhất thời ham chơi. Lần thứ hai là vì còn yêu chồng và cũng vì cu bo. Nhưng mà lần thứ ba, lần này thì tôi chẳng còn tìm lấy được một lý do gì để tha thứ. Nếu như ngày thường anh biết yêu thương, quan tâm mẹ con tôi một chút, có lẽ là tôi vẫn còn một chút hy vọng để mà bấu víu, để mà cố gắng để cho cô Bo có một gia đình trọn vẹn. Tiếc là anh quá tệ. Anh khiến cho lòng tôi cứ ngồi lạnh dần. Bây giờ thêm chút sóng gió nữa là buông tay. Nhìn cô Bo đang say mê với đống đồ chơi mà lòng tôi rối bời. Tôi thì sao cũng được, chỉ thương con. Ngày còn nhỏ, tôi có nhỏ bạn thân tên là Hòa. Bố nó mất sớm. Có lần nó thấy tôi được bố mua cho cái váy nhân dịp sinh nhật mà mắt đỏ hoe. Nó cũng từng tâm sự với tôi rằng mình nhớ bố lắm. Có nhiều lúc thì mình vẽ hình bố trên cát rồi nằm lên đó, tưởng tượng rằng đó là bố đang ôm mình vào lòng. Dù không cảm nhận được chút hơi ấm nào cả, nhưng mà nó cũng giúp mình vơi đi một chút nỗi nhớ về bố. Hoặc là đôi khi mẹ nó bận, bố tiện đón tôi nên chở luôn cả nó về nữa. Hòa im lặng suốt cả quãng đường, cho đến tận khi gần về đến cổng nhà, nó mới buột miệng rồi nói: giá mà mình cũng có bố đưa đón như Dương thì hạnh phúc biết bao. Chính vì những lời tâm sự ngày còn nhỏ đó của Hòa, nên lần trước tôi mới chấp nhận tha thứ cho Vũ. Tôi sợ cô bò sẽ thiếu thốn tình cảm, sợ thằng bé cũng thèm khát một mái ấm trọn vẹn giống như Hòa ngày nào vậy. Vũ thì vô tâm, ít chơi với con, nhưng ít nhất mỗi khi tôi mải đóng hàng cũng có anh ôm con vào lòng ru ngủ. Ít nhất mỗi khi Vũ đi làm về, thằng bé vẫn nhảy lên gieo hò: bố về, bố Vũ về rồi. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi con, tôi hiểu thằng bé yêu bố đến nhường nào. Thật sự là tôi không nỡ ép con phải chọn bố hoặc mẹ, càng không thể nào sống xa con. Đêm ấy lại là một đêm thức trắng. Tôi ngồi bó gối nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia, rồi tự hỏi thời gian qua tôi cố gắng là vì điều gì. Tương lai sau này của mẹ con tôi sẽ ra sao? Lựa chọn thế nào mới là tốt nhất cho cô bò? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra mà tôi lại chẳng có lấy một câu trả lời. Tâm trạng của tôi lúc này hệt như màn đêm đen kịt ngoài kia, tối tăm, không một chút ánh sáng. Thế rồi chẳng hiểu vì sao tôi lại nhớ đến những ngày hạnh phúc hiếm hoi của gia đình tôi. Ngày mà Vũ còn dây dứt bởi vì đánh tôi. Ngày mà anh quan tâm mẹ con tôi hết mực để chuộc lại lỗi lầm. Mới đấy, đã 2 năm trôi qua. 2 năm dòng tôi sống trọn với sự vô tâm của chồng. 2 năm không quá dài, nhưng mà cũng đủ mài mòn đi tình yêu trong tôi. Để rồi bây giờ nhìn lại, tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi. Liệu mình còn có một chút tình yêu nào dành cho chồng không? Nếu như còn chỉ là một chút thôi, tôi sẽ cố gắng để cho cô Bo có một gia đình trọn vẹn. Bởi vì con tôi có thể hy sinh tất cả, kể cả hạnh phúc của bản thân. Tiếng tin nhắn vang lên, khá bất ngờ khi người gửi đến lại là Bảo. Em ngủ chưa? Không suy nghĩ nhiều, tôi trả lời ngay. Em chưa? Thế sao anh vẫn còn chưa ngủ? Lúc chiều anh có nói với Vũ. Nó cũng biết là sai và hối hận rất nhiều. Biết sai. Biết sai nhưng lại không sửa, thì có ích gì đâu chứ. Bảo nói rất nhiều, khuyên tôi nhiều lắm, nhưng mà tuyệt nhiên không hề nhắc đến nụ hôn vội ban chiều. Cả tôi và anh đều hiểu là mình đã có gia đình. Dù hạnh phúc hay không, cũng không được có những hành động tương tự như vậy. Những ngày ấy, nhờ có bà mà lòng tôi cũng bớt nặng nề. Lần nào thì anh cũng khuyên tôi nên nghĩ cho cô bò. Thằng bé vẫn còn nhỏ. Nếu như bây giờ bố mẹ đổ vỡ, sẽ để lại trong lòng của nó một vết sẹo lớn. Anh nói rất nhiều, lại còn nói giúp cho Vũ rằng Vũ nó cũng biết sai và hối hận rồi. Thôi thì em vì con, cho nó thêm cơ hội đi. Nếu như lần này nó vẫn không thể nào sửa sai, thì em đi cũng không muộn. Khi ấy thì lòng của em cũng đỡ áy náy, bởi vì không thể nào giữ được một gia đình trọn vẹn cho cô Bo nữa. Nghe anh nói như thế thì lòng tôi cũng bình yên trở lại. Vậy là tôi lại có thêm một lý do để tha thứ cho Vũ. Sau gần 1 tháng im lặng, hôm nay tôi quyết định mở lời với Vũ. Nợ nần có thể cùng nhau trả, nhưng mà quan trọng là anh đã thật sự thay đổi chưa. Vũ thấy tôi chịu trả lời thì mừng lắm. Anh cứ như thế nắm chặt tay tôi thề thốt. Anh thay đổi. Anh sẽ thay đổi. Anh không chơi bời nữa đâu. Anh hiểu ra rồi. Anh rất hối hận. Em tha thứ cho anh lần này nữa thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa. Anh hứa đấy. Tôi không còn tin quá nhiều vào lời hứa đó. Chỉ vì cô Bo, bởi vì nghe lời bảo nên tôi mới tha thứ cho Vũ lần này. Hy vọng là anh biết trân trọng cơ hội cuối cùng mà tôi cho anh. Vũ biết là mình sai nên ngày nào cũng cố gắng chuộc lỗi. Sáng anh dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho mẹ con tôi. Chiều lại về thật sớm phụ tôi hàng hóa và làm việc nhà. Anh quan tâm chiều chuộng tôi hệt như lần trước. Chỉ khác một điều, đó là tôi đã nguội lạnh trong lòng. Không còn cảm thấy cảm động hay là vui vẻ như trước nữa. Thời gian ấy tôi vẫn tâm sự với Bảo mỗi ngày. Tôi kể cho anh nghe cái cảm giác thờ ơ của chính tôi khi nhận được sự quan tâm trở lại của chồng. Kể cả sự chán chường trong trái tim, tôi cũng tâm sự cùng với anh. Tôi và anh chẳng khác nào tri kỷ, tâm sự hết những buồn vui của nhau. Ngày qua ngày thì tôi và Bảo nói chuyện nhiều hơn, đồng nghĩa với đó là tôi thờ ơ hơn với chồng. Tôi không nói ra, nhưng mà trong lòng của tôi thì đầy sóng vỗ. Biết là quá thân với bạn của chồng là không nên, nhưng mà lại không thể nào ngừng nói chuyện. Từ lúc nào thì Bảo bỗng trở nên quan trọng trong tim tôi như vậy chứ? Tôi ngước lên nhìn bức ảnh cưới treo ở góc phòng. Hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa, tươi cười mãn nguyện. 5 năm trước, chắc hẳn là tôi và chồng tôi đều nghĩ được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra thì cũng đã có những ngày như vậy, cho đến khi chính Vũ dần giết đi tình yêu trong tôi. Thỉnh thoảng thì tôi vẫn có cảm giác không hiểu được mình, không hiểu là bản thân mình đang thực sự muốn gì. Tôi có còn yêu chồng tôi nữa không? Tại sao vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm mà tôi lại cứ có cảm giác nhớ như một người đàn ông không phải là chồng tôi vậy? Tôi nằm bên cạnh anh, xấu hổ nhận ra lòng mình đang nghĩ về một người đàn ông khác. Chuyện gì cũng thế, đã có sự khởi đầu thì mọi chuyện tiếp theo chẳng có gì là khó khăn cả. Tôi và Bảo từ vài tin nhắn, vài lời hỏi han nhau đã bắt đầu tiến xa hơn. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ nhau đến cuồng dại. Cảm giác đó không phải là tôi chưa từng có với chồng tôi, chỉ có điều là nó quá xa rồi. 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng. Trong một lần Bảo và vợ cãi nhau, anh đã uống rượu say, say đến mức không thể nào tự đi về. Trong cơn say thì anh cứ liên tục gọi điện cho tôi, nói là nhớ nhung yêu đương. Và đây là lần đầu tiên tôi nghe Bảo nói anh yêu em. 3 từ ngắn ngủi nhưng lại khiến tim tôi loạn nhịp, bất chấp cả việc Vũ cằn nhằn. Nửa đêm rồi đấy, em còn đi đâu thế? Em đi đón hàng. Để đấy, anh đi cho. Thôi, anh cứ ở nhà với con đi, em còn kiểm hàng nữa. Thế nhá, 2 bữa con cứ ngủ đi, em về sẽ tự mở cửa. Nói xong thì tôi cũng vội vã đi ra. Tôi không hề biết là phía sau Vũ đang thở dài. Thứ mà tôi bận tâm lúc này chỉ có Bảo mà thôi. Đến nơi, bên cạnh của anh ngổn ngang mấy chai rượu đã cạn. Anh kéo tôi lại gần, thô bạo rồi hôn ngấu nghiến. Cho đến khi hơi thở có chút khó khăn, mới rời ra rồi líu lưỡi hỏi. Dương à, em cũng có tình cảm với anh mà, có đúng không? Tôi ngây người, không hiểu vì sao lại chẳng có lấy một hành động nhỏ phản kháng. Cứ để như thế, mặc kệ cho Bảo hết ôm rồi lại đến hôn. Câu hỏi kia của anh tôi cũng lặng im không trả lời. Tôi biết là mình có tình cảm trên mức tình bạn với Bảo, nhưng có phải là yêu hay không thì vẫn chưa dám chắc. Hơn nữa, cả tôi và Bảo đều đã có gia đình riêng. Dù êm ấm hay không thì cũng không được phép ngoại tình. Tôi cho rằng chỉ cần mình không thừa nhận thì tôi và Bảo sẽ không làm điều gì sai trái. Đợi cho Bảo bình tĩnh hơn, tôi khẽ nói. Anh sai rồi đấy, để em đưa anh về. Anh không sai, cứ mặc kệ anh đi. Chỉ có những lúc như thế này thì anh mới đủ can đảm để đối diện với lòng mình thôi. Em nói đi, em cũng có tình cảm đặc biệt với anh mà, có phải không? Anh Bảo, chúng ta đã có gia đình rồi, anh đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Anh biết chứ, nhưng mà anh không thể nào điều khiển được trái tim của anh. Em có biết không, mỗi lúc nhìn thấy em cứ buồn bã, khóc lóc như vậy, anh rất đau lòng. Anh không thể nào ngừng nói chuyện với em được, ngừng nghĩ về em mỗi ngày được. Anh không ngăn được lòng mình, em hiểu không? Chỉ mới hôm trước thôi, khi mà em bật khóc trong lúc nói chuyện với anh đã đau lòng đến mức suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt của Vũ. Nhưng mà rồi cũng vì em, bởi vì không muốn cuộc sống của em bị xáo trộn, anh lại phải dằn lòng mình xuống. Nhưng mà anh mệt mỏi quá rồi, anh không muốn sống trái với lòng mình nữa. Đừng như vậy mà anh, dừng lại đi. Chúng ta không thể đâu. Em không muốn cô Bo ghét em, và càng không muốn mái ấm của anh tan vỡ chỉ vì em đâu. Không phải vì em, mà bởi vì cả anh và Hạnh đã hết tình cảm. Bọn anh sống với nhau cũng như em và Vũ thôi, tất cả đều là vì con thôi. Anh nói đúng, tôi và Vũ bây giờ chỉ là vì cô Bo. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi có thể thoải mái sống theo cảm xúc của bản thân. Tôi còn có cha mẹ, người thân. Tôi không thể nào để ai đó chừa vào mặt bố mẹ tôi bởi vì có đứa con gái lăng loàn. Càng không thể nào để cho cô Bo sống với cái mác có người mẹ ngoại tình. Tôi không thể nào ích kỷ như vậy được. Mặc kệ cho Bảo có nói gì thì tôi vẫn cứ kiên quyết không chịu thừa nhận với anh. Tôi chỉ kiên nhẫn phân tích cho anh hiểu. Chúng tôi là những người đã có gia đình, phải sống có trách nhiệm với hai chữ gia đình ấy. Nếu như không phải cửa hàng đã đến giờ đóng cửa, thì chắc là tôi sẽ còn bị Bảo làm khó nhiều nữa. Đợi cho anh tỉnh táo hơn một chút, thì gọi cho anh một chiếc taxi. Tôi cũng leo lên xe của mình để đi về. Đêm xuống với những ánh đèn lung linh sắc màu, càng làm cho Hà Nội thêm phần lộng lẫy. Tôi cứ nhìn ngắm mãi, dài đèn đường, rồi tự hỏi, cuộc đời của tôi liệu có thể nào tươi sáng hơn được không? Trở về nhà tôi giật mình khi mà Vũ vẫn ngồi ở phòng khách đợi tôi. Thấy tiếng xe thì Vũ vội chạy ra. Nhìn thấy tôi, không hề chở hàng, anh hỏi. Thế sao em bảo là đi lấy hàng cơ mà? Ngày mai mới lấy được. Hôm nay em nhầm lịch, làm cứ đứng đợi mãi. Vũ không một chút nghi ngờ rồi nói. Ừ thế em vào nhà đi. Cứ để xe đấy anh dắt cho. Lần sau hàng hóa đêm hôm thế này cứ để anh đi. Đàn bà con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Vào đi. Anh pha sẵn cho em cốc nước cam, uống cho đỡ mệt. Quả đúng là theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Khi tôi còn thương, còn quan tâm thì Vũ lại thờ ơ. Để đến bây giờ lòng tôi không còn hướng về anh nữa, thì anh mới chiều chuộng chăm sóc. Mà cũng có những khi chăm sóc đơn giản, bởi vì anh thấy ân hận khi báo nợ, chứ cũng không hẳn là vì thương tôi đâu. Biết đâu lại giống như những lần trước, được một thời gian ngắn thì lại vội vã quay trở lại con người vốn có của anh. Tôi nén tiếng thở dài đi lên phòng với cô bò, trong lòng ngổn ngang trăm mối trằn trọc, không thể nào chợp mắt. Liệu rằng sau cơn say thì Bảo có hối hận về những gì mà mình đã nói tối nay không? Liệu rằng tôi và anh có thể nào tiếp tục là tri kỷ nữa hay không? Cuộc sống cứ như vậy trôi đi. Bảo thì vẫn thi thoảng bóng gió về tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng mà tôi tuyệt nhiên không thừa nhận tình cảm của mình. Còn Vũ, sau 2 tháng đóng vai người chồng mẫu mực, thì đã bắt đầu trở lại bản chất ban đầu. Không còn những ân cần chăm sóc, không hỏi han, thậm chí là cô bò đi học, anh cũng chẳng quan tâm là con học trường gì, học phí bao nhiêu. Tôi chẳng rõ điều gì mới là quan trọng với Vũ, khi mà gia đình, vợ con, anh cũng chẳng còn quan tâm. Ngay cả đến bố mẹ ở quê tôi nhắc thì anh mới gọi về thăm ông bà. Nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ chồng cứ lọ mọ buồn tuổi. Tôi chủ động gọi về cho ông bà nói chuyện với cháu, nhưng mà không thông qua Vũ nữa. Chuyện cũ tôi chưa quên, nhưng mà cũng không thể nào giận bố mẹ chồng. Thôi thì bỏ ra khỏi đầu cho dễ sống. Lần này thì tôi không còn buồn bởi vì chồng vô tâm, mà ngược lại càng cảm thấy thoải mái. Vũ như thế, tôi càng đỡ áy náy mỗi lần đi cùng Bảo, hoặc là khi con tim rung động, đúng lúc Bảo ngỏ lời yêu. Tôi biết mình không phải là những cô nàng mới lớn, nhưng mà lại không thể nào ngăn cho lòng mình thôi mộng mơ mỗi khi gặp Bảo. Dương này, tại sao em chưa một lần thừa nhận là em có tình cảm với anh thế? Em đâu có đâu mà thừa nhận. Em nói dối. Anh cảm nhận được là tình cảm của em cũng hướng về anh cơ mà. Tôi đưa ánh mắt nhìn ra hướng khác, trốn chạy khỏi cảm xúc của bản thân tôi đã. Không có đâu. Anh đừng có hỏi nữa. Mình cứ như thế này thôi được không? Anh biết là em đang nghĩ gì và sợ gì. Anh tôn trọng em. Em có thể chọn thế nào thì anh vẫn ở cạnh em thôi. Vậy thì anh đừng bao giờ hỏi em những câu như thế được không? Được rồi. Nếu như em không muốn, anh sẽ không ép. Nói rồi Vũ nắm chặt tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh như truyền thêm cho tôi sức mạnh. Nửa muốn sống cho bản thân, nửa thì không đủ can đảm để bước qua khỏi những rào cản của hôn nhân và xã hội. Giá như tôi chưa lấy Vũ, Bảo cũng không có vợ, thì chúng tôi có thể đường đường chính chính đến với nhau. Nhưng tiếc là duyên đến quá muộn, nên tôi không thể nào nắm chắc được. Tôi và Bảo cứ như thế thầm lặng bên nhau. Khi thì tâm sự cho nhau nghe những muộn phiền trong cuộc sống, lúc thì lại động viên nhau cố gắng cho tương lai. Cũng có lớp, chỉ đến để nhìn nhau cho đỡ nhớ thôi. Và Vũ đương nhiên không hề biết về mối quan hệ giữa tôi và Bảo. Anh không mảy may nghi ngờ những lần gặp nhau. Bảo vào tận bếp giúp tôi nấu nướng. Vũ thậm chí còn trêu anh. Từ dạo vợ mày đẻ, tao cảm thấy là mày đảm đang hơn đấy. Biết làm cả những việc bếp núc của đàn bà cơ đấy. Thế ai quy định việc này là của đàn bà đâu? Cả nhà cùng ăn cớ sao cứ mặc định đàn bà phải là một mình như thế. Mà mày bỏ ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi. Vợ con mày mà mày còn nói như thế, thì mày thương ai đây? Trái tim của tôi cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì thấy Vũ khó chịu nói với Bảo. Thế hôm nay mày ăn nhầm cái gì à? Tao nói như thế thì làm sao mà mày chửi tao vậy? Bảo lúc này mới nhận ra là bản thân khi nãy có chút phản ứng thái quá, dịu giọng rồi đáp. Thì tao thấy mày hơi vô tâm. Tao nói để mày sửa thôi. Tao chả thấy tao vô tâm cái điểm nào cả. Đi làm về tao còn phải đi giao hàng. Làm gì có thằng nào được như tao đâu. Bảo muốn nói thêm nhưng mà tôi khẽ lắc đầu ra hiệu nên thôi. Tôi biết là anh thương tôi, muốn Vũ thay đổi để cho tôi bớt khổ. Nhưng mà tôi lại sợ. Sợ trong lúc nóng giận thì Bảo sẽ nói ra những điều gì đó khiến cho Vũ nghi ngờ. Nên sau lần ấy cũng hạn chế tụ tập hai bên gia đình. Thay vào đó thì tôi và Bảo sẽ gặp nhau lúc đi chợ. Như thế thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ mà vẫn có thể hỏi han quan tâm nhau. Cũng có lúc nhìn cô bò vô tư nói yêu bố, yêu mẹ mà lòng tôi lại trùng xuống. Muốn dừng lại mối quan hệ với Bảo. Nhưng mà anh nhất quyết không chịu. Anh khóc lóc mà xin tôi. Anh xin em đấy. Cứ để cho anh được quan tâm em trong bóng tối đi. Đừng xa lánh anh như vậy. Thiếu em cuộc sống của anh không còn ý nghĩa nữa. Tôi từng nghe ai đó nói, người đàn ông phải yêu bạn rất nhiều thì mới có thể khóc vì bạn. Bởi thế khi thấy Bảo khóc tôi cảm động lắm. Tôi nhìn anh run run hỏi. Anh à, vì sao anh lại yêu em thế? Em chẳng có gì cả. Không quá xinh đẹp, tính tình cũng không tốt. Lại còn vướng bận chồng con nữa. Ngốc à, yêu là yêu thôi. Yêu thì làm gì có lý do chứ. Nhưng mà anh yêu điểm nào của em thế? Bảo thơm nhẹ lên trán tôi rồi thủ thỉ. Anh yêu em. Yêu tất thảy những gì là của em. Với ai thì anh không biết. Nhưng mà với anh thì em chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Trái tim của tôi tan chảy. Mấy lời nói của anh khiến cho những áy náy trong tôi dần tan biến. Cứ như thế tôi hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Hít hà mùi hương riêng biệt đó. Tôi yêu Bảo. Và Bảo cũng quan tâm tôi. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở nụ hôn, cái ôm, và tuyệt nhiên không ai nghĩ đến chuyện đi quá giới hạn. Bởi vì cả tôi và Bảo đều không muốn làm vấy bẩn thứ tình cảm đẹp đẽ này. Một phần nữa là tôi vẫn ý thức được mình vẫn là vợ của Vũ. Tôi cần phải giữ cái thân thể này trọn vẹn cho chồng con. Tiếc là Vũ lại không nghĩ như vậy. Anh lợi dụng lúc đi giao hàng giúp tôi để ra ngoài tìm kiếm của lạ. Nếu như không phải giao tôi có đơn hàng cần giao gấp ở khu đó, thì không bao giờ tôi có thể phát hiện ra cái sự thật ghê tởm đó mà Vũ che giấu bấy lâu nay. Chồng tôi, người mà ngày ngày tôi phải đấu tranh để giữ mình, thì nay lại có thú vui bóc bánh trả tiền. Tôi đau thì ít mà thất vọng thì nhiều. Cứ như thế tiến thẳng đến trước mặt của Vũ rồi hỏi. Anh nói đi. Đây chính là lý do mà ngày nào anh cũng bảo mệt. Ngày nào cũng bảo là làm việc quá sức đây sao? Vũ ngỡ ngàng không ngờ là bị tôi bắt gặp trong tình cảnh này. Gương mặt cũng dần tái lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Mấy giây sau thì Vũ định thần lại, lao đến, nắm tay của tôi rồi giải thích. Em à, không giống như em nghĩ đâu. Thành muốn tôi nghĩ sao đây? Khi mà anh đang ôm eo cô ta, đi từ trong nhà nghỉ bước ra. Gương mặt thì thỏa mãn như thế. Thế chắc hẳn là cô ta phục vụ anh tốt lắm nhỉ? Cô gái cũng thuộc dạng thông minh, nên khi nhìn thấy vợ chồng tôi cãi nhau, đã nhanh chóng bỏ về trước. Đang trong cơn thịnh nộ, tôi chạy đến giữ tay cô ta rồi hét lên. Đứng lại đấy. Cô đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói chuyện xong. Tôi giận dữ, mặt thì đỏ phừng phừng. Còn cô ta thì thản nhiên như đã quá quen với mấy chuyện này, chép miệng rồi nói. Chị à, em chỉ làm dịch vụ thôi. Thế chồng chị có nhu cầu thì em phục vụ, chứ không phải là tự em chạy đến mồi chài chồng chị. Nếu như mà muốn hỏi han dạy bảo cái gì thì chị đi mà gặp chồng chị. Hóa ra là như thế. Hóa ra cô ta là gái ngành. Chả trách ăn mặc thiếu trên hờ dưới như vậy. Nhưng mà cô ta nói đúng. Lỗi là do chồng tôi. Nếu như anh ta không muốn thì làm gì có ai ép buộc được. Tôi biết là so với Vũ tôi cũng chẳng khác là bao. Anh ngoại tình về thể xác, còn tôi thì ngoại tình trong tư tưởng. Mà cũng không phải. Phải nói là Vũ lên giường với cô ta nhưng không hề có tình cảm. Còn tôi thì có tình cảm, nhưng vẫn cố nghĩ đến gia đình để không quá xa ngã. Tôi không ghen, mà là khó chịu, bức bối. khi cuối cùng người bị cắm sừng lại chính là tôi. Khi mà tôi phải cật lực đấu tranh tư tưởng, thì Vũ lại dễ dàng sa ngã như vậy. Cái cảm giác mình phải cố gắng vì một người không đáng, thực sự uất nghẹn vô cùng. Vũ nghe cô gái đó nói thì trợn mắt lên đuổi. Thế còn không mau cút về đi. Sau đó quay sang tôi tiếp tục thành mình. Em à, em đừng nghe cô ta nói bậy. Anh không phải như vậy đâu. Thế thì anh là như thế nào đây? Mới 15 phút trước, tôi gọi thì anh nói đang bận giao hàng. Thế bây giờ lại thư thái cùng cô ta từ nhà nghỉ bước ra. Anh ngu chứ tôi không có ngu. Mà không đoán được là anh làm những gì sau lưng tôi đâu. Em à, thế mình về nhà rồi nói chuyện tiếp được không em? Khỏi cần. Tôi cũng phải đi giao hàng cho khách, để người ta đi tiệc gấp. Tôi không có thời gian nghe anh biện minh đâu. Mấy cái lời thề thốt của anh ấy, tôi nhàm tai quá rồi. Cảm phiền anh. Giao hết đơn này rồi, về trông con giúp tôi đi. Nói xong thì tôi cũng xoay lưng đi ra xe, rồi dồ máy đi thẳng. Tôi không còn yêu chồng, cảm xúc cũng chai lì. Vậy mà không hiểu sao nước mắt cứ như thế vô thức rơi xuống. Tôi và Vũ cũng từng có quãng thời gian hạnh phúc, mặn nồng, cũng từng yêu đến si mê bất chấp. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại những mệt mỏi khi phải gồng mình cố gắng bên nhau. Bầu trời trên kia bất ngờ đổ một cơn mưa lớn. Từng hạt mưa cứ như thế tát thẳng vào mặt bỏng rát. Tôi đã giao hàng xong, nên cũng mặc kệ cho nước mưa thấm đẫm cơ thể. Mong cho cơn mưa ấy có thể cuốn trôi hết nỗi buồn trong tôi. Nước mắt hòa cùng với nước mưa tạo nên một dư vị mặn đắng nơi đầu lưỡi. 3 năm yêu nhau, 5 năm làm vợ chồng. Nếu như nói là tôi không đau thì là nói dối. Làm gì có người đàn bà nào không đau khi bị chồng phản bội? Làm gì có ai đủ mạnh mẽ để trơ mắt đứng nhìn chồng đi với gái mà không một chút tủi hờn đâu? Chỉ có điều sợi dây kết nối giữa tôi và Vũ vốn đã vô cùng mong manh. Nó mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm đứt. Tôi không tiếc cuộc hôn nhân này, chỉ tiếc cho quãng thời gian bên nhau, tiếc cho cả 8 năm tuổi xuân của bản thân đã dành cho sai người. Vốn đã biết nắng mưa chẳng thể nào hòa hợp mà vẫn cố chấp tin yêu. Tôi thương cho cả cô bò. Dù Vũ không mấy quan tâm đến con, nhưng mà thằng bé lại rất thương bố. Mỗi lần nghe tiếng xe của Vũ dù đang bận gì, nó cũng bỏ đó chạy ra trước cửa reo hò. Nụ cười ánh mắt vui mừng của thằng nhóc 3 tuổi chính là thứ đã níu giữ tôi ở lại bên Vũ lâu hơn. Bây giờ ly hôn, cô bò đương nhiên sẽ ở với tôi. Chỉ thương con mỗi chiều không còn được ngóng tiếng xe của bố, không được reo hò mừng rỡ, chạy lại ôm chân bố để đòi bế, đòi ấm. Nghĩ đến đây thì lòng của tôi lại thắt lại, thương con khi không thể nào giữ cho nó một gia đình trọn vẹn. Mới đây mà trời đã tạnh, trên cao kia những ngôi sao đêm cũng dần xuất hiện. Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ là thời điểm tôi gặp cơn mưa của đời tôi lại vào một buổi đêm. Liệu rằng ngày mai của tôi còn có thể tươi sáng không? Tôi lang thang khắp phố, mà nỗi buồn cũng không thể nào vơi bớt. Tôi quyết định quay xe trở về nhà. Tôi có thể buồn, có thể khóc, cũng có thể sống thật với cảm xúc của bản thân. Nhưng mà không được phép không trở về nhà, bởi vì ở đó vẫn còn cô Bo. Thằng bé cần tôi chăm sóc. Vũ đang bế con ở cửa. Nhìn dáng vẻ nôn nóng của anh, chẳng hiểu vì sao lòng tôi lại có chút chán ghét. Vũ nhìn thấy tôi trở về thì bế con chạy lại, đưa cô Bo trước mặt tôi. Rồi giả giọng thằng bé mà nũng nịu. Thế mẹ đi đâu mà để cho Bo chở mãi như thế? Bo ngóng mẹ lắm, mẹ có biết không? Tôi nhìn con. Thằng bé giống Vũ như một bản sao thu nhỏ vậy. Nhất là đôi môi. Mỗi lần trời mưa lại thâm tái giống như Vũ. Đôi môi thơm ấy cũng chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về Vũ. Và nó là thứ đã xe cho tôi và anh trở thành đôi. Ngày còn mặn nồng, tôi đã từng ôm lấy anh mà nịnh nọt. Người ta bảo khi mang bầu nghĩ đến ai nhiều nhất thì em bé sinh ra sẽ giống người đó. Thế chả trách mà cô Bo lại giống anh nhiều đến như vậy nhỉ? Vũ thơm lên má tôi rồi chỉ vào môi cô Bo tự hào. Mà cũng phải công nhận là mẹ đúc giỏi quá đấy. Nhất là đôi môi bản quyền này này. Cảm ơn mẹ nhiều nhé. Vẫn là 3 người bọn tôi. Cô Bo thì vẫn giống như đúc cùng với bố. Vậy mà sao không khí lại gượng gạo như thế này chứ? Thở dài một hơi, tôi thơm nhẹ lên má con rồi đi vào trong. Thằng bé nhìn thấy tôi đi thì nhoài người ôm chặt lấy cổ, mếu máo rồi nói. Mẹ à, Bo đói quá. Giờ này đã gần 10 giờ. Chả nhẽ là Vũ còn chưa cho con ăn. Nhìn thấy tôi cau mày thì Vũ vội xoa đầu giải thích. Anh lấy cơm, nhưng mà con nó không chịu ăn ấy. Thật ra thì tôi cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở Vũ. Việc chăm con xưa nay vẫn một tay tôi đảm nhiệm. Nếu như hỏi Vũ con thích ăn gì, có lẽ thì anh cũng chẳng biết. Vậy nên việc anh không dỗ nổi con ăn cơm cũng là điều bình thường thôi. Tôi ôm con vào nhà vừa đi vừa dỗ. Thế Bo ăn gì để mẹ nấu nhá? Bo ăn mì à? Nhưng mà mì nóng lắm. Hay là mẹ con mình ăn cơm rang nhá? Mẹ cũng chưa ăn. Dạ vâng. Lúc chiều tôi đi giao hàng có cẩn thận cắm cơm. Bây giờ chỉ cần một quả trứng, hai cây xúc xích nhỏ, một ít thịt bò và rau củ đã thành món cơm rang thập cẩm cho hai mẹ con. Vũ ở phía ngoài người thấy mùi thơm cũng chạy vào nói với cụ Bò. Bò à, thế nói mẹ cho bố ăn cùng với nhá. Thằng bé nghe như vậy thì kéo áo mẹ rồi dặn. Mẹ ơi, nhớ lấy cho bố nữa mẹ nhé. Tôi không muốn từ chối yêu cầu của con nên khẽ gật đầu. Cho con ăn xong cũng là 11 giờ tối. Thằng bé chẳng kịp đánh răng đã ngủ gục trên tay tôi. Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó ngay cả trong giấc ngủ của con, tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Nếu như nó biết bố mẹ nó đang đứng trên bờ vực ly hôn thì sẽ thế nào đây? Vũ kiên nhẫn chờ cho đến khi tôi đặt con ngủ ngay ngắn trên giường thì mới lên tiếng. Em à, nói chuyện một lát được không? Tôi mệt rồi. Dương, anh xin lỗi. Anh biết là anh làm cho em buồn. Nhưng mà anh không hề có tình cảm với đứa con gái đó đâu. Người anh yêu vẫn mãi là em thôi. Tôi nghe xong thì cười nhạt. Người chồng mà tôi từng yêu thương lại có lúc trở nên ghê tởm đến mức này sao? Vũ nhìn thấy thái độ ấy của tôi thì càng cuống lên xin lỗi. Anh xin lỗi. Từ nay nếu như em không muốn, anh sẽ không làm. Anh hứa đấy. Thôi thôi, anh làm ơn tha cho tôi đi. Mấy cái lời thề thốt đấy của anh, tôi nghe phát chán. Anh không nói tôi còn đỡ ghê tởm anh hơn đấy. Anh biết là anh sai. Nhưng mà anh yêu em. Từ trước đến nay chỉ yêu mình em thôi. Yêu tôi, nhưng lại lên giường với kẻ khác. Thế anh nghe mà không thấy nực cười à? Chuyện tôi bắt gặp Vũ đi với gái, tôi không kể cho Bảo nghe. Không phải tôi không còn tin tưởng anh, mà là tôi sợ. Sợ trong lúc yếu lòng chỉ cần một ánh mắt quan tâm thôi cũng sẽ khiến cho tôi sa ngã. Tôi sợ một chút ranh giới cuối cùng cũng không còn giữ được nữa. Thế nhưng Bảo lại nhắn cho tôi. Em đừng cố gắng chịu đựng một mình như vậy. Hãy nhớ là em vẫn còn có một bờ vai là anh đây. Em không sao đâu. Vũ đã nói cho anh nghe rồi. Mình gặp nhau đi. Anh không muốn em cứ một mình chịu đựng mọi thứ như vậy. Đừng tự làm tổn thương mình nữa. Anh đau lắm đấy. Bà vẫn như vậy âm thầm bên cạnh, quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Thời gian bên nhau giữa tôi và anh không nhiều, nhưng mà chỉ cần nghe giọng của tôi thì anh cũng biết được tôi đang vui hay buồn. Cũng vì thế mỗi khi ở cùng Bảo, tôi có thể sống thật với cảm xúc của bản thân. Không cần phải gồng mình giả vờ mạnh mẽ, giống như khi bên cạnh Vũ. Sau một vài lời thuyết phục của Bảo thì tôi cũng đồng ý gặp anh. Ở bên anh, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc ấy, tôi bất chợt òa khóc. Bao nhiêu tuổi hờn uất ức trong lòng, cứ như thế nói với Bảo. Anh lắng nghe không sót dù là một từ. Bàn tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ nhẹ trên lưng tôi, giúp tôi có thể bình tĩnh hơn. Tôi nói hết mọi chuyện trong lòng, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lúc này tôi mới chợt nhận ra đôi mắt của Bảo đã đỏ hoe từ khi nào. Hóa ra là anh đau lòng. Anh thương tôi đến mức đau chung nỗi đau của tôi. Tôi buồn, nặng nặc đòi Bảo phải đưa đi uống rượu. Anh cản không được, cũng đành phải chịu theo ý tôi. Tôi ép anh uống nhưng mà anh chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Tôi hờn dỗi thì anh vội dỗ dành. Em cứ uống đi. Nếu như say có thể giúp em chút bỏ muộn phiền thì cứ uống một lần cho say đi. Tại sao anh không uống cùng em vậy? Em say thì anh phải tỉnh táo để còn bảo vệ và đưa em về nhà an toàn chứ. Từng câu từng chữ tựa như mật ngọt rót vào tai, khiến cho trái tim tôi run lên từng nhịp. Giá như Vũ cũng biết yêu thương tôi thì có lẽ là tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành con đàn bà ngoại tình. Men say như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Cứ như thế ôm chặt lấy Bảo, thổ lộ hết tình cảm trong lòng. Điều mà từ trước đến nay Bảo có gặng hỏi đến đâu thì tôi cũng không chịu thừa nhận. Say rồi thì tôi cứ như thế ôm chặt lấy Bảo mà ôm mà hôn. Xen lẫn trong dư vị ngọt ngào ấy là hương vị mặn chát của nước mắt. Tôi khóc và anh cũng rơi lệ theo. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi và Bảo đã phá vỡ rào cản cuối cùng, bỏ mặc cho cảm giác tội lỗi mà lao vào nhau. Từng lớp quần áo trên cơ thể dần dần được trút bỏ. Trong cơn say của tình ái, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bảo reo vang. Hình như còn có tiếng của Hạnh hét lên. Anh đang làm gì đấy? Tại sao lại vào khách sạn Lạc Tiên? Tôi nghe thấy nhưng không còn đủ tỉnh táo để phân tích sự việc. Cứ như thế chìm dần vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mê tôi vẫn cảm nhận được có ai đó cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch những dấu tích ân ái ban nãy cho tôi. Tôi chưa từng được chăm sóc như thế nên có chút không quen, co người lại. Bảo vẫn kiên nhẫn lau từng ngóc ngách cho đến khi sạch sẽ mới đắp chăn cẩn thận cho tôi. Tôi thoải mái ngủ thật say, còn Bảo thì vẫn ngồi đó châm từng điếu thuốc suy tư. Tôi không rõ là Bảo và Hạnh sau đó giải quyết vấn đề như thế nào. Chỉ nhớ khi tôi thức giấc thì trời đã tối. Bảo vẫn ngủ bên cạnh cửa sổ, nhìn ra xa xăm. Không hiểu vì sao tôi lại thấy bóng lưng cao lớn của anh cô đơn đến lạ. Làn khói thuốc mờ mờ bay bên cạnh càng khiến cho cảm giác đó rõ nét hơn. Cho đến tận lúc này tôi vẫn không ý thức được rằng giữa tôi và anh đã xảy ra quan hệ xác thịt. Cho đến khi tôi cảm nhận được cơ thể của mình có chút trống trải thì mới giật mình lật chăn ra nhìn. Không một mảnh vải che thân. Tôi giật mình, tua nhanh lại đoạn ký ức trong đầu. Dù có lúc nhớ lúc quên, nhưng mà tôi vẫn biết là mình chính là người chủ động. Trước kia tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ lại một chút gì đó để Bảo có thể tôn trọng tôi. Thế nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi đâu khác gì những con đàn bà lăng loàn ngoài kia. Nhân lúc Bảo đang suy tư, tôi rón rén lấy quần áo để mặc lại. Tôi vừa nhổm người dậy thì Bảo đã phát hiện. Anh dập điếu thuốc, sau đó dùng ánh mắt vô cùng trìu mến, nhìn tôi rồi hỏi. Em dậy rồi sao? Thế rượu có làm cho em đau đầu không? Tôi xấu hổ kéo cao chăn hơn, lý nhí rồi đáp. Anh quay mặt đi, em phải mặc đồ. Bảo khẽ gật đầu sau đó đi vào nhà tắm. Tôi nghe thấy tiếng nước xả, sau đó là tiếng anh đề nghị. Em cứ tắm qua đi cho thoải mái nhé. Lúc này thì tôi làm gì còn tâm trạng, nên nhân lúc anh đang chuẩn bị nước, chui thật nhanh vào bộ quần áo. Khi ấy thì tôi thật sự không dám đối mặt với anh, nên mặc đồ xong thì cũng lén bỏ về trước. Tôi không hiểu là cuộc sống hôn nhân của Bảo như thế nào, nhưng qua cuộc trò chuyện, tôi thấy anh lúc nào cũng cô đơn, và luôn có một nỗi buồn man mác, thường trực trên khuôn mặt. Thế nhưng anh ấy cũng không quá quan tâm về điều đó. Chỉ có tôi là người cảm nhận được, sâu trong thâm tâm, Bảo đang có những nỗi buồn không thể nói thành lời. Tôi cũng biết là cuộc hôn nhân của anh đang có vấn đề. Vấn đề đó từ bao giờ tôi không rõ. Chỉ biết nó vì tôi, mà càng trở nên rõ nét hơn mà thôi. Điện thoại đang đổ chuông, là Vũ gọi đến. Tôi ấn nút tắt máy. Lúc này thì tôi chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ về tất cả những gì đang xảy ra. Ngày hôm nay thì tôi đã biến thành con đàn bà chắc nết. Tôi chửi Vũ, hận Vũ. Nhưng mà suy cho cùng, tôi cũng đâu khác gì anh ta đâu. Điện thoại một lần nữa đổ chuông. Không phải là Vũ mà là Hạnh. Nhìn thấy tên Hạnh hiện lên màn hình, không hiểu sao trái tim của tôi lại run lên đầy sợ hãi. Mãi mới có đủ can đảm ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của Hạnh. Con bé vừa khóc vừa nói. Chị ơi, anh Bảo, anh ấy có người khác rồi. Tôi hoảng hồn lắp bắp rồi hỏi lại. Sao em biết? Hôm nay em gọi đến công ty kiểm tra. Họ nói anh ấy nghỉ làm. Em kiểm tra định vị thì thấy anh ấy ở khách sạn Lạc Tiên. Em điên lắm. Em định đến đó đập nát mặt con phỏ nào cướp chồng em. Nhưng mà anh ấy nói nếu em đến thì anh ấy sẽ ly hôn. Khách sạn Lạc Tiên chẳng phải là nơi mà tôi vừa mới rời khỏi hay sao? Tôi không nghĩ là cuộc hôn nhân của Bảo dịu dàng đến mức ngay cả khi vợ anh phát hiện là anh ngủ cùng với kẻ khác, thì anh cũng không buồn trở về giải thích. Anh thật sự đã chán cuộc hôn nhân đến mức này rồi sao? Nghe Hạnh khóc tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu như Hạnh biết cái con phò đó là tôi, thì chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Chị à, em phải làm sao đây? Em còn yêu chồng nhiều lắm. Em không thể nào mất anh ấy được. Ngay cả khi anh ấy không còn yêu em sao? Em... Nhưng mà em cần anh ấy, em cần chồng. Con của em cũng cần cha nữa. Tôi thở dài. Tôi chính là thứ xúc tác khiến cho cuộc hôn nhân của Bảo tồi tệ hơn. Cũng chính tôi là kẻ gián tiếp cứa vào tim của Hạnh những vết thương chẳng chịt. Chẳng phải tôi cũng là một con đàn bà thất bại trong chính cuộc hôn nhân của tôi sao? Tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác đau khổ cùng cực đó. Bây giờ tại sao có thể nhẫn tâm nhìn một người đàn bà khác vì mình mà tổn thương? Tôi có lỗi với Hạnh, có lỗi với con của cô ấy và cả cô bò bé nhỏ của tôi nữa. Tôi sai. Thật sự đã sai ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ với Bảo. Nhưng bây giờ dừng lại, liệu có còn kịp chăng? Trở về nhà nhìn thấy tôi, con bé nhân viên nói nhỏ. Anh Vũ không gọi được cho chị, cáu nhặng cả lên ấy, là còn mắng cả em nữa. Nực cười thật đấy. Lúc anh ta đi chơi gái, lúc anh ta bài bạc, tôi gọi anh ta cũng chẳng thèm nghe máy. Bây giờ lấy tư cách gì mà tức giận? Có tiếng xe của Vũ trở về, nhìn thấy tôi, anh ta sầm mặt lại gắt gỏng. Đi đâu cả ngày con cũng không đón. Để cô giáo gọi về cho tôi như thế. Thế tôi cũng đi thử nhanh xem cảm giác thế nào đây. Cô không được phép làm như vậy đâu. Tôi cười nửa miệng khinh bỉ rồi nói. Thế anh lấy tư cách gì cấm tối? Anh nhớ lại xem, sau lưng tôi anh làm trò gì? Thế nói ra câu đó không thấy xấu hổ sao? Vũ tức đến nỗi hai hàng gân xanh bên thái dương nổi hẳn lên. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ đánh tôi, hoặc chí ít cũng gào lên chửi bới. Nhưng không, anh ta dịu giọng rồi nói. Anh biết là anh sai. Anh xin lỗi. Em đừng có như thế này nữa được không? Còn đâu? Thằng bé khóc mệt quá đi ngủ rồi. Em đừng giận anh nữa nhé. Tôi không đáp lại, đi thẳng lên tầng ngắm con trai. Cuộc hôn nhân này nếu như có tan vỡ, thì người tổn thương nhất chính là thằng bé. Nó còn quá nhỏ. Sau này sẽ có lúc nó thèm có một người bố bên cạnh chỉ bảo, dạy dỗ. Nhưng mà trái tim của tôi quá mệt rồi, tôi không muốn gắng gượng nữa. Nằm xuống bên cạnh con, tôi hít hà mùi hương của thằng bé, thì thầm rồi nói. Bò à, mẹ xin lỗi. Phía ngoài có tiếng Vũ mở cửa, dường như là anh đang cố làm lành với tôi, nịnh nọt. Em à, em đói bụng chưa? Em muốn ra ngoài ăn hay là ăn cơm nhà đây? Sao cũng được. Vậy anh đưa hai mẹ con ra ngoài ăn nhé. Em gọi con dậy, anh tắm rồi mình cùng đi nhé. Ngay cả cái cách mà Vũ làm cũng hời hợt, vô tâm. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ phải giúp tôi đi tắm, còn mình thì gọi con và dỗ cho con tỉnh ngủ. Thế nhưng không, Vũ cứ luôn mặc định việc con cái là của vợ. Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao năm xưa người cũ của anh lại chấp nhận làm mẹ đơn thân. Chỉ tiếc là đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi đã có quyết định cho bản thân, nhưng lại chần chừ chưa dám nói. Tôi sợ là cô bò sẽ tổn thương. Sợ Bảo thấy tôi ly hôn thì cũng mau chóng bỏ Hạnh. Sợ nhất vẫn là chuyện của tôi và Bảo bị người thứ ba biết được. Tôi rất sợ điều tiếng, sợ người đời chỉ trỏ con tôi, sợ bố mẹ tôi bị cười nhạo, không dạy được con gái. Sợ là thế, nhưng tôi lại không ngăn được trái tim của tôi nhớ về Bảo. Dù cho nhiều lần Hạnh tìm đến tôi khóc lóc kể lể, tôi vẫn chẳng thể nào dừng lại cuộc tình tội lỗi vụng trộm của bản thân. Tôi và Bảo sau lần đó không ai nhắc đến chuyện lầm lỡ trước nữa. Chỉ bên nhau, quan tâm chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Hôm nay bên nhà chồng tôi có dỗ. Dù đang giận Vũ, nhưng cả nhà tôi vẫn phải vui vẻ cùng nhau về quê. Trước mặt mọi người, tôi và Vũ vẫn đóng giả là hạnh phúc. Trong bữa ăn thì mẹ chồng tôi có nhắc khéo. Cô bò cũng hơn 3 tuổi rồi đấy. Thế hai đứa thu xếp mà đẻ lấy đứa nữa cho có anh có em. Nghe mẹ chồng tôi nhắc, thì đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ điên rồ rằng tôi sẽ sinh thêm, nhưng mà là với Bảo. Nghĩ rồi tôi lại tự lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ điên rồ đó. Mẹ chồng tôi thấy thì lại cho rằng tôi phản đối việc sinh thêm, nên sỗ sàng rồi nói. Không đẻ là không được đâu đấy. Ít nhiều gì cũng phải sinh lấy 3 đứa cho có anh có em. Sau này ra đời chúng nó còn nương tựa vào nhau. Tôi cũng thích đông con, nhưng mà vốn đã không còn thiện cảm với mẹ chồng. Bây giờ lại nghe bà chỉ đạo thì trong lòng vô cùng khó chịu. Chẳng thèm kiêng dè, tôi nói luôn chỗ đông người. Mẹ à, thế đẻ thì lấy cái gì mà ăn đây? Thì lấy cái gì mà nuôi đây? Chừng nào trả hết nợ cho bố nó thì con mới đẻ được. Bố mẹ chồng tôi sợ tật xấu của con trai bị lộ, buộc lòng phải dịu đi rồi nói. Thì làm ăn cũng phải có lúc nợ nần chứ. Thế thôi thì đẻ lúc nào thì đẻ. Thì hai đứa tự bàn với nhau đi. Nhưng mà đừng có để lớn tuổi quá rồi lại khó sinh đấy. Thấy bố mẹ chồng nhún nhường một bước thì tôi cũng không nói gì nữa. Quan hệ giữa tôi với mẹ chồng tuy không còn gay gắt, nhưng cũng thuộc dạng bằng mặt mà không bằng lòng. Lần nào về quê bà cũng dạy tôi cách làm vợ, chê trách tôi đủ điều, khiến cho tôi lại càng thêm ghét. Nhiều lúc bực quá tôi lại chút giận lên Vũ. Anh xem đi, người ta lấy chồng sung sướng, được chồng thương, bố mẹ chồng tốt, chỉ việc ăn nhàn hưởng thụ thôi. Còn tôi, chồng thì chơi bời nợ nần, nhà chồng thì như thế, thế thử hỏi tôi cố để làm gì đây? Vũ biết những gì tôi phải chịu đựng, nên chỉ im lặng. Chừng nào mà tôi cằn nhằn nhiều quá thì mới gắt lên. Nói ít thôi, đau đầu quá đi. Quả thật là mỗi lần gặp mặt bố mẹ chồng, cái ý nghĩ bỏ chồng trong tôi lại bùng cháy dữ dội. Phần lớn là vì chán chồng, phần còn lại là vì bố mẹ chồng. Vậy nhưng cuộc đời lại một lần nữa thử thách tôi. Đơn ly hôn vừa viết chưa ráo mực, tôi lại phát hiện ra bản thân có thai. Cầm chiếc que thử hai vạch trên tay tôi như chết lặng. Đứa nhỏ này, ai là cha của nó? Bản thân tôi cũng không dám chắc. Còn đang hoang mang thì Vũ từ phía ngoài bất ngờ đẩy cửa bước vào. Thấy Vũ thì tôi vội vã giấu chiếc que ra phía sau. Thế nhưng không kịp. Anh đã nhìn thấy, đưa tay giật thẳng tay tôi lên phía trước để nhìn. Vũ nhìn thật lâu. Bàn tay của anh cũng dần dần siết chặt tay tôi đến mức tôi khẽ nhăn mày chịu đựng. Nhìn thấy biểu hiện ấy của tôi thì mắt Vũ long lên. Anh ta đẩy mạnh tôi về phía sau rồi tra khảo. Cô nói đi. Cả tháng này cô không cho tôi động vào người. Thế cái này là của thằng nào đây? Bàn tay cầm chiếc que thử thai bất giác run lên. Đúng là kể từ khi bắt gặp Vũ đi nhà nghỉ với người con gái khác, tôi không còn quan hệ với chồng nữa. Có một vài lần thì Vũ đòi hỏi, nhưng mà tôi đã gạt đi. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta đã ăn nằm với biết bao nhiêu người khác, tôi lại càng cảm thấy ghê tởm. Hôm trước với bảo, tôi vì mày nghĩ nhiều chuyện, cũng quên mất việc phòng tránh. Không ngờ để lại hậu quả như vậy. Nếu như cái thai này là của bảo, thì xem như tôi đã tự tay phá hỏng mọi thứ. Danh dự, tình yêu và cả niềm tin của những người thân yêu đã dành cho tôi. Nói đi chứ. Thế sao tôi hỏi cô không nói? Tiếng của Vũ hét lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi biết phần lớn khả năng cái thai này là của bảo, nhưng vẫn cứ cố cãi. Thế anh nhìn xem đi. Tôi bận tối mắt tối mũi như thế. Thời gian đâu mà như anh. Anh đừng có mà nghĩ là ai cũng giống như anh nhé. Tôi nói xong tự cười nhạt khinh bỉ chính bản thân. Biết là xấu xa, nhưng mà tôi buộc phải như vậy. Vũ đương nhiên sẽ chẳng tin mấy lời biện minh xáo giống ấy, kéo mạnh tay tôi rồi nói. Đi. Tao đưa mày đi khám. Thế để xem mày còn gân cổ lên cãi được không? Việc siêu âm là điều khó tránh. Đường cùng thì tôi vẫn phải theo Vũ đến phòng khám. Khác với những lần trước, Vũ không hề đỡ lưng cho tôi nằm xuống. Anh ta mặc kệ tôi tự lo, còn mình thì ngồi bên cạnh với gương mặt không thể nào cau có hơn. Đến mức vị bác sĩ trẻ còn phải trêu. Thế anh này có vợ bầu mà căng thẳng quá hay sao? Mặt cứ nhăn hết cả lại thế kia. Vũ không đáp. Tôi thì thầm lặng cầu nguyện. Nếu như tuổi thai của tôi nhỏ hơn một tháng, với bản tính của Vũ thì chắc chắn anh ta sẽ làm nhục tôi ngay giữa phòng khám. Nhưng nếu lớn hơn, tôi lại có chút không vui. Tôi không còn tình cảm với Vũ, vậy nên lòng cũng chẳng muốn sinh con cùng với anh ta chút nào cả. Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt. Phải cố gắng lắm thì cơ thể mới thôi run để lắng nghe kết luận của bác sĩ. Thai tương đương 6 tuần tuổi rồi nhá. Đã có tìm thai đấy. Vũ nghe xong thì cơ mặt cũng đột nhiên giãn ra. Đôi mắt thay vì vằn đỏ thì lại lộ rõ vẻ áy náy mà nắm tay tôi. Tôi hiểu là Vũ đang nghĩ gì. Chỉ là lòng tôi đột nhiên tăm tối đến đáng sợ. Cái cảm giác chán nản từ đâu đột ngột bủa vây khiến cơ thể của tôi rệu rã. Đến khi bác sĩ cho tôi nghe nhịp tim của con thì mới có thể vui vẻ lại đôi chút. Trở về nhà thì Vũ liên tục hỏi tôi. Thế em có thèm ăn gì không? Anh mua nhé. Không cần đâu. Em mệt lắm. Muốn đi nằm một lát. Thế em cứ đi nghỉ đi. Để đấy, anh trông hàng cho. Hôm nay anh xin nghỉ làm rồi đấy. Tôi gật đầu cho có rồi mệt mỏi, lê từng bước lên cầu thang. Tôi không có ý hắt hủi đứa nhỏ trong bụng. Nhưng mà quả thật lúc này tôi không hề mong sự xuất hiện của nó. Bởi vì sự xuất hiện không báo trước của cái thai nên tôi đành phải hoãn lại việc ly hôn. Tôi thật sự không muốn con tôi vừa hình thành đã thiếu thốn tình cảm của bố. Miễn cưỡng, nhưng mà đành cho Vũ thêm một cơ hội cuối cùng. Tâm trạng không vui kéo theo cơ thể cũng trở nên dẻo dã. Cứ như thế tôi ốm một tuần liền không khỏi. Bố mẹ ở quê không biết thì lại cho rằng tôi ốm nghén, cứ liên tục hỏi thăm. Cu bò được làm anh thì thích lắm. Ngày nào nó cũng cứ ngây ngô rồi hỏi. Mẹ ơi, thế sao em bé không chui ra chơi với bò ạ? Em vẫn còn nhỏ lắm, phải sống trong bụng mẹ chứ. Đủ ngày đủ tháng mới ra với anh bò được. Thế bò thích em trai hay em gái nào? Bò thích em trai. Em trai sẽ cùng với bò chơi siêu nhân. Vũ ở phía sau nghe thấy thì gạt đi mà rằng. Không được. Em trong bụng mẹ là em gái đấy. Là một em gái xinh đẹp, bò nhớ chưa? Không. Bò muốn em trai cơ. Em phải là em trai. Bố đã nói là em gái. Bò là con trai rồi. Mẹ phải sinh thêm em gái nữa. Bởi vì Vũ rất thích con gái. Mỗi lần gặp con gái của Bảo thì Vũ cứ luôn ao ước có một cô công chúa như vậy. Vũ nói con gái thì tình cảm, biết quan tâm hơn con trai. Còn tôi thì đoán rằng Vũ đã có hai đứa con trai nên bây giờ thèm một cô công chúa để đủ nếp đủ tẻ. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Vũ hỏi thăm con riêng của anh. Hoặc là do dạo này tôi cũng chẳng còn để tâm xem Vũ làm gì nên không biết. Ngày trước còn yêu thì thoảng tôi lại bóng gió rồi hỏi. Lâu rồi anh có hỏi thăm cô Ben không vậy? Gọi cho con nói chuyện cho nó đỡ tủi thân. Hỏi thăm rồi còn phải tiền nong này nọ. Là bố nó thì ít nhất nói chuyện cũng phải có mấy đồng nuôi con. Mình không có cứ gọi mãi cũng ngại. Tôi không hiểu là Vũ nghĩ gì. Mà vì gì anh cũng mặc định phải có tiền thì mới làm. Ngày xưa nhắc cưới cũng nói là chưa có tiền. Bây giờ quan tâm con cũng vì không có tiền mà không hỏi han. Đôi lúc tôi tự hỏi. Ngay đến cả máu mủ của mình, anh còn vô tâm thì tôi có là gì đây? Dù một ngày nào đó yêu thương kia cạn, tôi cũng giống như bao nhiêu kẻ xa lạ khác mà thôi. Chuyện tôi có bầu cuối cùng thì Bảo cũng biết. Gương mặt của anh chẳng thể nào giấu được nỗi buồn, nhưng vẫn cố dặn dò. Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Có bầu rồi mấy việc đi lấy hàng hay là mang vác nặng, cứ bảo nhân viên hoặc là thằng Vũ nó làm cho. Mà nếu như hôm nào không có ai thì cứ gọi anh. Đừng có ôm vào người hết cả như thế, ảnh hưởng đến em bé đấy. Tôi biết là anh thương tôi. Cái cách anh quan tâm tôi cũng khác hẳn Vũ. Anh không chỉ nói, mà còn đi mua cho tôi nào sữa bầu, nào hoa quả, rồi thuê nhân viên giao đến tận nhà. Anh càng quan tâm tôi lại càng áy náy, càng cảm thấy là mình mắc nợ anh nhiều hơn. Đã có lúc tôi muốn dừng lại, muốn trả anh về với gia đình, nhưng mà anh cương quyết nói. Anh thương em. Chị xin em cho anh được thấy em sống tốt mỗi ngày. Đừng bắt anh phải quên em đi. Em nhé. Sẽ có người nói Bảo chỉ là đang lợi dụng tôi. Rằng Bảo muốn có thêm một cô nhân tình miễn phí. Nhưng mà tôi cảm nhận được tình cảm của Bảo dành cho tôi là chân thành. Anh âm thầm lặng lẽ quan tâm tôi mà chưa một lần đòi đáp lại. Anh tốt như vậy, thương tôi như vậy. Làm sao tôi có thể xa anh được đây? Ngày mà tôi mang bầu sang tháng thứ ba thì Hạnh đột ngột tìm đến nhà tôi tức tối rồi nói. Chị Dương, cái thằng cha Bảo nhà em ấy, chắc chắn đã có người khác. Thế sao em biết? À nhầm, sao em lại nói như vậy chứ? Em mới thuê người hack Facebook của anh ta. Trên trang cá nhân, đăng rất nhiều dòng trạng thái nhớ thương của ta. Tất cả đều để chế độ chị mình tôi. Nhưng mà em biết chắc chắn. Đó là dành cho con hồ ly tinh đó. Em mà biết nó là ai, em sẽ xác nó dài. Tôi nhìn cái vẻ hung hãn của Hạnh mà khẽ rùng mình. Hạnh là một người đàn bà ghê gớm. Nếu như cô ấy biết người mà Bảo nhớ thương là tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào sống nổi với Hạnh. Nghĩ như vậy tôi chợt ngồi xích ra một chút rồi hỏi. Thế em biết lâu chưa? Em nghi ngờ anh ta có người khác lâu lắm rồi. Nhưng mà anh ta giấu kỹ quá, em không phát hiện ra. Em thậm chí còn cài định vị ở máy anh ta, mà vẫn chưa thấy mồm ngang mũi dọc cái con quỷ ấy thế nào cả. Lần trước phát hiện ra, anh ta đi khách sạn, mà anh ta dọa ly hôn, em không dám đến. Lúc về thì anh ta nói bị trúng gió vào đến nghỉ ngơi. Chị à, hay chị rất là hay gặp lão nhà em, chị có thấy anh ấy nhắc đến cái con khốn nạn nào không? Không, chị cũng không để ý. Nhưng mà Hạnh này, đàn bà của mình ấy, Phải lạt mềm buộc chặt em mà. Em đừng có kiểm soát anh Bảo quá như vậy. Anh ấy sẽ ngột ngạt đấy. Chị nghĩ là em... Tôi còn chưa nói hết câu thì Hạnh đã quát vào mặt của tôi. Em quản như thế mà lão còn tư tưởng đến con khác. Tôi không quản để mà giống như anh Vũ à chị? Tôi nghe xong thì lặng cả người. Đúng là tôi có một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc. Tôi là một người đàn bà thất bại khi không giữ được sự chung thủy của chồng. Nhưng mà tôi hiểu Bảo. Tôi cảm nhận được sự ngột ngạt của anh trong chính cuộc hôn nhân của mình. Thương anh nên tôi mới khuyên Hạnh thay đổi giữ lấy chồng. Khẽ thở dài tôi đáp. Mỗi người mỗi tính em mà. Nhưng mà chị nghĩ quản chồng như em cũng không phải là cách hay đâu. Cứ để cho mỗi người có khoảng thời gian riêng. Đừng gò ép họ theo ý của mình. Thay vì hỏi hôm nay anh đi đâu, làm gì, thì em hãy hỏi anh có mệt không, đi làm có gì vui không. Thay vì suốt ngày tìm cách kiểm soát chồng, thì em hãy dành nhiều thời gian cho bản thân và cho con đi. Chị nghĩ là em chỉ cần thay đổi, anh Bảo cũng sẽ tự động thay đổi theo thôi. Ôi chị ơi, đàn ông nào chả giống như nhau. Cứ mà sơ sẩy ra, nó đi với con khác ngay, không thể nào chủ quan được đâu. Chị nói em đừng buồn nhé. Chị thấy anh Bảo hay kể với chồng chị là cảm thấy ngột ngạt khi em cứ như vậy. Còn nói bởi vì em cứ luôn nghi ngờ, nên anh ấy chán, không muốn về nhà đấy. Hạnh thì vẫn không chịu để vào tai lời khuyên của tôi, gạt phắt đi rồi nói. Mấy cái lý do ấy của các lão em thuộc lòng cả đi. Để chị xem đi. Thế chị không thấy mấy cái vụ đánh ghen trên mạng à? Vợ cứ mãi làm ăn sành ra, chồng lại mang tiền nuôi gái. Đừng có dại. Chồng mình thì phải giữ chị ạ. Chị mà cứ như thế chả trách anh Vũ đi với. Nói đến đây thì Hạnh mới phát hiện ra bản thân quá lời nên vội chữa cháy. À không, không có gì đâu. Thế thôi em phải về còn đi đón con bé Tít nữa. Xong còn đến cổng công ty dình xem lão nhà em đi đâu. Nay lão báo không ăn cơm nhà. Thế em mà không đi nhanh lại mất dấu thì khổ. Khẽ lắc đầu nhìn Hạnh. Hạnh không thương bản thân thì cũng phải thương con bé con. Có hay ho gì đâu mà ôm cả con đi dình chồng. Con bé sẽ như thế nào khi thấy bố mẹ mình như vậy? Có thể bây giờ nó chưa hiểu hết chuyện, nhưng mà sau này nó lớn, nó nghĩ lại thì sao? Hạnh yêu Bảo, yêu hơn chính bản thân của Hạnh, nhưng bởi vì yêu sai cách nên mới đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm. Nói chuyện với Hạnh xong, tâm trạng trùng hẳn xuống. Tôi thương Bảo khi phải chịu sự kìm kẹp từ vợ mỗi ngày, nhưng mà tôi cũng thương Hạnh. Quá yêu chồng nên mới hồ đồ như vậy. Vũ trở về nhà, thấy tôi cứ thần người suy nghĩ thì hỏi. Em sao thế? Tôi nghĩ cái gì mà anh về cũng không biết vậy. Hạnh, nó mới đến đây anh à? Thế nó lại than vãn chuyện nghi ngờ thằng Bảo có bồ chứ gì nữa. Này nó gọi cho anh cũng ca cái bài ca đó. Anh cũng đến điên đầu với hai đứa nó mất đi. Tôi không là gì tính khí của Hạnh. Chỉ cần có một chút chuyện nhỏ thì nó cũng phóng đại lên rồi lưu loa với tất cả mọi người. Tôi sai người hỏi chồng. Vũ này, anh thấy Hạnh thế nào? Thế nào á? Lắm lúc nó cứ như mẹ thằng Bảo ấy. Làm gì có con vợ nào ngày gọi mấy chục cuộc điện thoại chỉ để hỏi là anh đang làm gì với ai. Mà cái thằng Bảo thì nó chỉ có đi làm rồi lại đến nhà mình chơi chứ có giao du với ai đâu mà cũng cứ ghen tuông. Thằng Bảo nó hiền. Chứ anh tát cho mấy cái bạt tai. Nó kệ nhà nó giàu hơn nên là muốn ngồi lên đầu lên cổ chồng nó. Làm thì không đi làm, tối ngày cứ ghen tuông. Mày mà em không như nó đấy chứ không thì... Phải đấy. Em không kiểm soát anh giống như Hạnh. Nên anh mới có thời gian đi bóc bánh trả tiền như thế có đúng không? Lại bắt đầu rồi đấy. Suốt ngày chuyện nọ sọ chuyện kia thôi. Nói xong thì Vũ cũng bỏ luôn lên phòng. Bỏ mặc tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Đàn bà đúng là sinh ra đã khổ. Lấy chồng rồi lại nơm nớp lo giữ chồng. Buông lòng cũng không được, mà quản chặt cũng không xong. Khổ trăm bề. Hết thương phận đàn bà tôi lại thương Bảo. Cuộc sống của anh chắc phải ngột ngạt lắm. Nên mỗi lần được đi đâu đó, anh luôn cố nán lại. Hít đầy một lồng ngực tự do rồi mới trở về nhà. Dẫu vậy, việc tôi chen vào giữa mối quan hệ của vợ chồng họ vẫn là tôi sai. Có ích kỷ hay không mà tôi tham lam muốn có anh bên mình như vậy chứ. Tôi có lỗi với Hạnh. Xét cho cùng, nếu như không có sự xuất hiện của tôi thì Bảo cũng không quá vô tâm với cô ấy. Cô ấy cũng không phải đau lòng mà kìm kẹp chồng chặt hơn. Nếu như tôi rời xa anh, trả anh cho cô ấy liệu rằng cả bốn người chúng tôi có hạnh phúc không. Đêm ấy tôi lại mất ngủ, cảm giác dày dứt, ân hận cứ dày vào tôi cả đêm. Cảm giác này giống hệt với lần trước, khi tôi lỡ say rượu và ngủ với Bảo. Lần ấy, tôi đã tránh mặt anh cả tuần, khiến cho Bảo phải đến tận nhà tìm tôi. Còn bây giờ, tôi nghĩ là đã đến lúc tôi nên dứt khoát một lần. Em xin lỗi. Mình dừng lại thôi. Em đừng như thế được không? Mỗi lần em nói câu đó, anh đau lắm đấy. Anh đâu có đòi hỏi em thứ gì đâu. Chỉ cần em để cho anh được nói chuyện, được quan tâm em mỗi ngày. Điều đó có quá khó không em? Nhưng mà em nghĩ kỹ rồi. Cả anh và em nên toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của mình. Chúng ta tiếp tục như vậy thì quá ích kỷ và quá đáng với Hạnh và Vũ. Gia đình em bây giờ sắp có thêm thành viên mới. Đã đến lúc em trở về với vai trò của mình. Xin lỗi anh. Bảo không chấp nhận nên cố gọi điện cho tôi. Trong điện thoại tôi cảm nhận được giọng của anh đang nghẹn lại. Khó khăn lắm anh mới nói xong câu. Em thật sự muốn rời xa anh sao? Chúng ta dừng lại ở đây được rồi đấy. Em ác như vậy sao? Em xem tình cảm của tôi là trò đùa sao? Tại sao cứ phải hành hạ tôi như vậy chứ? Em thừa biết là thiếu em, cuộc sống của tôi sẽ vô vị như thế nào? Dương à, anh xin em đấy. Xin em đừng xa anh có được không? Tôi cố ngăn không cho nước mắt rơi rồi đáp. Không được đâu. Vũ cần em, và các con cũng cần em. Vậy còn tôi thì sao đây? Em xem tôi là gì thế? Em thích thì em nhận lời, em chán thì em bỏ tôi thế sao? Tôi nói ly hôn để đến với em không đồng ý. Tôi xin được âm thầm quan tâm, em cũng không cho. Thế em muốn tôi phải làm sao đây? Làm sao đây hả Dương? Em chỉ muốn anh đừng liên lạc với em nữa thôi. Nói xong thì tôi vội vàng tắt máy. Tôi sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì Bảo sẽ nghe được tiếng tôi khóc. Một giây nữa thôi, tôi sẽ mùi lòng mà quay lại với anh. Tôi hận em. Tin nhắn vỏn vẹn ba chữ Bảo gửi đến tựa như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim đang nhề nhụa máu của tôi. Anh hận tôi, căm ghét tôi cũng được. Chỉ cần anh có thể sống tốt, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Bản thân của tôi chắc chắn sẽ hối hận khi bỏ lỡ một người đàn ông tốt như Bảo. Nhưng mà tôi không thể nào vì thế mà ích kỷ, làm khổ anh thêm nữa. Tôi không muốn vì tình cảm của bản thân mà tổn thương hai con. Sau ngày hôm ấy tôi chặn mọi liên lạc từ Bảo, chặn số điện thoại, chặn luôn cả Facebook, Zalo. Anh đến nhà tìm thì tôi cũng tránh mặt không gặp. Cứ như thế một tháng trời, Bảo cũng chấp nhận buông tay. Giây phút nhìn anh quay lưng đi, trái tim của tôi tưởng như đã ngừng đập. Anh của tôi, từ hôm nay chúng tôi trở nên xa lạ. Từ hôm nay sẽ không còn anh quan tâm hỏi han tôi nữa. Tôi đau, đau đến mức khóc nức lên không ngừng. Vừa khóc vừa phải bịt chặt mồm sợ người khác nghe thấy. Sợ người ta biết được mối quan hệ giữa tôi và Bảo. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Nên nỗi đau này tôi sẽ một mình chịu đựng. Từng ngày tôi cố gắng quan tâm Vũ. Nhưng có cố thế nào cũng không thể nào hiểu được con người vô tâm ấy. Tôi có bầu sắp đến ngày sinh, mà anh vẫn cứ thản nhiên đi nhậu thâu đêm. Mặc vợ bầu, mặc con thơ, anh cứ mãi vô tâm như vậy. Ngày tôi sinh cuối cùng cũng đến. Từng cơn gò căng cứng, nhưng vẫn phải cắn răng gọi cho chồng. Chẳng biết là đến cuộc thứ bao nhiêu thì Vũ mới chịu nghe máy. Đang bận. Về đi, tôi đi đẻ đây. Nhưng mà đã đến ngày dự sinh đâu. Anh điên à? Con nó ra lúc nào là quyền của nó chứ. Sao mà đợi đúng ngày được? Tôi về còn trong cu bo nữa. Một mình tôi không xoay được đâu. Tôi phải hét lên trong điện thoại thì Vũ mới trở về đưa tôi đi viện. Đến viện thì tử cung của tôi đã mở được 3 phân. Vì bác sĩ mắng cho một trận bởi vì vào muộn. Vậy là Vũ vừa bế con vừa làm thủ tục. Còn tôi thì được đưa vào phòng khám làm những xét nghiệm cần thiết. Tiếng con gái nhỏ của chúng tôi chào đời. Nhìn đứa con gái cưng toàn thân tôi chợt đông cứng. Nụ cười trên môi cũng tắt từ bao giờ. Sáng sớm hôm sau bố mẹ hai bên mới có thể vào viện cùng tôi. Con gái của tôi được bà nội bế trong lòng. Mẹ chồng tôi vừa bế cháu, vừa chăm chú nhìn không chớp mắt. Lòng của tôi khi ấy đã có một dự cảm không lành. Bất chợt thì bà cau mày rồi hỏi chồng tôi. Thế con bé này nó giống ai nhỉ? Sao không có điểm nào giống nhà mình thế? Vũ hơi khựng người lại. Anh ta liếc mắt nhìn tôi. Từ trước đến nay thì Vũ luôn có thói quen thăm dò phản ứng của tôi khi anh ta nghi ngờ điều gì đó. Lòng đang vô cùng run sợ, nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra thản nhiên để tránh việc Vũ nghi ngờ. Có vẻ như là tôi diễn khá tốt. Vũ không nhìn nữa, quay sang lột mũ con bé ra rồi nói với mẹ chồng tôi. Thì nó giống bà ngoại. Đây này, tóc chả xoăn tít lên thế này, y hệt bà ngoại đấy à? Mẹ đẻ của tôi nghe thấy con rể nói cháu ngoại giống mình thì thích lắm. Nhưng mà mẹ chồng tôi thì lại khác. Bà luôn cho rằng nhà bà là tốt nhất, đẹp nhất. Bởi vậy thấy con trai bảo cháu nội giống bà ngoại thì ngay lập tức bà chép miệng than thở. Thế giống gì không giống là đi giống cái tóc xoăn cho vất vả như thế. Nếu như là trước kia thì chắc chắn tôi sẽ nói đôi ba câu đòi lại công bằng cho mẹ mình. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại tôi lại chọn cách im lặng. Im lặng để suy nghĩ, im lặng bởi vì lo sợ. Sợ bản thân trong phút nóng giận sẽ nói điều gì đó khiến cho Vũ lỡ lời. Tôi biết là chuyện con gái tôi không giống bố trước sau gì cũng khiến cho Vũ nghi ngờ. Chỉ là mẹ đẻ tôi đang ở đây, tôi không muốn làm dấy lên cái nghi ngờ ấy để cho bà phải đau lòng. Tôi làm sai tôi gánh tội, chứ bố mẹ tôi đâu có lỗi gì trong chuyện này. Tôi không muốn họ bị con rể khó dễ. Tôi biết là Vũ có tin vào câu mẹ đẻ tôi nói. Nói nhỏ chưa rõ nét nên như vậy thôi. Thế mai này lớn lên lại chả giống tạc bố như các anh cô bò cho mà xem. Tôi không biết là Vũ có tin vào câu nói đó của mẹ tôi hay không. Chỉ thấy Vũ liên tục để ý phản ứng của tôi, khiến cho tôi phải luôn trong trạng thái gồng mình che giấu cảm xúc. Đúng là con gái tôi còn nhỏ, nhiều nét trên gương mặt chưa rõ. Nhưng mà tôi không thể phủ nhận sự thật rằng nó không hề giống Vũ, một điểm cũng không giống. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và nếu như giờ phút này quý vị có bất cứ những cảm xúc nào, những nhận xét nào về những nhân vật chính ở trong bộ truyện, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.